hắn ra tay như gió, chiêu thức cực kỳ đơn giản hữu hiệu. Dương Nghi biết hộ vệ võ công không kém, cư nhiên ba chiêu hai thức ở giữa liền bị đánh ngã xuống đất. Dương Nghi biết sai Ngạc ở giữa vội vàng gấp gáp ra tay, song trường mới ra liền bị người đàn ông mặc đồ đen thuận thế vặn chặt cánh tay, bị ấn ngã xuống đất. Người đàn ông mặc đồ đen trách mắng sáng tinh mơ liền dám đảm đương phố hồ tắc phi vì, thằng nào cho mày lá gan. Dương Nghi biết bị xoay được bả vai gáy mạnh liệt đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ người này võ công không hẳn có bao nhiêu lợi hại, chính là nhiều chiêu đều là sát thủ, cũng không biết cái gì lai lịch. Đại sư huynh an bài viện binh đâu này, lấy trúc ra bản lĩnh đương không đến như thế, lập tức cũng không tuyển chọn, chết khiêng trên miệng không chịu thua nói có đảm lưu lại tên họ, lão tự ổn thỏa hậu báo. Trúc Nhã Đồng vi híp lấy hai mắt, tay mềm tại bả vai phủi cho bụi vậy gõ gõ, ngăn lại trúc gia nhân cứu viện. Lập lòe ánh mắt cân nhắc chung như có sở ngộ. Phanh, hắc y nhân nhắc tới bình rượu tại Dương Nghi biết trên đầu tạp cái dập nát, đại hán Thái Dương thượng chớp mắt chính là máu tươi tràn lan. Dương Nghi biết đầu váng mắt hoa, vẫn hùng hùng hổ hổ liên tục không ngừng, hắc y nhân cũng không cùng hắn tranh chấp, một phen sách ở hậu tâm hắn thi nhiên rời đi. Trúc Nhã Đồng cũng tại trong đám người lặng yên rời đi, xa xa trông thấy Dương Chính Sơ hiện thân thành đô thành, thấy Dương Nghi biết không ngại, liền lại dò xét một vòng mới phản hồi Ngô phủ. Ngươi như thế nào không ra tay à? Bữa tiệc này tính toán là bạch ai? Ngô Trinh côi côi đầu ai thắn nói, tâm lý biệt khuất cũng không cần phải nói. Ngươi nếu là biết thân phận của người kia, liền minh bạch nhân ra vì sao không ra tay. Trúc Nhã Đồng âm thầm đau lòng, Dương Chính Sơ lúc còn trẻ có tên lóng kêu Dương Mở Bầu, không nghĩ đến này đem tuổi tác vẫn như cũ bốc lửa như vậy, hừ, đập chính mình vài cái có thể huề nhau sao? Ngày khác nhất định phải hắn gấp bội phụng còn. Ngô Trinh hãn hữu kinh ngạc, kia nhíu mày khó chịu bộ dạng lại để cho nàng buồn cười. Gì, thân phận gì như vậy thần thần bí bí? Ngô Trinh lấy làm kỳ, lấy Trúc Nhã Đồng tính tình cùng thân phận, đáp ứng xuống sự tình tự tìm làm tốt, án binh bất động tất nhiên có lý do của nàng. Người đoán không ra đến, ngồi xuống từ từ nói. Trúc Nhã Đồng đẩy ra Ngô Trinh trên đỉnh đầu mái tóc chú mục chăm chú nhìn, ôn nhu nói không thương a. Không có việc gì, này còn thương không được ta. Mãn mũi hà hương thấm vào ruột gan. Tầm mắt Lý Mỹ Phụ trước ngực kia lau sạch kinh tâm động phách loan hình cung ký đại vừa tròn, tùy theo thơm nước phi ngọt hô hấp như hai cái mập thỏ vậy nơm nớp rung động. Ngô Trinh cảm động chung lại rất nhiều không được tự nhiên, chỉ cảm thấy quá mức vô cùng thân thiết một chút. Trúc Nhã Đồng xác nhận vô phương mới tại Ngô Trinh đối diện ngồi xuống nói vốn là muốn cứu ngươi sư đệ, bất quá cái này nhân ta còn thật không tiện ra tay. Nàng nhãn châu chuyển động, đôi mi thanh tú nhíu lại trầm ngâm nói người này gọi là, tên là Viên Thế Sương, Tần Quốc Nhạc huyện người. Tại thành Trường An ở sợ không có 10 năm sau, này ở giữa thỉnh thoảng cùng nhà ta còn có sinh ý qua lại. Nguyên bản bình thường ta cũng chú ý không đến hắn, bất quá Yến Tần giao chiến phía trước, hai nước kinh sư cùng đến đây chẳng ám sát. Đâu, vị này Viên Thế Sương từ sau lần đó liền không thấy bóng dáng. Người nói một chút, hắn là người nào? Cái gì? Ngô Trinh ăn kinh ngạc, năm đó ra làm cho thành Trường An lần đầu bái phòng Trúc phủ đêm trước, Hoắc Vĩnh Ninh từng tại mật thất trung giao cho hắn đặc thù nhiệm vụ, đúng là bên đường lưu lại ký khắc. Nếm thử triệu tập thành Trường An chung may mắn còn tồn tại ám vệ. Sau đó tự Trúc ra phản hồi khi hắn cũng biết gầm xe hạ trốn một người, có thể hắn không muốn để ý tới, lại không dám đi quản. Hay là lúc ấy mang về chính là vị này Viên Thế Sương. Người cũng đoán được mà, nếu thật là chúng ta suy đoán cái kia dạng, vị này xem như càng vất vả công lao càng lớn, ta liền không tiện xuất thủ. Trúc Nhã Đồng tay thác cái má cân nhắc nói ta tò mò chính là, người này không chịu nói hắn hiện nay rốt cuộc là thân phận gì. Hôm nay thật sự là đi ngang qua, vẫn là có ý đồ khác. Cho nên thì làm thúy sai vào nhầm ra, làm Dương Chính Sơ đem nhân bắt trở lại rồi nói. Viên Thế Sương thân phận vẫn chưa công khai, Dương Nghi biết tùy ý chửi rủa hắn cũng chưa từng nhiều cãi lại, đại tần ám vệ thân phận càng là không thể. Sự tình nếu nháo không rõ, trang cái ngốc đem nhân trước mang về cũng là biện pháp tốt nhất. Nhìn đến lấy được Hoắc đại nhân chỗ một chuyến, theo Ngô Trinh biết, đại tần ám vệ đã là giao cho Hoắc Vĩnh Ninh toàn quyền phụ trách chỉnh sửa lại. Viên Thế Sương cùng Dương Nghi biết khó xử đến tột cùng là cá nhân nhất thời sở vì, vẫn là Hoắc Vĩnh Ninh ý tứ, còn muốn rõ rõ. Tìm hắn chẳng phải là bại lộ, ta còn không muốn để cho người biết được Trúc ra việc này, giả ngu tốt nhất, Hoắc đại nhân sớm hay muộn muốn tìm tới cửa. Trúc Nhã Đồng bĩu môi một cái rác. Không muốn để cho nhân biết, ai, nhìn đến ta không phải là người nha. Ngô Trinh giang tay ra, cười ha ha. Ngày kế Ngô Trinh dậy thật sớm, đợi nắng chiếu rực rỡ liền vọng hoàng thành bước đi. Giờ này khắc này chiều đã mở, ngõ môn ngoại vắng ngắt, Ngô Trinh tự không phải đi tham gia chiều, mà là lại vào hậu cung. Sáng bản long kim bài, đi trước dịch đình chờ Triệu Lập Xuân. Hoàng thượng chiều, vị này nội đình tân quý cũng là có chuyện gì trong người, nhu được hầu hạ tại đại điện ở ngoài. Văn nghị rơi đài, Nam nhân ở giữa sự tình thanh thành nhất hệ tất nhiên là đại chịu ảnh hưởng, có thể còn có một vị cơ hồ vì thế nhân quên lãng người cũng là như vậy. Ngô Trinh mỗi khi suy đoán tiên trạch trong cung vị kia thê diễm mỹ nhân tâm tư, nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy nàng không muốn rời đi lãnh cung, lý do duy nhất cùng dựa vào có lẽ chỉ có Văn Mị cái này cái gọi là nghĩa phụ. Bây giờ Văn gia hủy diệt, có lẽ nàng cũng hoàn toàn hết hy vọng a. Nghĩa phụ, vậy coi như là cái thứ gì? Ngô Trinh đối phó Văn Nghị thời điểm thậm chí chút nào không lo lắng liên lụy đến Ngọc Lung Yên. Vừa đến từ Ngọc Lung Yên bị giáng chức Chí Thiên Trạch Cung sau đó, Văn Nghị tị chi duy sợ không kịp, sớm cùng nàng chặt đứt liên hệ. Thứ hai, nếu dẫn tới Thánh Thượng Long thì bệnh nặng một hồi cũng không từng đưa xong tính mạng, hiện nay tự nhiên cũng sẽ không có việc. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Trinh mặc dù không rõ Tần Hoàng tâm ý, cũng biết hắn tất nhiên cực kỳ yêu thích Ngọc Lung Yên, nếu không đổi người khác, sợ là sớm băm cho chó ăn để tránh điểm xấu. Mà Ngọc Lung Yên không muốn rời đi Hoàng Cung, có khả năng hay không cũng là đối với Tần Hoàng dư tình chưa xong. Ngô Trinh tâm lý chua xót một mảnh, cực kỳ khó chịu. Đợi tới qua ngõ lúc, Triệu Lập Xuân mới cấp bách chạy trở về, thấy Ngô Trinh vui đến híp mắt, nhất đem cầm tay hắn cánh tay tề mi lộng nhãn nói hảo huynh đệ, tưởng thật không thể. Hắn nói tất nhiên là Văn Nghị rơi đài một chuyện, này tóm tắt nội dung vụ án Bắc Thành Phủ Nha nổi lên cây đuốc thứ nhất người nào không biết. Chuyển đến Triệu Lập Xuân trong tai tất nhiên là ngoài dự đoán. Tình lý bên trong, đối với Ngô Trinh bội phục đồng thời, nịnh bợ chi tâm càng đậm rất nhiều. Ngô Trinh khẽ mỉm cười nói nào có cái gì khó lường, sao so được Xuân công công ngày đêm thánh thượng làm lụng vất vả công lao càng lớn. Hắn liếc mắt ra hiệu, Triệu Lập Xuân rất rõ ý nghĩa, gấp gáp dẫn Ngô Trinh đến tĩnh thất ngồi xuống. Cùng Ngô Trinh gặp mặt không nhiều lắm, nhưng mỗi một hồi luôn có thật to ngạc nhiên, không nghĩ tháng trước gặp mặt, quay đầu Ngô Trinh lại làm ra đại tràng diện, đem thiên tử sủng thần ném đi dưới ngựa. Triệu Lập Xuân trái tim bang bang thẳng nhảy chẳng như nổi trống, không biết lần này Ngô Trinh lại muốn làm cái gì. Triệu huynh, ta đừng nói nhàn thoại, Ngô Trinh đem chuẩn bị tốt giày lễ bày ra, hỏi gần đến tiểu đệ sự vụ bận rộn rất lâu chưa từng vào cung, không biết vị kia gần đến như thế nào. Ngô Trinh chỉ lấy Thiên Trạch Cung phương hướng, Triệu Lập Xuân trong lòng ngầm hiểu nói Ngô huynh từng có phân phó, tiểu đệ sao dám chậm trễ. Toàn bộ cùng ấn Ngô huynh ý tứ làm thỏa đáng, tiểu đệ còn tự chủ trương, cấp vị kia thay đổi một cái hầu hạ nha đầu. Triệu Lập Xuân bị hoa cái lấy trường làm dưới đao thiết tư thế, như là nguyên bản hầu hạ Ngọc Lung Yên lão mụ tử đã bị hắn giết hiểu rõ việc. Hoạn quan đều là nhiều nghi ngờ, Triệu Lập Xuân ngắn ngủi thời gian leo lên địa vị cao, xử sự càng thêm cẩn thận một chút. Tuy là lòng dạ độc ác một chút, nhưng này lão mụ tử tại Thiên Trạch Cung đợi đến thật lâu sau, có lẽ biết được rất nhiều ẩn tình, Ngô Trinh không thích nàng suốt ngày chậm trễ Ngọc Lung Yên, xử lý mới là bảo ổn cử chỉ. Gặp Ngô Trinh lộ ra dò hỏi thần sắc, Triệu Lập Xuân lại nói Tân Khiển đi nha đầu là tội phụ chi nữ, đầu óc có chút vấn đề, chỉ độn, rất nhiều việc liền làm nàng biết được cũng không hiểu. Bất quá tay chân chịu khó, vị kia cũng chỉ nhu những cái này, nhiều không thích hợp. Rất tốt, chưa cảm ơn Triệu huynh có lòng. Ngô Trinh trầm ngâm nói tiểu đệ nghĩ đi xem đi chỗ đó, không biết Triệu huynh có thể hành cái thuận tiện. Triệu Lập Xuân mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói cái này. Không dối gạt huynh đệ nói, chỗ kia không phải là cái nơi để đi. Trong cung chư vị quý nhân trong thường ngày càng đấu có thể lợi hại, vị kia là người nào huynh đệ biết được hiểu, đối với mỗi một vị quý nhân đều là đau buồn âm thầm. Ngoài cung mái tóc sinh như vậy đại sự tình, trong cung sừng sốt một người cũng không dám xách vị kia, huynh đệ nghĩ nghĩ, nơi này đầu làm hệ được nhiều đến bao nhiêu. Ngô Trinh một phen tư lượng trong lòng bừng tỉnh, Triệu Lập Xuân có thể nói là mượn chính mình một bước lên mây, độ tín nhiệm không có vấn đề gì lớn. Nếu nói là một hồi trước còn có chút ít do dự, chỉ vì Ngọc Lung Yên thân phận quá mức mẫn cảm. Như vậy Văn Nghị bị ném đi sau đó, điểm ấy do dự cũng nên tan thành mây khói. Bây giờ thoái thác chi ý sợ là muốn từ chính mình miệng ở bên trong lấy được càng nhiều tin tức, sớm làm chuẩn bị mà thôi. Tiểu đệ đi qua chỗ đó sự tình, Triệu huynh không đối với người ta nói quá a. Ngô Trinh tiếng nói đột nhiên lạnh, mục phóng tinh quang. Không có, hướng về huynh đệ ta dám thề với trời. Triệu Lập Xuân nghe ra không tốt chi ý, nhất thời có chút hoảng sợ cấp bách, chỉ sợ Ngô Trinh có điều lầm hội. Kia cũng không cần, Ngô Trinh đè lại hắn dục phát thề cánh tay, lấy như có như không âm thanh nói việc này giống như Triệu huynh lần trước lời nói, người đã làm tức quên, hoàn toàn không biết. Một hồi là một hồi, tiếp theo hồi tiểu đệ hỏi lại lên, Triệu huynh cũng chỉ nói rằng hồi, không biết chuyện hôm nay, nhớ lấy, nhớ lấy. Triệu Lập Xuân ngạnh ngạnh ít hầu, đây là đánh ngã Văn Nghị còn không biết chân. Tiếp theo hồi lại là vị nào, lại hướng lên thì phải là Du thị bên trong, Điệt Phiêu Kỵ, của ta cái ngoan ngoãn. Lòng hắn tư cũng linh hoạt thật sự, tại trong cung chỗ dựa lớn nhất tất nhiên là Trung Bình thì tàn sát hướng, xem như thiên tử cận thần, tàn sát hướng tất nhiên là duy thánh thượng làm chủ, sai đâu đánh đó, thánh thượng nói cái gì thì làm cái đó. Về phần ngoại thần ở giữa tranh đấu, Tàn sát hướng không có khả năng chủ quan có điều bất công. Mà Triệu Lập Xuân tắc khác biệt, hắn thân phận địa vị thượng không đạt được kia cấp bậc. Chính là Ngô Trinh lần đầu vào cung đương sai chính là hắn tiếp dẫn, đại nội luyện binh khi Ngô Trinh lại đặc biệt tô tên của hắn họ, sau hai người lại đến hướng đến không ít giao tình thân dày. Vị này Dịch Đình phó xạ sợ là sớm sớm đã bị Hoa Ví Côn Luân nhất hệ, này một tấm nhãn cho dù chết cũng tê không tới. Trên đời sự tình bản giống như vậy, tổng trốn không ra đối địch cùng đứng thành hàng, tùy theo Ngô Trinh càng ngày càng bắt mắt chói mắt, đi theo tại hắn người bên cạnh cũng từng bước lộ rõ dưới ánh mặt trời. Mà tuyển chọn cơ hội vĩnh viễn chỉ có một lần, không có đường quay về. Thành cùng không thành, tắc nhìn cá nhân ánh mắt. Ngô huynh, cũng không là tiểu đệ lắm miệng, trong cung Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, nhưng nghĩ tránh tai mắt của người trong bóng tối lấy việc, hết thảy đều nhu cẩn thận một chút. Ngô huynh ngồi tạm, tiểu đệ đi khứ tựu. Lần tới Ngô huynh muốn tới nhìn tiểu đệ, vạn vạn trước thời gian một ngày khiển nhân báo cho biết một tiếng, tiểu đệ thật sớm làm vạn toàn an bài khoản đãi Ngô huynh. Triệu Lập Xuân cấp bách gấp gáp vội vàng rời đi, lưu lại nói ý tứ cũng đủ minh bạch. Lãnh cung vùng giấu người rất hiếm, nói là hậu cung rừng sâu núi thẳm cũng không đủ. Ngô Trinh sở dĩ dám nhị độ tới đây, tại cảnh U cung đương sai khi tích lũy tháng ngày quan sát cho hắn cũng đủ tin tưởng. Tăng thêm Triệu Lập Xuân xem như nội ứng, chỉ cần không nên quá thường xuyên, cũng là bình thường hành vi. So với Sơ Hà Côn Lôn Sơn, hắn bây giờ công lực đại trướng, lại tu tập quan sát động tĩnh nghe mưa, cảm ứng chi nhanh nhạy thế gian có ít người cùng, cũng nhiều hơn một phần sức mạnh. Thiên trạch trong cung im ắng, tần phái đến tỷ nữ không thấy bóng dáng, nghĩ đến Triệu Lập Xuân phía dưới làm cực nghiêm, không thể Ngọc Lung Yên Triệu Hồi liền môn đều không cho phép ra. Ngô Trinh cũng không nguyện nhiều gây chuyện bưng, phóng nhẹ bước chân, quen cửa quen nẻo tiến vào chính điện. Từ trước đến nay đến tận đây đều đã đầy sao đầy trời. Ánh nắng mặt trời chiếu khắp thời gian vẫn là hồi một. Đầu hạ ngày đã hiền nhiệt lượng, bất quá lâm mộc xanh thiên trạch cung vẫn là mát mẻ, đối với khuyết thiếu nhật dụng vật tư nơi đây mà nói, mùa hạ xác nhận nhất là thoải mái thời tiết. Chuyển qua góc điện, liền gặp một cái tiếu xinh xinh bóng người dựa nghiêng ở bóng cây phía dưới, bán ngẩng đầu nhìn trời ngây người. Loang lổ nhiều điểm hỗn độn rơi ánh nắng mặt trời tăng tại đầy đặn dáng người phía trên, lại cũng chẳng chịt có đến, càng làm cho một khối núi non phập phồng ngọc khu hiện ra thật lớn chênh lệch. Nếu là Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên bọn người, Ngô Trinh có lẽ nín thở ngưng thần lại dọa thượng giật mình, có thể đối với Ngọc Lung Yên không được, kia thật kinh hắn. Ngô Trinh tăng thêm bước chân, sớm lên tiếng nói nương nương, vi thần Ngô Trinh tham kiến. Ngọc Lung Yên trở nên quay đầu, vẫn là ăn kinh ngạc, chính là quen thuộc âm thanh tới trước, cuối cùng không có dọa. Uy phong phất qua, mấy lọn tóc nghiêng xẹt qua nửa bên gương mặt xinh đẹp, càng thêm thê diễm. Mỗi một hồi một chỗ cô tịch trong cung niệm lên hắn, lúc nào cũng là trong lòng hỗn loạn. Có thể mỗi một hồi hắn xuất hiện, lúc nào cũng là vui buồn cùng hiện. Người đã đến rồi, mau ngồi, ta đi rót nước cho ngươi. Nương nương lúc này không trách cứ vi thần lớn mật, hạ lệnh sau này không cho phép trở lại sao. Ngô Trinh cười ha ha một tiếng, thuận thế kéo giữ Ngọc Lung Yên tay trắng làm nàng ngồi xuống, ảo thuật vậy theo tay áo chung lấy ra cái bình sứ nói thủy không tốt uống, uống cái này. Nói lại không dùng được, uổng phí khí lực, Ngọc Lung Yên vỉnh vỉnh lên bờ môi, hiếm thấy hoạt bát. Lập tức cảm thấy rất hứng thú tiếp nhận bình sứ mở ra che, một cỗ xông vào mũi mùi rượu từ nhỏ tiểu miệng bình tràn đầy mà ra, say lòng người tim gan, thơm quá, đây là cái gì rượu? Ngọc Chi Lao, nương nương từ trước không uống quá. Ta không tốt rượu, trước kia ngẫu nhiên uống một chút điểm, cũng không phân rõ. Ngọc Lung Yên miệng thèm nhỏ dãi, thực là đang tại lãnh cung ngần đến lâu, cũng có tìm kiếm cái lạ tâm tư, thêm nữ Ngọc tử cùng nàng đại có liên quan, gặp chi có thể nào không vui. Vậy muốn thật tốt nếm thử. Có câu nói là một bầu đỡ đầu rượu, hoằng trường tà bình ngọc. Không bằng mà chí chi, uống ta Ngọc Chi Lao. Nương nương thỉnh, Ngô Trinh lấy đến hai cái rót đầy chén trà, Ngọc Lung Yên đặt ở môi một bên nhẹ khẽ nhấp một miếng. Có Triệu Lập Xuân trong bóng tôi chiêu cố, thiên trạch cung bên này nghĩ đến liền thức ăn đều cải thiện một chút. So với phía trước, Ngọc Lung Yên sắc mặt đỏ hồng rất nhiều, hai miếng bờ môi phong lượng doanh thấu, dính vào rượu dịch như cây thực dược mang lộ, hương diễm ướt át. Cái lưỡi liếm qua khóe môi, giống như luyến tiếc rơi xuống nửa phần, Ngọc Lung Yên cười hỏi nói hôm nay vì sao mang rượu tới đến. Đến bồi tội, không mang theo một chút lễ vật ngượng ngùng. Huống hồ làm nương nương uống phải cao hứng rồi, nói không chừng liền không để ý tới trách tội vi thần. Bồi tội, thường cái gì tội, Ngọc Lung Yên hơi lộ ra nghi hoặc, chợt nhớ tới một chuyện nói đúng rồi, lần trước ngươi nói muốn đi tiêu diệt tạc đảng, có thể thuận lợi sao? Không bị thương có nương nương linh dược trợ giúp tự nhiên thuận lợi. Nhìn vi thần long tinh hổ mãnh bộ dạng, nơi nào đến tổn thương. Ngô Trinh cười nói lên, tiêu diệt cùng bồi tội cũng có liên quan, nói là một chuyện cũng thành. Vậy ngươi từ từ nói, Ngọc Lung Yên tinh thần rung lên, Ngô Trinh trải qua chuyện xưa lúc nào cũng là thập phần đặc sắc, lần này có thể nghe hắn chính mồm kể rõ, rất có thú vị. Chính là trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình không thể nghe được nhập thần, canh giờ không sai biệt lắm khi còn phải thúc giục hắn đi mau. Này thế gian có một hòa tặc đảng, gọi là, tên là hoa mai thưa thớt. Ngô Trinh chậm rãi nói tiếp, liên tục gặp yêu vô hại sự tình cũng một loạt nói ra, chính là lướt qua của Vũ Tường đánh lén một chuyện. Văn Nghị kinh doanh thanh lâu nhiều năm, mà hắn cùng với hoa mai thưa thất có sinh ý qua lại cũng là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình. Ngọc Lung Yên như thế nào trở thành Văn Nghị nghĩa nữ là cái bí mật không thể biết, có thể đoán đi qua vị này Mỹ Mạo Phi Tử cũng là xuất thân tại thanh lâu, có lẽ ít nhiều biết một chút cũng có khả năng. Ngô Trinh Thủy Trung chú ý Ngọc Lung Yên, thấy mặt nàng thượng khi thì khẩn trương, khi thì tùng khẩu đại khí, khi thì lại hiếu kỳ vô cùng, vẫn chưa có cái gì khác thường, mới chậm rãi nói kế tiếp sự tình chính là vi thần muốn xin lỗi sự tình. Chỉ vì chuyện này cùng trước phòng giữ kinh đô, nương nương phụ thân Văn Nghị có liên quan. Cái gì? Ngọc Lung Yên giật mình kinh ngạc, nghẹn họng cứng lưỡi nói chẳng lẽ phụ thân cùng tặc đảng có liên quan liền. Ngô Trinh đem sự tình trải qua nói tỉ mỉ một lần nói Văn đại nhân thế nhưng cùng tiền triều dư nghiệt có điều câu liền, thánh thượng là tuyệt không tha cho. Hiện nay Văn đại nhân một nhà đã toàn bộ hạ ngục, duy chỉ có nương nương giống như bị quên mất tại nơi này. Việc này tới cuối cùng đã phi vi thần có khả năng trưởng khống, Văn đại nhân tuy nói tự nương nương ô cư thiên trạch cung sau lại chưa đến đây, rốt cuộc là nương nương phụ thân, vi thần không thể không đến cáo cái tội, cũng không khỏi không đến đề tình. Ngắn ngủn mấy câu, cũng là Ngô Trinh suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau trình hợp ngôn. Trước nói rõ Văn gia tình thế, nói sau cái gọi là bị quên mất tại nơi này, kỳ thật nguy cơ tầng tầng lớp lớp, hiện nay là không ai dám nhắc tới, nếu là vạn nhất ngày nào đó thánh thượng nhớ tới thiên trạch cung còn có cái Văn gia nữ nhi, Ngọc Lung Yên kết cục có thể nghĩ. Tổng hợp liền một câu ngươi cái kia chưa bao giờ quản tiện nghi của ngươi cha, hy vọng cuối cùng ngược lại cũng rồi, sát khí tư phía, tại trong cung ngươi đã liền một chút hy vọng cũng bị mất, nếu là còn nghĩ ở lại, sớm muộn là tử lộ một đầu. Ngọc Lung Yên gấp rút hô hấp, đại khỏa giọt lệ cuồn cuộn rũ xuống, trên mặt đúng là một bộ tâm tang như chết chi sắc. Nàng đột nhiên nâng lên bình sứ, ùm ục rót vào non nửa bình rượu. Ngọc Chi lao rượu tính góc liệt, thẳng bị nghẹn nàng liên tục ho xuyến. Ngô Trinh một bên vỗ lấy nàng lưng giúp đỡ thuận theo khí, một bên ôn nhu nói nương nương, vi thần một tấm chân tình phải cứu nương nương ra khổ hải. Trong cung đã là không một vật đáng giá lưu luyến, kính xin sớm làm quyết đoán, để tránh đại họa lâm đầu thời điểm, hối chi không kịp. Ngọc Lung Yên nước mắt tề lưu, ai uyển buồn bã, trong lòng ý nghĩ lại chưa dừng lại. Đại Tần phát sinh lớn như vậy sự tình, đến nay không người hướng nàng nhắc tới, cũng không nhân tìm đến nàng phiền toái. Điều này nói rõ cái gì? Lầu Mốc trong cung Ngọc Lung Yên xa so Ngô Trinh hiểu hơn hoàng gia quy củ cùng Tần Hoàng tính nết. Nếu là từ trước mỗi khi theo cùng Ngọc Lung Yên giao hoan mà dẫn đến long thể ôm bệnh nhẹ, thánh thượng còn có thể lấy một câu thiên vị điều tra nhưng không tìm được chứng cứ đến qua loa tắc trách, đề cập tiền triều dư nghiệt loại này dao động hoàng thất căn cơ sự tình, lấy lương hưng hàn thánh minh lại sao bỏ sót nàng. Lại vì sao bỏ qua nàng? Nàng cùng Văn Nghị cảm tình gần như ở vô, chính là một cái lợi dụng lẫn nhau, Văn gia chính là chết hết cũng không có khả năng xúc động nàng một điểm đau thương ý nghĩ. Nguy cơ cơ thật đến đây, Ngọc Lung Yên cũng không quan tâm tính mạng của mình, nhưng là thiếu gia chỉ còn lại nàng một viên dòng độc đinh, như nàng chết rồi, bộ tộc huyết hải thâm cừu lại có ai đi báo. Tuyệt vọng bên trong, Ngọc Lung Yên linh đài một mảnh thanh minh, nàng biết rõ chính mình kinh người mị lực, biết rõ thân thể của chính mình cỡ nào làm người ta khó quên, cũng biết rõ tự thanh lâu khắc khổ tập được mỹ thuật là cỡ nào làm nam nhân mê luyến. Lương Hương Hàn đến nay không hề động nàng, mặc nàng tự sinh tự diệt lý do duy nhất chỉ có cảm tình, cũng chỉ dư cảm tình. Có lẽ trước đây Lương Hưng Hàn thật đã đem nàng hoàn toàn quên đi, nhưng là Văn Nghị gặp chuyện không may, Lương Hưng Hàn nhất định nhớ tới nàng, chỉ cần nhớ tới, liền có cơ hội. Hiện nay có thể làm sao? Còn có biện pháp nào có thể làm người ta tại Lương Hưng Hàn trước mặt đâm phá chương này cửa sổ, nhắc tới Ngọc Lung Yên ba chữ đến. Sinh tử một đường lúc, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngọc Lung Yên chậm rãi dừng lại khóc nức nở, buồn bã nói xin lỗi, trong lòng ta khổ sở, cũng không trách tội ở ngươi. Ngươi, hay là đi thôi. Về sau đều không muốn trở lại, thiên trạch cung nơi này tùy thời đều gặp nguy hiểm. Canh giờ không sai biệt lắm, vi thần là nên đi. Chính là nương nương khi biết, vi thần còn sẽ lại đến. Ai, phụ thân phạm tội, ta tội thêm một bậc, Ngọc Lung Yên mục uẩn tinh lệ, trên mặt bỗng nhiên nổi lên đỏ ửng nói ta là sắp chết người, cũng không sợ cho ngươi biết được. Tự ngươi hồi một ngày qua trạch cung lên, ta liền thích ngươi. Ngươi còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, ta là quả quyết sẽ không cùng ngươi đi, con kia hại ngươi. Đi thôi, đi mau. Ngọc Lung Yên chợt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, chợt lại truyền thê lương bất lực, tốt một hồi mới quyết định vậy, dùng nhỏ như mũi kêu nha, như muốn thoát lực âm thanh nói từ nay về sau đều không muốn lại đến, ta không thể tái kiến ngươi. Ngô Trinh trong lòng mãnh nhảy, nhìn Ngọc Lung Yên nghiêng nghiêng ngả ngả hướng tầm cung đi vội dáng người, nhất thời hỗn loạn vô cùng. Chương 64 chủ mở yến dựa vào cái gì tương dung? Trên bàn tư liệu chất đống như núi, Ngô Trinh vùi đầu này lúc, sách lấy căn tiểu không chút nào ở vòng vòng nhiều điểm. Chữ của ngươi so với từ trước muốn khá hơn nhiều đâu. Gặp Ngô Trinh đứng dậy thư giãn cái eo mỏi, tùy tại một bên Lục Phỉ Yên cười nói. Tại Thanh Vân nhai bản khi còn chưa đủ khắc khổ a, muốn bổ bài tập không ít. Ngô Trinh lắc lắc đầu thở dài nói, tình đời hiểm ác, muốn đạt tới mục tiêu cùng bảo vệ tốt âu yếm người, cần trả giá cố gắng xác thực khảo nghiệm ý chí cùng nghị lực. Côn Luân có thể sẽ không đi bồi dưỡng một tên ngoại môn đệ tử những cái này, nói sao trí kiệt ở phương diện này quả thật cũng có một chút thiên phú. Có được có mất, võ công của ngươi so với bọn hắn cũng cao hơn nhiều. Tận sức ở một chỗ so với mọi thứ đọc lướt qua chuyên tâm nhiều lắm. Lục Phỉ Yên trấn an nói. Nàng biết được Ngô Trinh không phải là cái dễ dàng cầm mạo thu buồn tính tình, có thể lúc nào cũng là không thể gặp hắn thụ nửa điểm ủy khuất, chứ đừng nói chi là bị người khác so không bằng. Tựa như Phỉ Phỉ Thanh Trúc Kiếm cùng Âm Dương Kinh, Ngô Trinh trêu đùa, bỗng nhiên lại ra một hồi thần, híp lấy đôi mắt hỏi các người nữ tử nếu là toàn tâm yêu thích một người nam tử, phải làm là bộ dáng gì vậy? Lục Phỉ Yên không rõ hắn vì sao không đầu không đuôi hỏi ra một câu nói như vậy, vẫn là xấu hổ đỏ mặt, lắp bắp nói nhân ra toàn tâm thích ngươi, ngươi còn không biết sao? Ách, cũng đúng, ha ha, phạm ngu xuẩn, Ngô Trinh gãi gãi đầu nói. Tóm lại tựa như mới vừa rồi như vậy, ta không nghĩ có người so qua ngươi, như có người nói xấu ngươi, ta 100 không cao hứng, nếu là có nguy hiểm gì, nhân ra tình nguyện thay ngươi đi. Lục Phỉ Yên càng nói càng xấu hổ, tiếng như mũi kêu vậy nói nữ nhi ra đều là như thế, yêu thích một tên nam tử sau lúc nào cũng là toàn bộ thể xác tinh thần nhào vào hắn trên người. Có nguy hiểm gì tình nguyện thay ta đây? Kia có thể vạn vạn không cho phép làm bực này việc ngốc. Ngô Trinh lẩm bẩm nói, ánh mắt lại phiêu hướng hoàng thành hậu cung, thầm nghĩ ngươi không thích ta sao? Sợ là bao nhiêu có một chút, có thể ngươi không nên đem yêu thích cùng để ta không muốn lại đi Thiên Trạch Cung đồng thời nói ra. Ngươi biết rõ nói yêu thích ta, ta chắc chắn còn sẽ đi Thiên Trạch Cung. Này lại là có ý gì? Cua cua đầu, Ngô Trinh nặng lại ngồi xuống nói ta muốn nhìn Vân Long môn tư liệu. Sớm chuẩn bị tốt, Lục Phỉ Yên đưa lên thật dày một sấp hồ sơ nói tại sao bỗng nhiên đối với Vân Long môn cảm thấy hứng thú. Cùng với Cổ Vũ Tương tính sổ sao? Cổ Vũ Tương đánh lén Ngô Trinh suýt chút nữa làm hắn chết, việc này Lục Phỉ Yên thủy chung canh cánh trong lòng. Ngô Trinh duỗi ngón tại nàng cao thẳng tú mũi thượng nhất kiềm nói đương nhiên, việc này có thể nào đơn giản bỏ qua. Không đem Vân Long môn liền dây lưng thịt nuốt vào hơn phân nửa đi quyết không bỏ qua. Tại Bắc Thành nha môn giúp xong công vụ, Ngô Trinh nhanh chóng thay đổi y phục hàng ngày chưa từng trở về Ngô phủ. Xe ngựa vừa đi tới Cẩm Tú đường phố trên đầu một chỗ chính thanh tẩy lật tân phủ đệ chỗ dừng lại. Một thân đen nhanh áo tơ, tại đầu hạ thời tiết mát mẻ thoải mái lại hiền phong độ chỉ có. Mặc dù ban đêm vẫn bận trong bận ngoài túi bụi đại quản gia Hàn Phong thấy thế gấp gáp đón đi lên, gật đầu khom lưng cười nói Ngô đại nhân lễ độ, Hàn phủ đang tại tu sửa chưa từng sớm cho kịp nghênh tiếp, lỗi. Hàn Khắc Quân cáo lão từ quan. Có thể Hàn phủ cục diện lại rực rỡ hẳn lên. Tuy nói Tần Hoàng hấp thụ từ trước làm Hàn gia tập quyền quá độ giáo huấn, đem Hàn gia nhận ca tam tướng đánh tan phân khiển Lương Châu, Giang Châu cùng Kinh Sư, có thể đều là quyền cao trong người, mà chấn thủ Đại Tần Đông cùng Bắc hai mặt môn hộ, có thể nói danh vọng như trước. Trong này Ngô Trinh xe chỉ luồn kim không thể bỏ qua công lao, Hàn Phong thái độ đối với hắn tự là không thể lại cung kính. Vô phương, Hàn phủ tu sửa là đại sự, ngược lại bản quan quấy dày. Ngô Trinh đưa lên bái tiếp nói thỉnh tổ Hàn quản sự thông truyền một tiếng. Đại nhân hãy theo lão nô đến phòng chờ một chút, lão nô này liền đi tìm tiểu thư. Trong phòng trong đó bày ra tỏa ghế bành, một tấm hoàn chỉnh không tì vết da hổ bị theo bụng chính trung xé ra đặt dưới mặt ghế. Danh tướng thế gia uy nghiêm khắp nơi có thể thấy được, nhưng Ngô Trinh lại biết được này nhất tấm da hổ mấy lần trước đến để là nhìn thấy, nghĩ là cất vào. Đường nhất gia tộc theo vũng bùn chung đi ra, ngày xưa danh vọng chính như trong phòng mỗi một cái hiếm lạ. Biểu hiện thân phận đồ vật giống như, lại nhớ tới chúng nó phải làm ở vị trí. Ngô Trinh cũng tự vui sướng, gần đến Hàn gia dị thường bận rộn, Bán Nguyệt đến hắn cũng rú rú trong nhà, ném đi Văn Nghị sau lần đầu đến Hàn gia nhìn thấy như vậy khí tượng, có thể nghĩ Hàn Quy Nhạn đương là bực nào hài lòng khoái hoạt. Yêu nhau người, lúc nào cũng là sẽ vì đối phương nghĩ đến càng nhiều một chút, cũng lúc nào cũng là lấy đối phương vui sướng vì tự thân khoái hoạt nguồn suối, không phải sao. Ví dụ như nhà mình cùng Hàn Quy Nhạn, cùng Lục Phỉ Yên, chuyện làm không một không đem đối phương suy nghĩ tại nội. Cũng thành như Lục Phỉ Yên lời nói, việc vui đều dính, tai họa độc đam, hắn tin tưởng Nhạn Nhi cũng là bình thường như thế. Ngô Trinh không khỏi lại đem tầm mắt nhìn về phía Hoàng Thành Hậu Cung, nghi hoặc càng lắm. Đại nhân, tiểu thư thỉnh đại nhân rời bước hậu viện gặp lại. Ngô Trinh suy nghĩ chưa xong, Hàn Phong cười tủm tỉm mời Ngô Trinh về phía sau viện. Có thể đi vào Hàn phủ hậu viện, lộ vẻ đã bị coi như nhà mình nhân đối đãi. Nói tất nhiên là Hàn Quy Nhạn phát, đại quản gia cũng không dị nghị, nếu không Hàn gia con trai thứ hai mặc dù không ở trong phủ, Hàn lão tướng quân còn là tỏa trấn ở đây. Tùy theo Hàn Phong đi đến sau cửa viện, lão quản gia mang theo vui mừng lại chế nhạo mỉm cười khom người nói lão nô không tiện cùng đi, kính xin đại nhân tự động nhập bên trong, tiểu thư tại hoa viên chỗ tướng hậu. Làm phiền Hàn quản sự. Ngô Trinh đối xử với mọi người chẳng phân biệt được giàu nghèo, hoàn toàn nhìn là địch là bạn, hay hoặc là tâm tình như thế nào. Hàn Phong tại Hàn phủ tuy là quyền cao nắm, thân phận vẫn là gia nô, nghênh đến chuyển đến gặp qua nhiều người, giống như Ngô Trinh như vậy nho nhã lễ độ mà ánh mắt trông tất cả đều là hiền lành, tuyệt không nửa điểm xem thường cùng xem thường cũng là độc nhất người. Này một phần tính chất đặc biệt tại Hàn gia sớm có ghi lại, cũng không là tự mình thì khó có thể cảm nhận trong này thoải mái. Ngô Trinh chưa từng đã tới Hàn phủ hậu hoa viên, Hàn Phong cũng không nói Hàn Quy Nhạn cụ thể chỗ, to như vậy địa phương phải tìm cũng không dễ dàng. Hàn phủ hoa viên so với người bình thường khác biệt, mặc dù cũng là lá cây cỏ cây cùng đóa hoa thơm mát từng trận, nhưng nhiều tài tùng bách cùng dây. Chỉ thấy tả trung bên phải tam đầu đường mòn, tùng bách nhìn trái ngược với đao kiếm san sát, dây trung hắc chìm không rõ chỗ tắc giống như vân giáp sĩ trinh bố thành kỳ diệu trận thế, giấu giếm sát khí. Tam đầu đường mòn tại giao lộ nhãn hiệu thượng các cục kỳ danh, tả là đá mài, trung vì điểm tướng, bên phải vì thử trận. Ngô Trinh chỉ hơi trầm ngâm, hướng mặt phải phía đông đường mòn chỗ bước đi. Xuyên trung có nhiều tốt liên người, Hàn phủ cũng không ngoại lệ. Ngô Trinh một đường phân hoa phất liễu liền gặp một chỗ ước chừng có 10 mẫu vuông hồ sen, đầu hạ thời gian tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn, trắng nõn đóa hoa chỉ tiêm bưng một điểm yên phấn. Gió lướt qua điền điền lá sen lắc lư, đem tụ lại bên trên giọt sương nặng lại rơi đường bên trong, vô luận này hình, này sắc, này hương, không một không làm người ta vui vẻ thoải mái. Hồ sen bên bờ một chỗ hành lang dài thắng đến đường bên trong, liên tiếp nhất tọa lục giác lương đình. Hàn Quy Nhạn mặc lấy tơ vàng lăn một bên chính hồng lá sen váy, tiếu xinh xinh nghiêng ỷ lan can cao, mãn tọa hồ sen không tiếp tục vừa so sánh với được nàng này đóa nộ phóng hoa tươi. Nhạn nhi, Ngô Trinh một tiếng cao kêu, cũng không kịp tự tàng nghiêng hành lang dài nhập đình, nhắc tới một ngụm nội tức tung nhảy dựng lên, dẫm lấy rộng thùng thình lá sen đăng bình độ thủy, mấy cái lên xuống khinh phiêu phiêu dừng ở đình bên trong. Hàn Quy Nhạn giang hai cánh tay, cắn nhẹ bờ môi, đứng nghiêm bất động chờ đợi ái lang cưng chiều bộ dáng, ký kiều mà kiêu. Đợi Ngô Trinh đem nàng vòng eo ôm lên đánh cái toàn nhi mới mừng thầm nói nhanh như vậy tìm đến, ngươi đều đoán được rồi hả? Ái lang minh nàng tâm ý, có thể nói tầm đầu ý hợp, Hàn Quy Nhạn tự nhiên tùy ý đại sướng, gương mặt hướng tới nói mời ngươi đến từ ngăn tại an tĩnh không người quấy rầy chỗ, nơi này là thử trận đình, năm đó ngươi tại đại nội luyện binh nhưng là uy phong được ngay. Nơi đây lại có lương đình, ở hoa viên chi đông, đình thành cũng không ngay tại thành đô chi đông sao? Ngươi có phải hay không như vậy đoán? Ngô Trinh lui bả vai cúi đầu nói không phải là. À, Hàn Quy Nhạn cảm thấy thất vọng, nguyên lai toàn bộ chính là chính mình một bên tình nguyện, Ngô Trinh bất quá là đụng phải đại vận mà thôi. Bất quá hoa viên tìm nhân đúng là biển người mờ mịt, có thể gặp được gặp vốn là tuyệt không thể tả duyên phận, như vậy nghĩ trong lòng an lòng, nói thôi đi, nguyên lai là đánh bậy đánh bạ. Vậy cũng không tính là, Ngô Trinh đem nàng đặt ở giữa hai chân hoành tọa nói nguyên bản không có đầu mối, bất quá thấy thử trận hai chữ liền đã cho rằng. Người nghĩ à. Chúng ta lại là bao lâu không thấy. Tất nhiên tưởng niệm được ngay, thử trận, nói là thất trinh cũng chưa hẳn không thể, Nhạn nhi hay là không vội. Hay là không nghĩ thất trinh cho ta. Ngươi, bị ái lang đùa giỡn được sừng sốt một chút, có thể chẳng biết xấu hổ lời nói lúc này theo miệng hắn nói ra chỉ còn vừa thẹn vừa mừng, mới hiểu được Ngô Trinh quả nhiên cùng chính mình tâm ý tương thông. Hắn phản ứng luôn luôn mau lẹ lại nhiều kỳ diệu tư tưởng, thật tốt một phen lời nói bị hắn đông lạp tây xả, cư nhiên cũng có thể viên qua được đi. Lại nghĩ có thể không phải là tại đình thành thất trinh cho hắn sao? Hàn Quy Nhãn nhất thời không từ ngữ phản bác, đành phải ngượng ngùng tại ái lang ngực ăn no lấy một chút quyền. Hôm nay tại sao đến xem người ta? Chơi đùa một trận, Hàn Quy Nhãn ngọc nhan đà hồng hỏi. Hạ quan bấm ngón tay tính toán, Hàn phòng giữ 5 ngày sau liền đem quan mới nhậm chức, này có thể ngoan ngoãn thật. Hạ quan khẩn càn mạn càn, đóng phủ nha đuổi vuốt mông ngựa đấy. Môn hành bất nhất phi quân tử, Ngô Trinh nói được thì làm được. Bàn tay to vỗ về chơi đùa nữ lang mông đào, chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh phong ấy nhanh đến, lại bắn lại trượt, vẫn nghiêm túc nói con ngựa không hầu hạ tốt, muốn cho nàng cúi đầu áp tai không bỏ gánh, vốt mông ngựa phải vừa đúng. Không thể nhẹ, không thể nặng, đâu, cái này lực đạo liền vừa vặn. Hàn Quy Nhạn mông phu mẫn cảm, bị vỗ về chơi đùa được thật là thoải mái. Cười khanh khách tiếng bên trong, nữ lang một trái một phải vặn chặt Ngô Trinh hai lỗ tai vi về phía sau xả, hét ra một ngụm hàm răng trắng nõn nói vậy ngươi nên phách hảo liễu. nếu không bản quan một cái không cao hứng, mang người chép ngươi Bắc Thành phủ nha. Ai, Ngô Trinh thở dài nói ngựa này nhi thật là khó hầu hạ, liệt mã. Tốt lắm, trước tiên là nói về chính sự, ta nhậm chức ngày đó, ngươi đến không tới tìm ta. Quan mới nhậm chức đại hỷ sự, Hàn Quy Nhạn hy vọng nhất nhìn thấy tất nhiên là Ngô Trinh. Sợ là đi không thành, người chỗ đó hiện nay Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều đi cũng không tốt. Ngọ ở giữa ngươi tới tìm ta ngược lại thích hợp một chút. Muốn làm sự tình không hẳn tẫn như tâm ý, Ngô Trinh cũng rất nhiều bất đắc dĩ. Cũng là, kia ta đi tìm ngươi, phòng giữ phủ bên kia ta cũng phải nhiều quan sát một chút thời gian mới tốt trong lòng hiểu rõ. Thông minh, Ngô Trinh giơ ngón tay cái lên khen, lại lấy ra nhất tấm thiệp mời nói ngươi đến nhận chức ta không thể đi, cái này hơi chút bồi thường. Ngô thị tư chủ, Hàn Quy Nhạn trong mắt sáng lên nói ngươi cái kia ngạc nhiên cổ quái tư chủ toàn bộ chữa khỏi sao. Ta đây nhất định phải đi. Tự nhiên, hơn nữa phải là đầu một vị, có thể chia sẻ lẫn nhau thành tựu, thực là yêu lữ ở giữa nhanh nhất nhạc sự tình. Ngô Trinh lại nói ta cũng có chút khẩn trương, mong rằng Hàn phòng giữ giúp đỡ chân nhất chân bãi. Mời được cái gì nhân, có thể để cho Ngô Trinh khẩn trương sợ là lai lịch không nhỏ, Hàn Quy Nhạn lòng hiếu kỳ khởi nói ngươi gặp quen mặt còn thiếu sao. Tại sao còn khẩn trương? Kia không giống với, Ngô Trinh lắc lắc đầu chật chật luôn miệng nói từ trước làm sự tình nhìn cũng không nhỏ, có thể mỗi một món ta đều là phụ vị, sao cổ vũ, chọn chính mình am hiểu nhất địa phương đùa giỡn một chút tiểu thông minh mà thôi. Lần này ta nhưng là chủ nhân. Hết thảy đều phải đắn đo thích đáng chủ tính trung toàn cục. Đêm mai có Trúc, Cố, Lục, Dương bốn vị gia chủ, còn có ta sư thúc Cố Bất Phàm, sư cô Lục Phỉ Yên, tiểu sư muội nhìn quanh, nghi biết cùng Chí Kiệt cũng đến, ta còn thật có điểm tâm hoảng. Trúc Nhã Đồng đã là cực kỳ hiểu biết, có thể thủ đoạn của nàng cao làm người ta ký kính mà bội, Ngô Trinh chiếm cái chưa bị nhầm vào tiện nghi. Cố Lục Dương tam gia trung hơi yếu Dương gia chi chủ Dương Chính Sơ cũng đánh nhau đối mặt, vị này Dương mở bầu cũng không là cái gì hiền lành. Cố Lục hai vị cũng liền có thể nghĩ. Lại nghĩ nghĩ nếu là kiếp trước, Ngô Trinh thấy những cái này số một phú hào, còn cùng bàn ăn chung, cho dù không sợ tới mức chạy trối chết, sắc mặt tái xanh khớp hàm đánh run rẩy từ không diễn ý là tránh không được. Huống hồ sự tình quan Lục Phỉ Yên chung thân đại sự, không khỏi hắn không thấp thỏm trong lòng. Hì hì, nguyên lai người cũng có khẩn trương thời điểm. Hàn Quy Nhạn vuốt lấy Ngô Trinh đỉnh đầu nói đừng sợ, tỷ tỷ giúp đỡ ngươi. Thử trận bên ngoài đình sở tài hoa sen cứng cỏi liệt liệt. Lại có pháp luật nghiêm chỉnh chi ý. Ngô Trinh bỗng nhiên minh bạch thử trận hai chữ hàm nghĩa, chẳng lẽ là Hàn gia nghiên cứu quân trận không tiện công khai thời điểm, cũng là tại nơi này lấy hoa sen sắp hàng thử diễn. Vừa nghĩ đến đây nở nụ cười hớn hở nói ngươi tại, trong lòng ta yên ổn nhiều lắm. Ngày kế chạng vạng, Hàn Quy Nhạn sớm đi đến Ngô phủ. Ái lang hôm nay thân có chuyện quan trọng nhu nàng trợ trận, tất nhiên là trước tiên dưỡng túc tinh thần, tỏa sáng phấn chấn. Ngô Trinh nghe thấy báo vội vàng nghênh tới cửa, trước mắt lập tức sáng ngời. So với hôm qua đang thử trận đình tư nữ nhi ra giả dạng, hôm nay Hàn Quy Nhạn đầu đội vàng dòng tận trời bảo thạch quan, một thân đỏ thấm sĩ tử trường bào, hai đầu minh hoàng nghiêng khâm ở trước ngực giao nhau mà qua, không chỉ có anh khí bừng bừng, cũng có nữ nhi ra ôn nhu. Eo nhỏ chỗ lấy một đầu đồng dạng là màu vàng sáng rộng thùng thình eo buộc đai thật chặt, da châu tiểu ủng ngắn bó chặt tròn trịa dài nhọn tiểu bắp chân, làm nàng nguyên bản cực kỳ cao gầy dáng người càng lộ vẻ nổi bật. Ngoại cháo minh hoàng áo tròn tung bay lắc lư, tư thế hiên ngang. Hàn đại nhân đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này. Ngô Trinh cười nghênh đón, trong lòng tàn niệm đè nén có chút thống khổ. Nữ lang anh phong như thế, đương thật hận không thể đem nàng ngay tại chỗ tử hình, để ở dưới người hung hăng trà đạp nghe nàng uyển chuyển ai đề, đúng là nhân sinh chuyện vui. Tiếc hồ mỗi hồi hiện thân nhân trước nàng đều muốn một đôi mỹ nhũ gắt gao buộc lên, xác thực giảm một chút mị sắc. Hàn Quy Nhạn dương lên phong mi, bán ngửa đầu, ánh mắt lợi hại đảo qua nói Ngô đại nhân mặt mũi tự nhiên là muốn cấp. Ngô Trinh trong lòng khen lớn người yêu hôm nay sắm vai nhân vật 10 phần thích hợp, đi theo phía sau hắn đang ra nghênh đón nhìn quanh nhếch lên môi nhẹ giọng nói lẩm bẩm nương, nữ nhân này chính là Hàn Thiết Nhạn sao? Tại đại sư huynh trước mặt kiêu ngạo cái gì? Ngô Hàn hai người tình cảm lưu luyến truyền đi ồn ào huyên náo, nhìn quanh tại Côn Lôn Sơn thượng liền sớm có nghe thấy, lúc ấy còn không thấy tại sao, bây giờ vừa thấy Hàn Quy Nhạn dung mạo, trong lòng nổi lên cảnh giác chi ý. Không nghĩ này dụ dỗ từ lại có một chút tư sắc, nhưng chưa có thật đem đại sư huynh cấp mê đi. Không được vô lễ, Lục Phỉ Yên khẽ quát một tiếng, lập tức không tốt làm nhiều giải thích chính là dặn dò hôm nay ít nhất, nhìn nhiều, nhiều học, nhớ rõ rồi hả? Nhớ rõ rồi, gặp Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn sánh vai mà đi, nhìn quanh giận dỗi uốn éo thân thể, đôi môi quyệt lên cao. Lục tiên tử, vị này chính là Cố tiểu thư, Hàn Quy Nhạn hướng Lục Phỉ Yên hành qua lễ, tự cũng chú ý tới nhìn quanh. Chỉ thấy thiếu nữ kéo xong nha kế, môi hồng răng trắng mi mục như họa. quần áo màu xanh áo tơ đại sấn thanh xuân tịnh lệ. Vị này cùng Ngô Trinh Thanh Mai Trúc Mã tiểu sư muội nàng cũng nghe được nhiều á, thấy thế trong lòng vi chua. Hàn đại nhân lễ độ, đúng là tiểu nữ nhìn quanh, Lục Phỉ Yên kéo kéo nhìn quanh góc áo, thiếu nữ mới vừa rồi bất đắc dĩ thiết nghiêm mặt qua loa khẽ chào nói gặp qua Hàn đại nhân. Thật khá tiểu nha đầu, Lục tiên tử nữ nhi tự cũng là mỹ nhân bại hoại. Ngô Trinh xoa xoa run lên trán, trong đầu ông trực hưởng. Hàn Quy Nhạn mọi cử động không thể gạt được hắn, là làm diễn vẫn là động thật sự đều sáng tỏ vô tâm. Trước đây kiêu ngạo tất nhiên là bãi cấp nhân nhìn, có thể hiện nay mùi giấm đại thành như vậy, còn ám phúng nhìn quanh tuổi tác thượng ấu gì cũng đều không hiểu. Hắn khoe mắt nhảy nhảy thầm nghĩ tiểu nha đầu đúng không? Bên cạnh vị kia mỹ phụ cũng là của ta nữ nhân, có thể quen thuộc được thấu. Xong đời, hậu cung không tốt mở a. Hàn đại nhân kính xin nhập phủ ngồi tạm sẽ chậm chậm tự thoại không muộn. Ngô Trinh cười ha hà, dần đến Hàn Quy Nhạn cảnh cáo ý vị cực nồng hung hăng chừng. Ngô Trinh trong lòng thầm hận ba ngày không đánh liền dám nhảy lên đầu lật ngói, chung có một ngày đem ngươi cùng Phỉ Phỉ hai mẹ con đùa nghịch được dễ bảo. Song phi, tam phi mới là vương đạo. May mà chúng nữ đều biết đại sự làm trọng, làm một chút giao phong liền đúng lúc đình chỉ. Ngô Trinh cũng không dẫn Hàn Quy Nhạn nhập phòng, mà là trực tiếp đi tư trù. Ngô thị tư trù có thể được đến Trúc Nhã Đồng cùng Chuyết Tính bực này nhân vật coi trọng, tự bởi vì vô cùng chỗ độc đáo. Nhất tòa hai tầng lầu cao căn tin, một tầng lúc này nhìn đến thượng thường thường không có gì lạ, chính là trung ương trưng bày thật dài bàn gỗ đào mười mấy bán tay dài phương lỗ không biết ý gì. Mà xoay quanh bốn phía cái bàn sắp hàng được chỉnh tề ngay ngắn, mỗi một tọa đều là bốn người vị. Căn tin là Ngô phủ dùng cơm chỗ, một tầng nghĩ đến chính là tôi tớ bọn hạ nhân sử dụng, điểm này không khó đoán. Chính là vận mệnh mới mẻ, làm Hàn Quy Nhạn tắc tắc kêu kỳ lạ. Nơi này là bọn hạ nhân dùng cơm chỗ sao? Hàn Quy Nhạn gương mặt tò mò chỉ trò xì sao bàn tán nói trung ương cái bàn lớn có chuyện gì tác dụng. Thường ngày không có khách quý ta cũng ở đây ăn, nơi này còn không có chuẩn bị cho tốt, tạm thời giữ bí mật. Ngô Trinh bán cái nút nói, gần đến kiến tạo căn tin trọng điểm đều tại tầng 2, này đây tư trù đã hoàn bị, một tầng lại thượng vị làm xong. Như vậy, cùng hạ nhân cùng một chỗ ăn, a à, cũng thế, ta tại quân doanh cũng cùng các quân sĩ cùng một chỗ ăn, đồ đều có thể. Hàn Quy Nhạn lòng hiếu kỳ đã là không thể ngăn chặn như vậy làm xong ngày đầu tiên, ngươi cũng phải mời ta đến. Ha ha, đó là đương nhiên, Hàn đại nhân, thỉnh đăng tầng 2. So với một tầng giản dị lấy tinh xào dẫn người nhãn cầu, tầng 2 tắc có thể nói xa hoa. Giày dây nhung thảm bày khắp mỗi một cái xó xỉnh, giơ chân khi giống như dẫm thật giày đầm lầy phía trên, thoải mái lại kiên định. Bốn phía bát căn đại trúc sau cùng trang bị gương đồng, trúc quang bị phản xạ sau cùng trong phòng hòa lẫn. Lương trụ thượng lại rũ xuống bát giác đèn cung đình, khi nào đều có thể rượu như ban ngày. Trong thính đường không thiết bàn tròn, mà trần thiết lấy một mình ghế, cạnh góc còn có hai nơi cách vách, vô luận đại yến tân khách vẫn là lão hữu đến thăm đều được thích hợp. Không bao lâu Trúc Nhã Đồng, Lục Ngọc Sơn, Dương Chính Sơ, Cố Hạo Hiên bọn người theo thứ tự tới nhao nhao rơi tỏa. Lục Ngọc Sơn tam tròm râu dài, một bộ văn sĩ bộ dáng, cho dù tuổi tác đã cao vẫn hiền thanh tuyển trầm tĩnh. Cố Hạo Hiên tắc bất cầu môn tiếu uy nghiêm trầm ổn. Một đôi lông mi dài không lúc nào không nhíu lại, làm trán lưỡng đạo vết nhăn giống như phù khắc. Chư vị trưởng bối đều là rất có kiến thức, kính xin nhiều hơn chỉ ra chỗ sai chỗ thiếu sót. Đơn giản lời dạo đầu, Ngô Trinh vỗ tay một cái, phùng quản gia liền nhận bọn thị nữ nối đuôi nhau mà vào. Bọn thị nữ dung mạo tú lệ, nhân tù nâng một cái trắng nõn mâm sứ, tại gia nhân thân trước trên bàn ăn cất xong. Hôm nay thai phẩm Trúc Nhã Đồng hết sức không nói trước biết được, ý định muốn nhìn một chút con trai bảo bối có thể thay đổi ra hoa dạng gì đến. Quả nhiên chỉ này mang thức ăn lên hạng nhất liền đại hiền không tầm thường. Bọn thị nữ đi vào khi xếp thành một hàng chỉnh tề ngay ngắn, nếu như pháo bông bốn phía tản ra. Mà đem thái phẩm trước tiên phân tốt, mỗi người một phần, cùng đương thời thói quen lại lớn vì khác biệt, mới mẻ được ngay. Trúc Nhã Đồng tế xem đầu đạo đồ ăn, có chút nghi hoặc không hiểu hỏi Ngô đại nhân, món ăn này gọi làm cái gì danh mục. Nhan như ngọc, gì, tên thức dậy khen ngược, nhưng thấy tốt nhất đồ sứ trắng trong mâm bày ra khối lạnh cao vậy sự việc. Vài giọt thúy lục sắc trù chất lỏng chiếu xuống tàng nghiêng, bên phải là mấy giờ tương, giấm chua đợi gia vị. Mâm sứ tính chất thật tốt, tương giấm chua nhỏ giọt rơi trong này ngưng mà không tán. Hai hồ ứng, làm trung ương thái phẩm đương thật lộ ra ngọc ánh sáng màu. Chỉ xem này hình liền cảm giác cảnh đẹp ý vui. Trúc Nhã Đồng nhẹ người một ngụm, nghe thấy không ra cái gì hương vị, đoán trước cao trạng vật đều là ngưng kết mà thành, hương vị không tiêu tan. Toại cử chưa kẹp ra một miếng nhỏ đưa vào trong miệng. Nhưng cảm giác ngấy chân mềm nhuận. Miệng đầy thơm ngát, càng diệu chính là kia vài giọt xanh biếc trù chất lỏng đúng là lấy đồng cỏ dại đập nát sau đó, lại lấy điều chế canh thang phương pháp thêm bột vào canh thu chất lỏng, cùng thuốc cao lăn lộn tại cùng một chỗ vị chung lại thêm một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái. Chợt, sớm nghe nói về Ngô đại nhân có dịch nha thuật có thể xuất khẩu thành thơ. Chính là một cái da heo đông lạnh đến đại nhân trên tay có thể vẽ dùng điểm mắt, sắc hương vị đầy đủ, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Tốt một cái nhan như ngọc. Trúc Nhã Đồng phân biệt không ra, nhưng Lục Ngọc Sơn tốt thực ra heo đông lạnh cũng là Ngô Trinh sớm theo Lục Phỉ Yên chỗ dò thám biết. Da heo đông lạnh cũng không khó làm, Ngô Trinh lăn lộn trước kia thế hiện đại bãi mâm cùng phục vụ thủ pháp, lại ăn trước làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn tên, làm kỳ mạo xấu xí da heo đông lạnh nhất phi trùng thiên. Ha ha, Lục gia chủ tốt ánh mắt, Ngô Trinh vỗ tay khen da heo đông lạnh mặc dù không lạ gì, mùi vị cũng là tuyệt hảo, làm thức ăn khai vị vô cùng tốt. Còn có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, Hàn đại nhân, Trúc gia chủ, Lục sư cô, tiểu sư muội đa dụng một chút. Ngô đại nhân, này thái phẩm cùng danh nhi bán hay không? 500 lượng như thế nào? Dương Chính Sơ trừng mắt nhìn, hơi cảm thấy có chút hối hận ngày đó cho Ngô Trinh hai phát bình rượu tử. Dương gia kinh doanh hiếm lạ đồ vật, hắn chợt phát hiện cái gì vậy đến Ngô Trinh trên tay đều có hóa mục vì thần kỳ công hiệu. Nếu là trên đời cái gì sự việc đều có thể đương chân phẩm tiền lời, Dương gia chẳng phải là thăng chức rất nhanh. Ngày đó Dương Nghi biết cật khuy, Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh mật nghị khi lại đem hắn bài trừ bên ngoài, trong lòng xác thực tức giận, may mắn chưa từng phát tác đem nhân làm mất lòng. Dương gia chủ như yêu thích cứ cầm, đảm đương không nổi 500 lượng. Ngô Trinh cười nói, đáng, 500 lượng, Dương Chính lần đầu chụp đầu gối nắp hòm định luận. Khai vị ăn sáng liền trước tiếng đoạt người, đám người không khỏi càng mong chờ kế tiếp thái phẩm. Ngô Trinh tự cũng sẽ không khiến đại gia thất vọng, Hồng Tô Thủ, Sáo Ngọc nhà ai nghe rơi mai vân vân mới mẻ sự việc từng đạo đưa lên đến, xác thực có thể nói một chút phong phú lại mới là tiệc tối. Tới món chính lên bàn phía trước, bọn thị nữ dù chưa hiện thân, một cỗ mùi thơm lạ lùng đã là phiêu đầy toàn bộ tầng 2. Lục Ngọc Sơn cùng Cố Hạo Hiên hít sâu một cái, cũng tự động rung. Thơm quá, Ngô đại nhân cuối cùng lấy ra ẩn giấu tốt vật rồi. Cố Hạo Hiên tinh thần đại chấn, hôm nay tới đây nói một cách thẳng thừng cuối cùng vẫn là vì món này vật hy hãn, hạt tiêu. Cố gia chủ đúng rồi cũng sai rồi. Ngô Trinh cười nói hạt tiêu trái phải chính là một kiện gia vị, vận dụng chi diệu tồn hồ một lòng. Như ăn hết hạt tiêu, tắc bất quá cây miệng mà thôi, trong trường hợp đó hóa ở món ngon bên trong tắc khởi diệu thủ hồi xuân hiệu quả. Đạo này thủy nấu sông ca đúng là như vậy. Trắng nõn ca phiến bị tinh xào đao công thiết được chỉ có bán ngón tay khoan, đỏ rực sắc thuốc thượng bầy khắp đỏ tươi tiêu cánh hoa, lại tá mới tươi khi sơ, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Cố Lục Dương Tam gia đều được đến một chút lạt tiêu mặt nếm thức ăn tươi, đa dụng ở mì phở, bánh sủi cảo đợi chám liêu, nhưng như vậy dùng ăn vẫn là đầu một hồi. Thịt ca tươi mới màu mỡ giống như vào miệng tan đi, nóng rực tê tê mùi vị lại để cho nhân quất thẳng tới lãnh khí, mùi vị chi dai khó nói thành lời. Cơm nước no nê, cuối cùng một đạo cơm sau món điểm tâm ngọt lên bàn so với trước khác biệt, không còn là một người một phần, mà là từ thị nữ bưng thượng nhất toàn bộ mâm thật to hình tròn quế hoa cao. Ngô Trinh đứng dậy tới trung ương bao quanh thở dài nói chư vị là khách, này một phần quế hoa cao khiến cho bản quan vì các vị xé xác ăn. Hắn cầm lấy một phen người cầm đầu đao nhọn trước đem quế hoa cao đều đều cắt thành ngũ phân, đem chung một phần thừa cấp Dương Chính Sơ nói Dương gia chủ, này một phần ước chừng có hai thành, cũng là năm đó bản quan đáp ứng nghi biết, thỉnh chậm dùng. Sau lại lấy một phần thừa cấp Trúc Nhã Đồng nói Trúc gia chủ, có hạ quan Trường An khi thừa mông gia chủ chăm sóc, này nhất phân là ngài. Dư thừa quế hoa cao Ngô Trinh đem hai phần trang mâm đặt chính mình trên bàn, cận tồn một phần cũng không cử động nữa, cười tùm tìm nói chư vị chậm dùng. Tại tọa biết được Ngô Trinh trước đó khẩn trương cận hàn quy nhận một người, nhưng hôm nay thấy hắn thản nhiên tự nhiên, cho là hạ không ít khổ công chuẩn bị, lúc này nhận lấy thượng câu chuyện hỏi Ngô đại nhân lấy quế hoa cao ngụ ý hạt tiêu, không biết Hàn gia có thể hay không dùng ăn này một phần. Thật có lỗi, không thể, Ngô Trinh lắc đầu cự tuyệt nói này nhất phân là lưu cấp thánh thượng, không thể động. Bản quan không rõ liền, ngược lại càn giờ. Xin hỏi Ngô đại nhân một người dùng ăn hai phần, có khả năng hay không khẩu vị quá lớn một chút? Không lớn, bản quan quyền đương thay phái Côn Luân lấy hai phần, không dám độc thực. Như vậy Hàn gia liền một chén canh đều không được chia rồi hả? Vậy cũng không hẳn, Ngô Trinh gõ mặt bàn nói Hàn đại nhân ký hỏi, bản quan vừa vặn nói ra suy nghĩ của mình. Hắn đứng dậy hướng Lục Ngọc Sơn, Cố Hạo Hiên nói quế hoa cao chỉ có lớn như vậy, lại phân cũng phân thật. Bất quá chư vị đều là kinh thương đại hành gia, biết được bình thường thức diện mọi người đều là nhu, nhưng ở năm được mùa thời điểm bán không lên giá cả. Nhưng như chế thành bánh bao thịt, bánh bao, bánh ngọt những vật này, này giá trị tự nhiên khác biệt. Hạt tiêu cũng là như vậy, tựa như chúng ta trong coi một viên quế hoa cây, hoa chia xong, nhưng quế hoa cao lại còn có được thương lượng. Bất phàm đã đem đại nhân vẽ sơ đồ phác thảo cấp ta xem qua, trong này còn có thật nhiều không rõ chỗ, cũng muốn thỉnh Ngô đại nhân nói rõ. Cố Hạo Hiên gặp vào chính đề, đơn giản nói trắng ra. Hạt Tiêu Sơ hiện hậu thế lúc, Côn Luân may mắn theo mà cũng có. Có thể Côn Luân cao thấp cũng biết việc buôn bán không có ăn mảnh đạo lý, huống hồ bằng vào phái Côn Luân lực chồng, như thế nào thỏa mãn thiên hạ thực khách miệng. Mà tuy là phái thủ được nghiêm mật, một khi hạt tiêu tải ở chợ thượng đại lượng lưu thông, sớm hay muộn có một ngày cũng muốn làm người ta đào tạo đi ra. Cùng với khác ngày trở tay không kịp, không bằng đương kim liền tại dân chúng tâm lý ấn xuống ăn cay tiêu, chỉ ăn phái Côn Luân hạt tiêu chi niệm. Ngô Trinh trầm rãi nói này đây bản quan suy nghĩ cái biện pháp, gọi là, tên là gia nhập liên minh. Như thế nào gia nhập liên minh, có gì ưu việt? Lục Ngọc Sơn hỏi. Hạt tiêu xuất từ phái Côn Luân, tự do phái Côn Luân định đoạt. Nghĩ bán cho ai, hoặc là làm ai gieo trồng lấy bán ở dân chúng, đều do Côn Luân quyết định. Về phần cái này ai, tất nhiên là gia nhập liên minh thương. Chỉ cần giao nộp một khoản gia nhập liên minh phí, hàng năm lại từ lợi nhuận chung phân ra tứ thành đến giao cho Côn Luân, gia nhập liên minh thương điều kiện đơn giản sáng tỏ. Gia nhập liên minh phí lại là bao nhiêu? Nhiều sợ là muốn lỗ vốn, thiếu sao, ha ha, nhìn chằm chằm hạt tiêu người như cá giết sang sông, lấy được ra bạc cũng không thiếu, toàn bộ thiên hạ đều là gia nhập liên minh thương, có thể kiếm được vài cái tiền. Lục Ngọc Sơn một châm thấy máu. Tốt vấn đề, Lục gia chủ, đây là bản quan kế tiếp muốn nói quyền đại lý. Một châu nơi, chỉ cho phép một nhà gia nhập liên minh thương, tới trước được trước. Ví dụ Giang Châu cho Lục gia, không biết Lục gia chủ ý như thế nào. Ngô đại nhân đánh cho ngược lại tốt bản tính, giúp ngươi loại, giúp ngươi bán, được ngân lượng còn muốn phân cho ngươi, cũng muốn làm thiên hạ ở giữa gia tộc quyền thế đều cho ngươi quên mình phục vụ mệnh hay sao? Cố Hạo Hiên cười nhạt. Cũng không phải, bản quan nói qua, quang bán hạt tiêu lại đáng giá vài cái tiền. Côn Luân nhưng không làm bực này thâm hụt tiền sinh ý. Ngô Chính lắc lư đầu nói hạt tiêu trừ bỏ tải ở chợ thượng chút ít bán ở ngoài, cùng dùng cho gia nhập liên minh thương tiểu lâu. Ví dụ đạo này thủy nấu sông cá, không biết cố gia chủ nghĩ như thế nào. Ngô Trinh chiếm kiếp trước kiến thức tiện nghi, nhưng ở tỏa vài vị cái nào không phải là một điểm tức thấu chuyên gia. Nghĩ cũng biết nếu là tiểu lâu đẩy ra những cái này tân thai phẩm, sinh ý đem sẽ như thế nào bốc lửa thịnh vượng. Mà việc buôn bán cực chú ý lấy điểm mang mặt, tiểu lâu thực khách nhiều, không chỉ có là này nhất hai món ăn hào đại bán, các thực khách chung lại tiếp tục điểm thượng nhiều mấy món ăn. Mà thượng sử nông canh xã hội làm thế. Chiếm cứ lũng đoạn địa vị tiểu lâu có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng. Kéo dài ra đi, lương thị, chợ bán thức ăn, thịt thị vân vân, phàm là cùng hình dạng nhật thực quan người cùng có thể đọc lướt qua. Cố Hạo Hiên thậm chí tại nghĩ mấy cái thủy chung không thể cắm vào tay chân nghề, nếu là cố gia tiểu lâu bốc lửa nhu cầu thật lớn, tại sao phải sợ hắn nhóm không ngoan ngoãn rộng mở ôm ấp, mặc hắn tùy tiện lấy. Về phần nếu có chút người dám muốn làm quái đánh cắp hạt tiêu trộn lẫn hắn tài nguyên. Cố Hạo Hiên liếc liếc trống không cái kia một phần quế hoa cao. Thánh thượng chiếm phần tử, lại khoanh tay đứng nhìn hay sao? Như vậy nghĩ, Cố Lục hai vị gia chủ không khỏi không động tâm. Hạt tiêu hiện thế, vài tên đứng đầu quyền quý đã đem ưu việt qua phân sạch sẽ, gia nhập liên minh thương cùng quyền đại lý vừa nói quả thật mở ra nhất khối lớn không biết lĩnh vực. Ngô Trinh rèn sắt khi còn nóng nói mới vừa rồi bản quan cự tuyệt Dương gia chủ mua đi Nhan Như Ngọc, nguyên nhân cũng ở chỗ này. Chỉ cần gia nhập liên minh, bản quan khiển nhân tới địa phương giáo sư học đồ, đem bí chế xanh sao dốc túi chuyển cho. Về phần mùi vị như thế nào, chư vị trong lòng đương có bình phán. Đúng rồi, mới vừa rồi lọt giống nhau, một châu tuy chỉ đồng ý một nhà gia nhập liên minh thương, nhưng cũng không cấm một nhà cùng lấy mấy châu gia nhập liên minh thương cùng quyền đại lý. Đây mới là một chuyện trọng yếu nhất. Vô luận Cố Lục Dương thế nào một nhà tài lực, muốn lấy mấy châu quyền đại lý cùng không nói chơi, có rất ý, tự nhiên là làm được càng lớn càng tốt. Mấy nhà mặc dù đều thuộc về phái Côn Luân hệ, lẫn nhau cạnh tranh vẫn không thể phòng ngừa. Ai cũng không muốn làm ai so đi xuống. Cho dù Lục Ngọc Sơn cùng Cố Hạo Hiên cũng không miễn trong mắt nóng lên. Ngô Trinh lại nói hai vị gia chủ ý như thế nào. Ngô đại nhân không ngại mở giá trị. Giá cả không là vấn đề, tuyệt đối bất quá phân. Ngô Trinh trong bóng tối hít sâu một hơi nói nếu là Lục gia chủ cùng Cố gia chủ cố ý, bản quan có thể trước từ hai vị nhậm chọn Đại Tần Châu quận quyền đại lý. Bất quá bản quan còn có một cái điều kiện. Ngô đại nhân cứ nói đừng ngại. Làm phiền hai vị mượn từng bước nói chuyện. Cách vách dùng dày lim bao vây lên, cách âm thật tốt. Ngô Trinh trước thở dài nói mới vừa rồi trước mặt người khác, vãn bối không thể không tự xưng bản quan, kính xin hai vị gia chủ thứ lỗi. Nhu được bí ẩn trao đổi, đi lên lại là hạ thấp tư thái, Cố Lục hai vị kiến thức rộng rãi, nhất thời sau khi biết đầu giấu giếm lời nói sắc bén, nguyên bản có chút vội vàng tâm tư lập tức kiềm chế xuống. Cố Hạo Hiên cười nói Ngô đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đương đắc phía trên. Hai người đều không thèm nhắc lại, trên mặt nụ cười quả thực xưng được tương đương nghề nghiệp, chớp mắt làm cục diện bỗng nhiên lúng túng khó xử, Ngô Trinh thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Chính là xấu nàng dâu cũng muốn gặp cha mẹ chồng, đành phải cắn răng nói vãn bối điều kiện có chút khó có thể mở miệng, lại là bao biện làm thay, quả thật không biết từ đâu nói lên. Cố Lục hai vị đồng thời gật đầu, vẫn là không nói được lời nào, một bộ ngươi nói, ta nghe bộ dạng, về phần không biết từ đâu nói lên, kia là vấn đề của ngươi. Vãn bối cùng Phán Nhi thuở nhỏ tại Côn Lôn Sơn thượng đang lớn lên, năm đó cũng từng đồng ý muốn hộ nàng một đời không chịu ủy khuất. Hai vị lại cùng phái Côn Luân nhiều thế hệ giao hảo, vãn bối nói lên cũng coi như hơn nửa cái thân nhân, có chút ra sự lung tung nói thượng hai câu, nếu là nói không đúng kính xin hai vị đừng để vào trong lòng. Cố Lục hai vị vẫn là đồng thời gật đầu, vẫn là không nói được lời nào, đừng cho là nhắc tới cháu gái của chúng ta nhi cùng ngoại tôn nữ làm quen liền có dùng. Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, nhắm mắt nói Phán Nhi lần này một mình xuống núi phạm vào sai lầm lớn, phạt là tất nhiên muốn phạt. Vãn bối là nàng sư huynh, cũng có không giáo chi quá. Chính là vãn bối thủy chung cho rằng, phạt không phải là mục đích, cuối cùng là vì Phán Nhi tốt. Chính là xin hỏi hai vị một câu, Phán Nhi bây giờ bộ dạng, sau này quá tốt rồi sao? Phán Nhi thuở nhỏ cùng Hiền Chất đang lớn lên, Hiền Chất cho là hiểu rõ nàng so với chúng ta còn nhiều một chút, Hiền Chất nhìn đâu này? Được, này bóng cao su đá không mang theo một lát ngừng nghỉ, Ngô Trinh suýt chút nữa cấp hai vị này xong kích 666. Cái này hoa xem ra là thiết thiết thoát không nổi rồi, Ngô Trinh cũng nhất mông ngồi ở trên ghế dựa không quan tâm nói rất. Lạn ra nhiều ra không cười từ, Phán Nhi niên kỳ tuổi đang lúc thanh xuân phản nghịch thời điểm, sợ từ nay về sau còn muốn gặp phải tai họa đến. Lạn ra, Hiền Chất lời này có ý tứ gì? Cố Hạo Hiên sắc mặt trầm xuống, âm trầm nói, nhìn quanh họ Cố, Ngô Trinh mắng hắn hiển nhiên muốn mắng nặng một chút. Sư thúc sư cô tình huống gì hai vị thật không biết. Cả ngày nói nhau nhau cái không để yên, vãn bối nhìn đều phiền, không nói đến Phán Nhi. Ngô đại nhân, người quản quá rộng. Da mặt đã xe rách, khổ tâm tích lự muốn cùng Bình giải quyết việc này nguyện vọng cũng đã đánh mất, còn lại chỉ có trần trụi lấy lợi trao đổi. Ngô Trinh hai tay nhất quan nói vãn bối không nghĩ quản, có thể lại như vậy đi xuống Phán Nhi toàn bộ phá hủy. Lần tới nàng lại trộm lén đi ra ngoài, xảy ra ngoài ý muốn người nào gánh vác. Hai vị như không đau lòng, vãn bối đau lòng. Ngô Trinh thở dài, tiếng nói chuyển nguyễn nói vãn bối thực phải không nhẫn Phán Nhi tại như vậy đi xuống. Vãn bối cũng biết Cố Lục hai nhà mặt mũi chuyện lớn, này đây mới đưa ra điều kiện này vọng có thể hơi chút bù đắp. Sư thúc đã là thành gia lập nghiệp, vẫn không thể không lấy gia tộc làm trọng, có thể một nhà ba người bằng mặt không bằng lòng, đối với người nào đều là tra tấn. Bỏ qua một bên Phán Nhi không nói chuyện, hai vị thật nhẫn tâm con trai của mình, nữ nhi như vậy cho nhau tra tấn cả đời. Mặt mũi chuyện lớn, con cháu sự tình liền không lớn sao? Nên lời nói vãn bối đã nói, bên cạnh cũng không quản được rất nhiều, tóm lại một câu, đáp ứng vãn bối điều kiện, Đại Tần cảnh Nội Châu quận quyền đại lý tùy ý hai vị đi trước chọn lựa. Nếu không phải đáp ứng, thành như lúc trước lời nói, nhìn chằm chằm hạt tiêu như cá giết sang sông, vãn bối làm Hàn gia trước chọn, trưởng môn sư tôn cũng không nói có thể nói. Ngô Trinh dứt lời đứng dậy làm bộ muốn ra, thầm nghĩ cho dù kết quả xấu nhất, có thật lớn lợi ích tại này ở giữa luôn có cứu vãn đường sống, cho dù một chốc Lục Phỉ Yên trung thân đại sự định không tới, cuối cùng về phía trước kiên cố đẩy tới từng bước. May mắn đương sự bị buộc ra quyền đại lý ý nghĩ này, có này một phần sức mạnh, cho dù là Cố Lục hai nhà thiên đại mặt mũi, cũng phải ngoan ngoãn làm thượng từng bước. Chậm đã, Ngô Trinh dừng lại thân hình, chậm rãi trở lại, ngăn từng chữ vãn bối có thể đợi hai vị vài ngày. Nhưng này việc điều kiện đã định chết không có thương lượng. Kính xin hai vị sớm làm quyết đoán. Chương 7 Hồng Liên Nghiệp Hỏa Tiềm Long Vật Dụng. Uyên Ương khâm gối lật sóng hồng, mạn tiếng thở gấp bao lâu nghỉ. Lục Phỉ Yên gắt gao núp ở Ngô Trinh trong lòng, song trường vần quanh hận không thể cùng hắn dung tại cùng một chỗ. Mà Ngô Trinh tư ngưỡng bát xoa ngửa mặt lên trời nằm, thở dốc phì phò chung cũng vô hạn thỏa mãn, có thể sướng hưởng Lục Phỉ Yên chi kiều mỹ ôn nhu, tất cả đều là hắn tận tâm tận lực sau đoạt được đến hồi báo. Còn đang lo lắng, một hồi tiệc tối dù chưa được đến kết quả sau cùng, có thể Ngô Trinh đã hết lực làm được tốt nhất. Tỉ mỉ tế đến an bài, lại đem trong nhà việc nhỏ hòa tan vào gia tộc đại sự bên trong, khéo léo xuyên cắm vào ít nhất đã làm cho Cố Hạo Hiên cùng Lục Ngọc Sơn không thể không thận trọng suy nghĩ, cân nhắc lợi hại. Đặt ở từ trước, Cố Bất Phàm cùng Lục Phỉ Yên nghỉ hôn việc vô có khả năng, nhiều hơn nữa mâu thuẫn cùng không hài cùng không phải là lý do. Ân, Lục Phỉ Yên theo mũi trung hừ ra một tiếng, thể tô càng lộ vẻ tiếng ngọt. Rên nhẹ hết sức dễ nghe đồ cũng không phải là lo lắng chuyện gì rồi, việc đã đến nước này, kết cục như thế nào đều không trọng yếu. Gì, Phỉ Phỉ đây là hoàn toàn bất cứ giá nào rồi hả? Ngô Trinh cảm thấy ngoài ý muốn, đồ không ngờ đến Mỹ phụ nhân một khi bỏ qua khúc mắc, này nhiệt liệt lớn mật nhưng lại so chính mình tưởng tượng còn muốn nóng bỏng nhiều lắm. Theo lấy ngươi, thuần nữa lương người tốt cũng muốn bắt chước phá hư. Lục Phỉ Yên quát một tiếng, rất có thất thủ cho hắn không phục cùng không hề có tác dụng dẫy dụa chống cự chi ý. Mặc Mặc lại nói hai người sự tình, trung tu đang lưng đeo mới là, nhân ra tự chọn đường, chính mình gánh vác hậu quả cũng không sao. Chính là Phán Nhi bên kia ngươi nhu nhiều lắm dụng tâm, nàng nếu không khẳng, nhân ra vô luận nhiều yêu ngươi, cũng nhất định sẽ rời đi ngươi. Ngô Trinh kinh ngạc há to miệng, đột nhiên hồi tỉnh hết sức vui mừng tốt. Tốt, nhất thời không biết sao sinh hình dung vui sướng trong lòng, chân tay luống cuống. Người có phải hay không đã sớm đang đánh này mưu ma trước quỷ rồi hả? Lục Phỉ Yên nhíu lên đôi mi thanh tú, quyệt miệng giáp nói được rồi. Hiện nay hài lòng à nha, thuận ngươi ý à nha, sau này lại có bao nhiêu nữ nhân bị mang về nhà đến mới vừa lòng. Không không không, Lục Phỉ Yên cắn chặt bờ môi, có lệ nói đương nhiên không quá quan, Ngô Trinh mở rộng cửa lòng nói nam nhi thật tốt sắc, thấy cái mình thích là thèm, nếu là có cô gái xinh đẹp, cho dù như vi phu như vậy nhân phẩm, động điểm khi niệm cũng là khó có thể phòng ngừa. Hừ hừ hừ, xì, Lục Phỉ Yên cuối cùng nhịn không được cười thành tiếng đến ngươi như vậy nhân phẩm. Tốt không xấu hổ không ngượng ngùng. Chẳng lẽ không thật không? Ngô Trinh ưỡn ngực thang ngạo nghễ nói khắp thiên hạ ngươi sẽ tìm một cái giang châu hoang vườn bảo toàn ngươi trinh tiết, còn đuổi theo cho ngươi tận tâm tận lực người đến. Đây là chân ái. Nhân gia tất nhiên là biết, Lục Phỉ Yên sâu kín thở dài nói nếu không có như thế, nhân gia làm sao chịu không để ý liêm sỉ ủy thân cho ngươi. Đây cũng là, Ngô Trinh thở phào nhẹ nhõm. Đúng lý không tha người nói việc này có thể trách được ta. Hai mẹ con các ngươi người người nhân so hoa kiều, ai thấy không thích. Đều là lỗi của các ngươi. Ngươi, cấp cái cây thang liền thượng bức tường. Lục Phỉ Yên nhịn không được hướng Ngô Trinh ngực cho một quyền, mới vùi đầu tại bộ ngực hắn nói nhân gia đã là cái gì đều không quan tâm rồi, ngươi vạn vạn không muốn phụ nhân gia. Những lời này nói sắp xỉ 1000 trở về, bất quá người kia nhắc tới, ta liền nghiêm túc đáp. Ngô Trinh trịnh trọng nói vào Ngô phủ môn. Ta không có khả năng phụ, cũng không nhẫn phụ. Ân, sau này nhân gia không nhắc lại. Lục Phỉ Yên ngẩng đầu cùng Ngô Trinh bốn mắt đối diện, chỉ thấy một mảnh nồng tình mật ý chung vẫn có không che giấu được đắc ý cùng chiêu tức, không khỏi vừa giận giận dữ nói lừa nhân gia đáp ứng tốt ý sao. Đại hộ nhân gia có chút nữ tử thành thân sớm, sinh búp bê cũng sớm, tuổi tác không kém nhiều. Chuyện thế này nhiều đi á, có chuyện gì khó lường. Ai, này liền đúng rồi, tiêu sái kính nhi mới là lục tiên tử lục nữ hiệp. Thế nào đến như thế khuôn sáo, này cũng không được vậy cũng không cho phép. Trên đời chuyện trọng yếu nhiều như vậy, chính mình sự tình quan trọng nhất. Ngô Trinh rồng cuốn hổ trồm vẫy nghiêng người, Lục Phỉ Yên hoảng sợ la hét một tiếng, một tay che Ngô Trinh rơi xuống môi, một tay che lấy khe mông xương tấy không chịu nổi chỗ thẹn nói không được, tối nay không được. Tại sao lại không được, ngươi không nghĩ tới chúng ta thân thiết sao? Ngô Trinh giãy giụa tránh thoát Lục Phỉ Yên gắt gao chống đỡ cự tay mềm vội la lên. Nghĩ, nhưng là phải có hạn độ. Lục Phỉ Yên nhíu mày lắc đầu trách mắng đòi hỏi vô độ đối với thân thể trung quy không tốt, hơn nữa nếu là quá mức, chung có một ngày ngươi lại muốn nhàm chán. Nhân gia không nghĩ như thế. Ách, cũng có đạo lý. Ngô Trinh lại là một cái xoay người đem Lục Phỉ Yên ôm lên ép tại trên người, bàn tay lướt qua lưng giường ở nàng mông thượng cười nói sao sợ thành như vậy. Mới vừa rồi làm cho không phải là có thể phóng túng sao. Ai nha chết người, người cái này người tốt biến thái luôn làm chỗ đó, thật kỳ quái. Lục Phỉ Yên ngượng ngùng khôn kể, nhắm hai mắt không dám nhìn hắn. Hì hì, Ngô Trinh ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng nói hiện nay ngươi ân công rốt cuộc biết, miệng của ngươi nhi tốt, mỹ nhu tốt, huyệt dâm tốt, mông đẹp cũng tốt. Bóng đêm càng sâu, Ngô Trinh đem Lục Phỉ Yên kéo vào trong lòng xoa nhẹ lưng nói sống yên ổn nghỉ tạm, lần tới đổi lại biện pháp làm chỗ đó, không cần côn thịt cũng để cho ngươi sảng khoái xuyên thấu. Không cho phép khi dễ người ta, ủ rũ tập kích đến. Lục Phỉ Yên mơ mơ màng màng trông khó có thể phân biệt ý nghĩa, chỉ không thuận theo vặn vẹo uốn éo thân, một hàng giọt lệ không tự biết thuận theo khóe mắt ngã nhào. Phồn hoa như thành đô thành, đêm khuya cũng một mảnh đen nhánh, liền hoàng thành cũng không ngoại lệ. Tối nay ngự thư phòng lại hiếm thấy tại nửa đêm sáng lên ánh nến. Bệ hạ đêm khuya truyền đòi không biết có chuyện gì quan trọng. Thần cả gan liều chết khuyên can, đương bảo trọng long thể mới là. Hoặc Vĩnh Ninh mặt mang mệt mỏi. Cho là trong giấc mơ bị tỉnh lại thượng vị hoàn toàn lấy lại tinh thần. Chấm hôm qua ngủ được sớm, vô phương, gọi được Hoắc Ái Khanh vất vả. Lương Hương Hàn tuy là run rẩy, tinh thần thủ lĩnh ngược lại thượng cấp tỉnh lại ngủ không được, đổ không thể không phế thời gian. Bệ hạ, Hoắc Vĩnh Ninh hơi lộ ra tâm chua chi ý nói quốc sự mỗi ngày có tân, nếu là như vậy đi xuống. Không cần nói nữa rồi, chấm thân thể, chấm nhà mình rõ ràng. Lương Hương Hàn đổ hiền bình tĩnh. Thượng vị lộ ra đối với sợ hãi tử vong nghe nói Ngô Trinh hôm nay hẹn gặp Lục Ngọc Sơn cùng Cố Hạo Hiên. Có quá mức kết quả sao? Thượng vị, Mộ Phủ trông giữ quá mức nghiêm, thần tượng chen vào không lọt tay đi. Bất quá liều đến lục, cố hai nhà đương không đến cự tuyệt mới là, thường lấy lợi làm đầu, thả thiên đại lợi ích mà buông tha, cực vi. Ân, Đại Tần bây giờ quốc khố cũng không tràn đầy, Ngô Trinh chiêu thức ấy ngược lại hiểu cháy mi chi cấp bách. Lương Hưng Hàn khẽ vuốt cằm nói Hoắc Ái Khanh, người đối với chậm ăn ngay nói thật, người như thế nào nhìn Ngô Trinh? Bệ hạ, việc này không thể chỉ từ Ngô Trinh một người đến nhìn. Hoắc Vĩnh Ninh trầm ngâm một phen, cân nhắc từng câu từng chữ nói Ngô Trinh tài cán nổi bật mà cực tiện nhanh trí, tương lai cho là Đại Tần hiếm có nhân tài trụ cột, bằng tâm mà nói, đợi một thời gian liền thần cũng chỉ được cam bái hạ phong. Bực này trời ban tài không cần chính là Đại Tần tổn thất. Chính là Ngô Trinh xuất thân Côn Luân, hắn có thể làm Hồ đại nhân, cũng có thể làm Tưởng đại nhân, duy chỉ có làm không thể thần. Bệ hạ phế rất nhiều tâm trí phương không đến làm phái Côn Luân ở Đại Tần nắm hết quyền hành, này đây Ngô Trinh tất dùng, nhưng không thể cần dùng gấp. Hoặc Ái Khanh môn sâu hợp chấm tâm, Lương Hưng Hàn gật đầu đồng ý, lại nhắm hai mắt sau một hồi mới chậm rãi nói như chấm làm hắn làm Hoắc Ái Khanh đâu này. À, Hoắc Vĩnh Ninh giật mình kinh ngạc, từ trước đến nay trấn tĩnh như hắn cũng trong lòng loạn nhảy nói bệ hạ, thần không rõ. Giống như Hoắc Ái Khanh giống như, công chính vô tư, cư trung điều hòa, một lòng Đại Tần, chống không bên cạnh yêu. Tần Hoàng nói chấn động Hoắc Vĩnh Ninh ót choáng váng, nhất thời không biết là thăm dò còn là thật tâm, chỉ đành phải nói thần xuất thân Hàn Vi, lừa gạt bệ hạ coi trọng mà cư trung thư lệnh, hiện cũng tuổi tác tiệm cao, không ra mấy năm cũng hữu tâm vô lực, tìm kiếm trung lương hiền thần lấy thay thần cũng đương như thế. Chính là Ngô Trinh thân phận liên lụy quá quảng, nếu muốn như thần bình thường sợ khó làm đến. Ngày khác phát triển an toàn lại khó có thể ràng buộc, quyền to nơi tay, lòng người khó dò. Này, bệ hạ, cũng không là thần có tư tâm, Ngô Trinh quả quyết làm không thể thần. Hiện nay đương nhiên làm không thể, Lương Hưng Hàn nói triều đình thượng mọi việc không dễ, cô thần càng khó. Muốn hắn vì Đại Tần quên mình phục vụ mệnh, lại muốn lột bên người ràng buộc cũng không phải chuyện dễ. Côn Luân cũng tốt, Hàn Hầu cũng tốt, xem Ngô Trinh trước đây sở vì ngược lại có tình có nghĩa. Đây là chuyện tốt, nếu là vô tình vô nghĩa người, chấm sẽ không yên tâm dùng, cũng là chuyện xấu, trái phải liên lụy nhiều như vậy, như thế nào công bằng. Chấm lời nói muốn hắn làm Hoắc Ái Khanh, đúng là muốn thay hắn chém tới chi cành lá diệp, khinh trang thượng trận. Hoắc Vĩnh Ninh trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, mồ hôi lạnh không tự chủ được nhỏ xuống. Sau một lúc lâu mới nói bệ hạ, việc này nhu được bàn bạc kỹ hơn tiến hành theo chất lượng, thần cho rằng Ngô Trinh có thể trọng dụng, nhưng muốn lột thân cành phi một sớm một chiều công, này. Bệ hạ, việc này liên lụy quá lớn, thần cảm giác sâu sắc bất an. Cả triều văn võ, dám đảm đương mặt nghi ngờ chất vấn chấm cũng chỉ có Hoắc Ái Khanh một người. Tần Hoàng cảm thán nói chấm già đi, thời gian cũng đã mất nhiều, nhưng chấm còn không hồ đồ. Hôm nay cho đòi Hoắc Ái Khanh nói việc này, tất nhiên là đem việc này phó thác cấp Ái Khanh. Bệ hạ, Hoắc Vĩnh Ninh sợ tới mức vội vàng cách xa tỏa ngũ thể đầu đầy đất nước nở nói bệ hạ long thể chính thịnh, mà việc này sự tình trọng đại, thần sợ lực không hề bắt. Dễ nghe nói không cần phải nói, Lương Hưng Hàn bỗng nhiên lộ ra cái đắc ý nụ cười nói chấm đương nhiên biết Ái Khanh tự lực làm khó, đã làm ổn thỏa an bài. Hay là Ái Khanh cũng cho rằng chấm phong Phương Văn Huy vì Sa Kỵ tướng quân là lão hồ đồ sao? Ti, Hoắc Vĩnh Ninh bừng tỉnh đại ngộ ở giữa rút ngụm khí lạnh. Lại bái phục đầy đất nói bệ hạ thần cơ diệu toán, thần bái phục. Bầu trời chung như có một đôi mắt đang quan sát thế giới, tất nhiên cũng sẽ vì đêm nay phát sinh toàn bộ cảm thấy tuyệt không thể tả kỳ diệu. Giống như thế gian hết thảy đều bị vô số thấy không rõ sợi tơ liên hệ tại cùng một chỗ. Từ Cẩm Tú đường phố Mô Phủ chuyển hướng Hoàng Thành Ngự Thư Phòng, lại chuyển hướng Hậu Cung Thiên Trạch Cung, cô đơn phi tử đã ở đứng dậy vừa nằm xuống lại đứng dậy không biết bao nhiêu hồi. Tự Ngô Trinh rời đi sau đó, Ngọc Lung Yên liền thực không biết vị. Ngủ bất an tâm, mấy ngày sau liền hao gầy gầy yếu rất nhiều, sưng đỏ hai mắt đã khóc khô nước mắt, càng thêm có vẻ tiều tụy. Duyên phận có thiên vạn loại, nhưng gặp lại tại nguy nan lúc, giắt tay sánh vai xông ra từ cục vẫn có thể coi tối kỳ diệu, cũng tối khó có thể quên một loài. Ngô Trinh cùng Ngọc Lung Yên đúng là như vậy. Lãnh cung chung cô tịch độ nhật, chỉ vì một cỗ chấp niệm mới vừa rồi kéo dài hơi tàn Ngọc Lung Yên cơ hồ tại mới gặp khoảnh khắc kia liền bị Ngô Trinh liêu động tâm huyền. Kia tâm như hưu con sông loạn, mặt đỏ nóng mắt rung động không thôi cảm giác trước nay chưa từng có. Nàng rất rõ loại này thân thiết chỉ ý chính theo lòng ái mộ, loại này nàng từng cho rằng cuộc đời này không có ý nghĩ. Vì hắn trở nên nổi bật mà vui mừng, càng thêm cùng hắn xa cách gặp lại mà kinh ngạc vui mừng. Ngày ấy hoàng hôn, cường kiện mà thanh xuân nam thể, bá đạo hùng liệt nam từ khí thức, thậm chí bị hắn thô lộ chống đỡ tại đống trụ thượng thật sâu một nụ hôn, toàn bộ như tại trước mắt. Ngọc Lung Yên thậm chí rõ ràng nhớ rõ chính mình một thân là bực nào tê dại. Mà thân thể phản ứng lại là như thế nhanh chóng. Đầu vú từ nhỏ biến thành lớn, bột chướng quá trình chung cọ sát quá ngực của hắn, kia vui thích điện lưu tràn ngập toàn thân, nhanh chóng kích thích lên âm đạo chỗ sâu khát cầu, dính ẩm ướt xuân lộ dâm thủy đúng là đáy lòng tối ý tưởng chân thật trung thực thể hiện. Mỗi khi nhớ tới chính mình yêu thương nhung nhớ bình thường ưỡn ngực đưa tiễn, tại lửa nóng nhuận trong miệng gọi ra kiều mị ngấy nhân rên gì, Ngọc Lung Yên đô ngượng ngùng không thôi. Cùng từ trước thi triển tại kỹ nữ quán học đến phối hợp mỹ nhân thuật khác biệt, kia một hồi là tâm linh trung đăm chiêu sở dục tối một cách tự nhiên phản ứng. Khô thủ thâm cung, như một tên vì trượng phu đợi môn u oán nữ tử, hắn không đến khi đợi được nóng lòng, hắn lúc tới mừng rỡ, chậm rãi hết cuộc đời này hình như cũng là không sai sự tình. Ngọc Lung Yên bình thường khổ chung mua vui nghĩ, có thể đây hết thảy theo văn nghị xuống ngựa hơi ngừng. Gia cừu cùng ái dục, thục khinh thục trọng. Ngọc Lung Yên đều không phải là vụng về nữ tử, nhưng vô luận kiến thức cùng trí tuệ quân xưng không thể thượng cấp, thù hận mới là cuộc sống toàn bộ, nàng đã thấy không rõ còn lại. Mấy tại một cái chớp mắt ở giữa, Ngọc Lung Yên liền bản năng làm ra tuyển chọn. Ngô Trinh đã là nàng tái kiến Lương Hưng Hàn hy vọng duy nhất chỗ, mà này một lần cuối cũng là báo thù hy vọng cuối cùng. Vô luận là làm Ngô Trinh thường xuyên xuất nhập Thiên Trạch cung dẫn tới người khác lòng nghi ngờ cùng chú ý, vẫn để cho Ngô Trinh tại Lương Hưng Hàn trước mặt nhắc lại Ngọc Lung Yên ba chữ, hiện nay chỉ có hắn có thể. Mặc dù đã đi vào trung niên, Ngọc Lung Yên vẫn tự tin chính mình tuyệt sắc chi tư đủ để mê đảo Ngô Trinh lại là thiếu niên lang. Về phần trước khi rời đi nói ra nói càng là há mồm liền đến, tại kỹ nữ quán học không phải là những cái này mỹ nhân lừa người lời nói sao. Chính là lần này nói xong vì sao tâm như đao xoắn, nước mắt rơi như mưa. Ta cả đời học đều là lấy lòng người cùng lừa người, chớ có trách ta, chờ ta sau khi chết, người cũng sẽ không nhớ rõ ta. Bắc thành phủ nha hậu đường, Ngô Trinh sắc mặt không tốt lắm. Ngọ ở giữa nghỉ ngơi thời gian vẫn không thể nhàn rỗi, từ sớm gián tiếp trong cung đưa tin, thái tử điện hạ ngọ ở giữa tương lai Bắc thành phủ nha sau đó, hắn liền cố kiềm chế hoảng hốt loạn cùng nhàm chán, thẳng đến trốn vào hậu đường một thân một mình mới vừa rồi đem trong lòng cảm xúc khắc vào trên mặt. Quang minh chính đại trước thông cáo, lại đến đây, so trước khác biệt. Thánh thượng thăng chức phương văn huy hình như kích thích thái tử điện hạ, cũng hình như đoạt đích chi tranh cũng dọn lên mặt bàn. Vị kia thâm sâu khó lường hoàng đế dường như muốn nói các ngươi có thể biểu hiện tốt một chút rồi, làm chấm nhìn nhìn ai mới xứng kiêu ngạo tần tương lai vạn ngồi chi tôn. Ngô Trinh tiện tiện rời cương vị công tác một chuyện mặc dù là quá khứ rất lâu, nhưng làm chua chính là nhược điểm, bóp tại thái tử điện hạ trong tay tùy thời sẽ biến thành đòi mạng lợi kiếm. Nguyên bản còn có thật nhiều diệu đi không gian cùng lúc, chính là thánh thượng một đạo ý chỉ qua đi hết thảy đều bị tiêu trừ được sạch sẽ. Triều đình bên trên mạch nước ngầm phun trào, Ngô Trinh thậm chí có thể dự cảm đến điện hạ hôm nay đến lại muốn cách ngôn nặng sách, có lẽ còn muốn làm cho hắn lúc này làm ra tuyển chọn. Ngũ điện hạ cậu ngồi lên xa kỵ tướng quân chi vị, thái tử điện hạ tương lai nhận được uy hiếp, cũng khó tránh khỏi có chút nhân nổi lên bất an tâm tư. Lấy Lương Ngọc Vũ làm người, lúc này phi thường thời khắc là cần phải quyết định thật nhanh làm ra một chút sự tình đến, hắn có phần này quyết đoán. Giết gà dọa khỉ, chính là vì mau ta là con gà kia à. Thái tử điện hạ ba phen mấy bận đi đến Bắc thành phủ nha, tại không biết nội tình người nhìn đến chân để tỏ rõ đối với Ngô Trinh coi trọng. Nhìn thấy Trương Lục Kiều, Mang Chí Kiệt, Dương Nghi biết đợi hâm mộ ánh mắt, Ngô Trinh đành phải ngầm cười khổ. Hắn rõ ràng lấy tự thân tài cán có thể vì, được đến điện hạ thân lãi đương nhiên, chính là này một phần thân lãi quá mức trầm trọng, khó có thể thừa nhận. Tiềm long vật dụng, Dương Tại Hạ cũng. Ngô Trinh lắc đầu thở dài một phen cái gọi là bác học nhiều thức chính là chiếm cứ người xuyên Việt tiện nghi, nhưng là cung đình đoạt đích chi tranh loại chuyện này, không phải là thiết thân tham dự trong này sao có thể trước đó muốn làm phải hiểu. Mà này ở giữa thay đổi trong nháy mắt càng là không thể biết trước. Thư áo, lão tử đồ thật sự là đành phải gà, nghe lời liền kéo ra ngoài thị chúng nhìn nhìn, đại tần xuất sắc nhất trẻ tuổi tài tuấn là bản thái tử người, bọn ngươi còn nhìn không rõ. Còn muốn động cái gì nhỏ mọn, không nghe lời sao, một đao giết. Bảo quản đem một đám hầu tử nhóm sợ tới mức không dám hoạt động. Ngô Trinh là tuyệt không nguyện qua sớm bị đánh thượng con ông cháu cha đổ nhãn, hắn không cần, càng hận không thể cách đây cái tranh bưng lốc xoáy xa một chút. Tình cấp bách phía dưới, hắn cũng từng nghĩ tới làm Dương Nghi biết đi cầu kiến Lâm Thụy Thần, Ương Hồ Hạo đến giúp đỡ giải vây, dù sao cũng phải đem hôm nay cửa ải này ứng phó nói sau. Có thể trong này địch hệ lại không nhỏ, đối mặt chí thân người ép hỏi, hắn không thể không thành thật thật toàn diện mang sang tư nhập Thiên Trạch cung sự tình. Đến lúc đó có hậu quả gì không còn chưa thể biết được. Thái tử điện hạ y có hướng đến, khí thế hung hung, hôm nay cửa ải này lại muốn làm sao sống. Hơi chút điều chỉnh thử tâm tình, Ngô Trinh phản hồi nha đường, thái tử điện hạ y muốn tới liền nhu trước thời gian làm tốt minh tiếp chuẩn bị, nửa điểm khinh mạn không thể. Về phần ứng phó như thế nào thái tử điện hạ hắn đã không ôm hy vọng xa vời, tóm lại hôm nay vẫn là đà tự quyết chiến lược kéo dài, tuyệt không ra vẻ. Cho dù ác điện hạ hắn cũng không có khả năng lập tức động thủ. Cảnh cáo thêm uy hiếp, lại cho điểm suy nghĩ thời gian lúc nào cũng là có, đến lúc đó thật sự không thành lại đi tìm Hồ Hạo thẳng thắn quỳ xuống đất dập đầu hô cứu mạng, Tào Thượng nhất trận đòn độc cũng coi như rồi, so với nạp mạng còn hố hỏng đại cục cường. Ngọc tỷ tỷ nha Ngọc tỷ tỷ, ngươi chính là truyền thuyết mệnh trung khắc tinh sao? Dính vào ngươi sự tình, so với Nhạn Nhi cùng Phỉ Phỉ còn muốn phiền toái được nhiều lắm. Không chấp nhận được nhiều lắm cảm thán, xa xa đã truyền đến cổ nhạc cùng quát lớn làng tránh âm thanh. Ngô Trinh Thỏ theo trên ghế dựa nhảy lên, cấp bách gấp gáp vội vàng hành hướng phủ nha ở ngoài. Vừa mới tới Tần Điều đại đảo, liền gặp nghi thức trung thanh Chu Hắc Bạch tứ kỳ phân chiếm tứ giác tử đi theo hộ vệ giáp sĩ chỉ định, trách trượng, bí đỏ, búa lớn, trường đao ấn được trói lọi, vây quanh trung ương từ cầm kiếm giáp sĩ hộ vệ hoàng kỳ. Hoàng kỳ phía dưới, dáng dẫn phiên, kích áo cừu, qua áo cừu, nghi hoàng áo cừu, vũ bảo tràng, thanh phương ô, thanh tiểu phương phiến, thanh tạp hoa đoàn, không một quên đều do giáo úy giơ cao chấp, bảo vệ xung quanh trung ương thái tử kim lộ. Kim lộ thượng điêu long vẽ phượng, ngũ thải tường vân, trần xe giáp thượng chuỗi ngọc cúi châu như nước chảy không dứt. Ngô Trinh nuốt hớp nước miếng, thái tử điện hạ nghi thức xuất hành sợ là chốc lát ở giữa cả thành đều biết, lần này động tĩnh sợ là muốn nháo lớn rồi. Thái tử điện hạ nghi thức đến vậy, Bắc thành làm Ngô Trinh tiếp giá. Thái giám tiêm tế âm thanh vang lên, sớm quỳ rạp xuống đất Ngô Trinh vội vàng đứng dậy một đường chạy chậm chí kim lộ trước lại lần nữa quỳ xuống đất cao giọng nói thần Bắc thành làm Ngô Trinh, khấu kiến điện hạ. Ha ha ha, Ngô đại nhân xin đứng lên. Lương Ngọc Vũ chắp hai tay sau lưng xuyên qua cuốn lên màn xe ngoại hiện thân, hai tay sau lưng trên cao nhìn xuống nói bất qua số nhỏ nguyệt không thấy, nghe nói Ngô đại nhân ký chân lại triển lại lập kỳ công, cô tự nhiên đến đây gặp một lần đại tần tuấn tài. Hòa mai thưa thất là lâm triều dư đảng việc nghiêm gia giữ bí mật, một chữ cũng không thể lộ ra. Nhưng cầm nã tặc đảng nhất án đối với Ngô Trinh thật là một cái công lớn, Lương Ngọc Vũ lời nói chính chỉ hướng nơi này, hiểu được tự nhiên hiểu được, không hiểu được cũng chỉ thái tử điện hạ tại khen Ngô Trinh bảo nhất phương bình an. Vì cô quên mình phục vụ mệnh chính là vi thần trách nhiệm việc. Ngô Trinh sau khi đứng dậy vẫn cúi đầu nói. Ngô đại nhân quá khiêm nhượng, Lương Ngọc Vũ hạ kim lộ khoác ở Ngô Trinh, thập phần vô cùng thân thiết nói Ngô đại nhân nơi này không có tọa địa phương sao. Vi thần đáng chết, điện hạ mau mời nhập phủ nha. Trốn là tránh không thoát, này đáng chết tin tức đã khéo léo đưa qua, Lương Ngọc Vũ hành bước ở giữa cũng thấp giọng nói ngươi nha, gan lớn làm bậy. Thiện tiện rời cương vị công tác không nói. Liền mệnh quan triều đình cũng dám trước mặt mọi người ấu đả, đương thật là đáng chết. Nếu không phải là cô vương tại phụ hoàng mặt trước ba phen mấy bận biện hộ cho, ngươi cho rằng chính là phạt bổng liền trôi qua. Ngô Trinh tâm lý bĩu môi, ngươi muốn sẽ nói mới là thấy quỷ rồi. Chính là Lương Ngọc Vũ bán tốt không thể không nhận lấy, huống hồ thiện tiện rời cương vị công tác bốn chữ tự giết tâm, Ngô Trinh cũng không cho rằng nói đúng hắn vắng họp phủ nha công vụ một chuyện, bận rộn hoàng sở quỳ xuống nói điện hạ yêu thương chi tâm, vi thần không thể vì báo. Ai, một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến, cô vương luôn luôn ái tài như mạng. Ngô đại nhân xuất sinh nhập từ cầm nã tặc đảng, cô vương làm một chút việc cũng là phải. Lương Ngọc Vũ một phen kéo lên Ngô Trinh nói chính là lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nếu không cô vương cũng bảo không thể ngươi. Đại sự không tốt, mẹ lão tử không thể vì báo đều liều chết gọi ra, ngươi cư nhiên giả vờ không nghe thấy. Còn lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, xong rồi, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hôm nay không cách nào lành. Lão tử mạng nhỏ không phải là bàn giao tại tay ngươi, chính là bàn giao tại hồ thúc thúc trên tay. Cùng trước y phục hàng ngày xuất hành khác biệt, lần này Lương Ngọc Vũ nhấc lên liễu nghi trận chính là chính thức đến đây, hai người cũng không có bí mật nói chuyện cơ hội, hộ vệ cùng đám người hầu tùy ở sau người đều đã nối đuôi nhau mà vào. Lương Ngọc Vũ dừng dưng leo lên Bắc thành làm chi vị lại chưa rơi tỏa, mà là tùy tay cầm lên bàn vuông thượng đồ vật thường thức nhìn Ngô đại nhân không tốt văn phòng tứ bảo. Ngô Trinh mặt bàn sử dụng không giảng cứu đều là bình thường đồ vật. Nghe vậy ngượng ngùng cười nói vi thần chính là lung tung học một chút, một khoản chữ viết được có chướng ngại bộ mặt, thật sự không dám đạp hư tốt mực tốt giấy. Chậc, người này chính là điểm ấy không tốt, quá khiêm tốn giống như là quá ngạo, lung tung học viết liền xuất khẩu lộ vẻ thơ văn hoa mỹ, nếu là nghiêm túc học còn phải rồi hả? Lương Ngọc Vũ nhất phất ống tay áo nói người tới, đem cô vương thường ngày sử dụng văn phòng tứ bảo ban thường cấp Ngô đại nhân. Học sao biết được lễ, thông văn tắc biết lễ, đây là muốn dạy ta làm người. Ngô Trinh chảy ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn đến vừa rồi câu kia không thể vì báo làm thái tử điện hạ hết sức bất mãn. Thái tử nghi thức, công khai thi ân, Lương Ngọc Vũ dám làm như thế tất nhiên đã đắn đo thấu thánh thượng tâm tư, tại Bắc thành phủ nha có thể nói không kiêm nề gì. Chẳng lẽ là thánh thượng thật đã công khai làm các hoàng tử phân chia thế lực, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rồi hả? Vì thần tạ điện hạ ban thường hậu hĩnh, Ngô Trinh lấy lại bình tĩnh, một chớp mắt liền quyết định chủ ý lưu được núi xanh tại không lo không củi đốt. Hôm nay nên nhận thức túng liền nhận thức túng, cùng lắm thì coi như chúng tỏ thái độ duy trì thái tử. Dù sao hắn người ủng hộ phần đông, leo lên đại bảo xác suất cũng lớn nhất, so với hoàn toàn đắc tội hắn tơi cường. Ngũ hoàng tử bên kia tuy nói tân nhậm Sa Kỵ tướng quân duy trì là tránh không được, có thể vừa bị đẩy lên trước sân khấu, thêm nữa tuổi tác thượng ấu căn cơ không sâu, thế lực cùng thực lực đều kém không chỉ một chặn. Phụ tá thái tử xử lý hắn, so với giúp đỡ ngũ hoàng tử đi làm thịt thái tử đơn giản rất nhiều. Ngô Trinh cũng không nghĩ mọi chuyện đều làm ra địa ngục cấp độ khó, lại càng không muốn cùng thái tử trở mặt mà không thể không đảo hướng ngũ hoàng tử, nếu là thất bại. Ngày nào đó thái tử điện hạ vinh đăng đại bảo, vừa mở tâm đến một câu Ngô Ái Khanh a, người năm đó ở hoàng thành đương sai cũng dám tiện tiện rời cương vị công tác, ảnh hưởng hại vô cùng, chấm niệm tình ngươi liên tiếp lập kỳ công trung quân ái quốc, lăng trì thì không cần, nằm ngựa xé xác a. Đến lúc đó đi chỗ nào khóc đây? Hậu đổ nói không lên, cô vương cũng là hơi tỏ tâm ý. Lương Ngọc Vũ khẽ mỉm cười nói lấy Ngô đại nhân khả năng vì, ngày sau tự nhiên công huân chắc, đến lúc đó Ngô đại nhân không muốn đã quên cô vương cho giỏi. Tiền đồ lời hứa rõ ràng, ban thưởng tiêu chuẩn cũng bưng đi ra, chờ ngươi tỏ thái độ muốn chớ quên thái tử điện hạ. Ngô Trinh yết hầu lăn một vòng, hai đầu gối quỳ xuống cúi đầu đầy đất chính cắn răng chuẩn bị nhận mệnh, bỗng nhiên một tên thái giám cấp bách gấp gáp vội vàng toái bước đi vội đến đây. Cùng lúc đó, phủ nha môn ngoại lại vang lên một tiếng tiêm tế âm thanh nói Ngũ điện hạ đến. Người nhàn rỗi làng tránh. Dựa vào, không thể nào. Ngô Trinh đánh cái giật mình, hoàng vội vàng ngẩng đầu nói điện hạ tha lỗi, Ngũ điện hạ đến, vi thần đương ra nghênh đón mới là. Lương Ngọc Vũ hai mắt nhất mắt híp cười lạnh một tiếng, phất phất tay nói đi thôi, đại cô vương nghênh hoàng đệ tiến đến. May mắn tránh được một kiếp, nhưng mà vị này chưa từng gặp mặt Ngũ điện hạ bỗng nhiên tới đây, thượng vị biết là phúc hay họa. Ngô Trinh trong lòng lo sợ bước nhanh đi được tới phủ cửa nha môn, chỉ thấy một tên nhị chừng 15 tuổi nam tử mặc lấy áo mãng bào đầu đội kim quan chính trái phải quan sát. Hắn chẳng qua mức ngây ngô, thậm chí lộ ra mấy phần khẩn trương, tùy tùng cũng bất quá bắt người, so với Lương Ngọc Vũ không thể so sánh nổi, nếu không phải là kia một thân rõ ràng hoàng gia trang phục, Ngô Trinh cũng không dám nhận thức. Vì thần nghênh tiếp đến chậm, điện hạ tha lỗi, lại là nhất quỳ, liền cùng với hôm nay đột nhiên bất ngờ tình thế giống nhau đòi mạng. À, người chính là Ngô đại nhân. Lương Tuấn Hiền phía bên trái một bên một người đầu đi dò hỏi ánh mắt, được đến khẳng định trả lời thuyết phục sau mới tay phải hư nâng nói sớm nghe nói về đại danh, mau dậy đi. Ngô Trinh sau khi đứng dậy mới gần gũi cùng vị này thái tử người cạnh tranh lần thứ nhất đối mặt. Hắn so chính mình thấp hơi có chút điểm, khuôn mặt nho nhã hai má hơi hơi phím hồng, so với đã có chút khí thế cùng khí độ Lương Ngọc Vũ kém không biết có bao nhiêu. Nếu không phải là nhất hai tròng mắt lộ ra trí tuệ cùng giật mình, Ngô Trinh muốn đều phải hoài nghi thánh thượng có phải hay không đang nói đùa. Bổn vương đi ngang qua nơi đây gặp hoàng huynh nghi thức ở đây, trưởng ấu tự động không thể mất lễ trước mặt đi bái, Ngô đại nhân dẫn đường a. Vâng, điện hạ thỉnh. Ngô Trinh bảo chỉ nghiêm túc tôn trọng dung nhan, thầm nghĩ trong lòng không có khả năng là đi ngang qua a. Nghe người nói được đông cứng, có phải hay không vừa rồi có người dạy ngươi hiện học hiện mại? Bên cạnh vị kia giống là của ngươi bên người sư gia giống nhau, vậy là cái gì nhân? Ngô Trinh tùy tại Lương Tuấn Hiền bên phải phía sau bán cúi đầu đi trước. Dư quang của khóe mắt thấy hắn không được mím môi, lộ vẻ trong lòng thập phần khẩn trương. Hắn đầy bụng do dự, lễ bệ hạ có thể vì đương không đến làm càn rỡ, đem Ngũ điện hạ đẩy ra đến tất nhiên có này dụng ý. Không biết vị này điện hạ là có cái gì hơn người sở trường thượng vị bày ra, vẫn có cái khác cái gì mục đích. Bất kể, hai người hiện tại đã là tử địch kẻ thù, hôm nay vừa vặn cây kim so với cọng dâu, tốt nhất đương trường đánh ngươi chết ta sống mới tốt. Lương Tuấn Hiền mới vừa vào phủ nha tiền viện. Xa xa trông thấy tại công đường thượng tĩnh tọa chính nâng bát trà Lương Ngọc Vũ, đi trước bước chân phản xạ có điều kiện vậy một chút, hơi biến sắc mặt, lại có rút lui có trật tự chi ý. Ngô Trinh hơi cảm thấy thất vọng, vừa mới nhìn thấy chỉ sợ rồi, sao lão tử nhìn thấy hắn còn sợ, này còn đánh cái gì? Thật đánh lên tới cũng là ca ca cưỡi ở đệ đệ trên người ấn đầu một chút đánh tơi bời. Hoàng huynh, ngươi như thế nào tại nơi này? Lương Tuấn Hiền thêm can đảm vậy hô lớn một tiếng. Đáng tiếc âm điệu lúng túng khó xử biến hóa xác thực khó có thể giấu giếm được người khác lỗ tai. Cô tới gặp Ngô đại nhân, hoàng đệ tới đây chuyện gì? Lương Ngọc Vũ vẫn như cũng ngồi bất động thân, tuy không chút nào che giấu trên mặt cười lạnh cùng khinh thường. Phụ hoàng phân phó thân là đại tần hoàng nhi đương thể tuất dân gian, để cố ý xuất cung đi một chút, được thêm kiến thức. Đang muốn đi phương tướng quân phủ phía trên, gặp hoàng huynh nghi thức lúc này đặc đến bái hội. Lương Tuấn Hiền run rẩy lui lui, mặt đỏ tai hồng cúi đầu nói. Hoàng đế ra đứa nhỏ tất nhiên từ nhỏ liền nhận được tốt đẹp giáo dục cùng bồi dưỡng, đừng nói là Lương Tuấn Hiền, chính là Dương Nghi biết cũng không trở thành biểu hiện không chịu nổi như vậy. Ngô Trinh lại biết Lương Tuấn Hiền sợ hãi cùng sợ hãi đến từ nhỏ khắc vào trong xương cốt sợ hãi. Nghĩ đến Lương Ngọc Vũ tự bắt đầu hiểu chuyện liền không buông tha một cái cấp tương lai người cạnh tranh nhóm chế tạo áp lực cùng uy thế cơ hội, mới sẽ làm Lương Tuấn Hiền nhìn thấy hắn giống như chuột thấy mèo. A, à, Lương Ngọc Vũ cười nhạo một tiếng, chế nhạo nói mặc lấy áo mãng bào thể tuất dân tình. Dân chúng thấy ngươi ca công tụng đức còn không kịp, sao có thể biết dân gian khó khăn? Hoàng đệ, ngươi cuối cùng vẫn là quá non, quá không kiến thức á. Còn thật hẳn là đi ra đi một chút. À, là đệ sơ sót, Hoàng huynh giáo huấn chính là. Lương Tuấn Vũ xấu hổ nói đệ khi trước tới phương tướng quân chỗ đổi một chút bình thường quần áo mới là, thừa mông Hoàng huynh chỉ điểm. Hai huynh đệ một người một câu, Mô Trinh trên người áp lực đột nhiên nhẹ, đầu óc không dám có một khắc dừng lại. Có thể có gần gũi quan sát hai tên người cạnh tranh là 1000 năm một thừa cơ hội, Đại Tần quốc gió nổi mây phun, mỗi một cái chi tiết đều có trọng yếu giá trị tham khảo. Cũng có lẽ đây là một cái chuyển cơ, theo bên trong có thể tìm được hôm nay kế thoát thân. Lương Ngọc Vũ vừa ngắm Mô Trinh liếc nhìn một cái, nói cũng có lẽ trước đến Mô đại nhân nơi này cũng thành, không chỉ có thể sớm một chút được Hoàng huynh dạy bảo miễn làm phí công, nghe nói Mô đại nhân niên thiếu có triển vọng, cũng có thật nhiều có thể dạy ta. Tư thái bày càng thấp, Mô Trinh cũng càng phát giác quái dị. Lương Tuấn Hiền khẩn trương e ngại là một mọi người nhìn ra được, có thể đối đáp đồ không hiện lộn xộn, hơn nữa tinh tế phẩm đến, mỗi một hồi mang ra dựa vào sơn đều vừa đúng, lại là phụ hoàng lại là phương tướng quân, đồ làm cho không người nào có thể chỉ trích. Vậy cũng là, Mô đại nhân tuổi tác so hoàng đệ còn nhẹ thượng rất nhiều, bất quá bản lĩnh cũng lớn. Lương Ngọc Vũ không mất thời cơ minh bao Mô Trinh, thầm chê Lương Tuấn Hiền nói cô vương ngươi cũng bái gặp qua rồi, không có việc gì liền bận rộn ngươi đi thôi. Cô vương cùng Mô đại nhân cũng còn có việc muốn nói. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hoàng huynh cơ trí, Mô đại nhân thanh danh tự đứng ngoài cho là thông minh, đệ thích nghe nhất người thông minh nói chuyện, cái kia. Đúng là cái trưởng kiến thức tốt cơ hội, Lương Tuấn Hiền lắp bắp, một câu chặt đứt mấy lần mới nói xong, vốn đỏ lên khuôn mặt càng thêm đỏ. Mô Trinh cúi đầu đứng ở một bên, nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Xem này thần sắc, Lương Tuấn Hiền đối với thái tử e ngại thuở nhỏ đã hình thành, nhưng nghe này lời nói, vị này ngũ điện hạ một chút cũng không đơn giản. Hắn đến nơi này tuyệt không là cái gì đi ngang qua, thậm chí cùng Lương Ngọc Vũ giống nhau có cực kỳ rõ ràng mục đích. Xem như một cái tuổi trẻ đuổi theo người, đối mặt luôn luôn e ngại ca ca muốn lấy hết dũng khí xuất hiện dĩ nhiên phi thường không dễ dàng. Đối đáp khi không chỉ có đầu làm rõ tích, hạ thấp tư thái còn giấu giếm lời nói sắc bén. Nói được không thuận sướng đừng lo, chỉ muốn nói ra là được, thái tử điện hạ cũng không thể đuổi nhân đi. Nơi này lại không phải là thái tử tẩm cung. Không đơn giản, thật không đơn giản. Thánh thượng vẫn chưa dối rắm, mà là thật tuyển chọn một vị có tiềm lực cùng Lương Ngọc Vũ địch nổi đối thủ. Hơn nữa Mô Trinh minh bạch, khắc sâu thần hồn e ngại vẫn chưa làm Lương Tuấn Hiền chạy trôi chết, mà là còn đứng ở nơi này, trong này bao gồm cỡ nào kinh người dũng khí. Người muốn nghe, vậy được, ngồi xuống đi, Lương Ngọc Vũ giống như là dự đoán được con này kết quả, quay đầu hướng Mô Trinh nói Mô đại nhân, mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Mô Trinh nuốt khô đã là không biết đệ mấy hớp nước miếng. Ho khan một tiếng mới nói điện hạ cho văn phòng tứ bảo cấp vi thần vô cùng cảm kích. Đúng rồi, Lương Ngọc Vũ nhất phủ xong trường nói cô văn phòng tứ bảo được coi là hiếm thấy, không biết Mô đại nhân cảm kích lại là như thế nào cái cảm kích pháp. Mô Trinh cảm thấy sáng như tuyết giết gà dọa khỉ, hiện tại tốt nhất gà cùng lớn nhất hầu tử đều tại, Lương Ngọc Vũ vừa vặn thuận thế động thủ, phải làm Lương Tuấn Hiền mặt thu phục Mô Trinh. Mô Trinh trực tiếp bị buộc đến góc tường, không thể lui được nữa. Lập tức thế tất yếu làm ra tuyển chọn. Đang chìm ngâm lúc, Lương Tuấn Hiền chen lời nói Hoàng huynh cho văn phòng tứ bảo. Đệ nghe nói Ngô đại nhân công tích luôn luôn cũng là kính nể. Đệ không kịp Hoàng huynh cũng không dám lạc hậu, người tới, đem bổn vương băng tâm quyết lấy đến. Một mặt lớn cỡ bàn tay ngọc bội, trắng nõn trung kẹp lấy mấy giờ xanh biếc, nâng ở lòng bàn tay xúc tu lạnh lẽo. Lương Tuấn Hiền nói này mặt băng tâm quyết kỳ hàn giống như băng, sắp tới giữa hè, Ngô đại nhân mang tại trên người vừa vặn giải nhiệt. Mô Trinh trong lòng sấm chớp rền vang, Lương Tuấn Hiền đây là đang nhắc nhở chính mình bình tĩnh, không muốn nhất thời xúc động bên trên. Đã hiểu, toàn bộ đã hiểu, vị này mới vừa ra lò ngũ điện hạ nguyên bản tiên tư liền thông minh hơn người, hắn chính là e ngại thái tử, nhưng là ăn thân phận lớn nhỏ thiệt thòi, từ trước đến nay bị gắt gao ngăn chặn. Nhưng là thánh thượng ý chỉ cho hắn hy vọng, cũng cho hắn dũng khí. Lâu dài đến nay e ngại đã giống như bản năng, không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể thoát khỏi. Nhưng là đừng lo, chỉ cần đi đối mặt áp lực chung có thể chậm rãi thích ứng. Hắn đến Bắc Thành phủ nha mục đích chưa chắc là mượn sức Mô Trinh, Lương Tuấn Hiền cùng Lương Ngọc Vũ ở giữa chênh lệch quá lớn, trừ bỏ một chút chí thân ở ngoài ít nhất hiện nay không có người cờ hiệu xí rõ ràng đứng ở hắn này một bên. Nhưng là chuyến này Lương Tuấn Hiền không có khả năng mệt, chỉ cần không có trốn, ở bản thân hắn mà nói chính là một loại thắng lợi. Mặt ngoài, không ngừng thích ứng Lương Ngọc Vũ cho hắn tạo thành sợ hãi cùng áp lực, vụng trộm đã ở bày ra chính mình tài cán. Cấp quan vọng giả lấy tin tưởng. Về phần phá hỏng Lương Ngọc Vũ mượn sức toàn bộ trung lập triều thần hành vi, thành hoặc thua ở hiện nay đều còn không trọng yếu. Ngô Trinh mặc dù tiền đồ vô lượng, Đại Tần quốc cầm quyền vẫn là triều đình bên trên mấy vị kia, có nhất tính quyết định tác dụng cũng là mấy vị kia. Ngô Trinh tâm tư phức tạp, ngược lại cách đối phó cũng đang tràn ra. Hắn thầm vận đạo lý bí quyết mũi nhất chua, nước mắt dâm quỳ xuống khóc không ra tiếng. Hai vị điện hạ yêu ái như thế, vi thần máu chảy đầu rơi không thể báo cũng. Chính là hai vị điện hạ sử dụng đều là hoàng gia đồ vật, vi thần an dám chuyên dùng. Nếu không có bệ hạ cho phép, vi thần quả thật không dám thua, mong rằng hai vị điện hạ bao dung. Hắn đứng dậy lau khô nước mắt, cũng ngượng ngùng được một nói, vi thần hiện nay cũng có một chút cấu tứ, nghĩ bêu xấu làm thơ một bài hiến cùng hai vị bệ hạ, nề hà chữ viết quá mức không chịu nổi, vi thần cả gan thỉnh điện hạ mệnh một lá thư pháp công toàn bộ đại khí người thay thế viết. Nga, Ngô đại nhân thi từ có thể nói đương thời nhất tuyệt, mau mau niệm đến, cô vương tự vì Ngô đại nhân viết. Lương Ngọc Vũ đã đoán được Ngô Trinh chi ý, việc nhân đức không nhường ai. Ngô Trinh kinh hãi nói không dám. Ai, đương đắc thượng, nhanh chóng niệm đến, Lương Ngọc Vũ không cho cự tuyệt nói. Vi thần tử tội, Ngô Trinh lại lần nữa đưa lên tử tội nhất từ, trước tỏ thái độ độ, ta nhất định ngoan ngoãn. Sau đó nói này thơ nói đến có chút son phấn khí, chính là vi thần tin vỉa hè nhất chinh phụ việc, hai vị điện hạ, chê cười. Quân biết thiếp có phu, tặng thiếp song Minh Châu. Cảm quân triền miên ý, thắt ở Hồng La Nhu. Thiếp ra cao lầu liền uyển lên, lương nhân chấp kích minh quang. Biết quân dụng tâm như nhật nguyệt, việc phu thề nghĩ cùng sinh tử. Còn quân Minh Châu xong lễ cúi, nào bất tương phùng chưa gả thời gian. Hai vị điện hạ, vi thần tụ thiên ân minh mông cuồn cuộn, lúc này lấy lực lượng lớn nhất nguyện trung thành Đại Tần. Ngô Trinh bụng có rốt mãi lão tử nói đủ minh bạch chưa? Hai vị đại gia, lão tử chỉ cống hiến Đại Tần quốc, ai là hoàng đế ta nguyện trung thành ai, bên cạnh không hiểu cũng không quản, các ngươi đấu các ngươi, đừng sẽ tìm lão tử phiền toái được không? Chương 8 khanh tâm khó hiểu ai dài này đỗng. Ngô Trinh hồi phủ khi một thân mỏi mệt mỏi đầy mặt. Một bài tiết phụ ngâm nửa ngày thời gian liền làm thành đô thành phố lớn ngõ nhỏ xen lẫn nhau tán dương, cũng để cho hắn nửa phần cao không hứng nổi. Lục Phỉ Yên sớm bị Lục Ngọc Sơn gọi đi đến nay chưa về, nghĩ là Cố Lục hai nhà đã ở phải suy tính thất, vạn phần thận trọng. Nhìn quanh còn ở cấm chân, trong phủ thân cận nhất chính là Trúc Nhã Đồng. Còn quân Minh Châu xong lễ cúi, hận bất tương phùng chưa gả khi. Hận bất tương phùng chưa gả khi, Trúc Nhã Đồng ngắm liếc nhìn một cái giấy thượng rượu câu, ngắm liếc nhìn một cái nhắm mắt khóa mi Ngô Trinh, lấy các loại khác biệt giọng nói niệm vài hồi mới cười nhạo nói rốt cuộc là tin vỉa hè đến chinh phụ, vẫn là theo Lục Phỉ Yên hữu cảm nhi phát. Không muốn cười nữa nói ta được không? Lấy Trúc Nhã Đồng chi trí tuệ là có thể minh bạch thơ trung chinh phụ đúng là Ngô Trinh tự ngón tay, hắn đã vào triều làm quan, đương chung với Đại Tần Thánh Thượng, nói hạ chi ý nhất nữ không lấy chồng nhị phu, một người không việc nhị chủ. Lấy một bài tuyệt diệu tốt khước từ hai vị điện hạ đều không lời nào để nói, lấy ứng phó quá trước đây nguy cấp bách cục diện, vốn là món có chút kiêu ngạo sự tình. Có thể Ngô Trinh trong lòng phiền muộn khôn kể, dương dương tự đắc là không có, thậm chí liền Trúc Nhã Đồng trêu đùa môn cũng không thể làm hắn làm một chút buông lòng. Không nói cười hai câu, còn có thể nói khó nghe hay sao? Trúc Nhã Đồng buông xuống trong tay câu thơ, khẽ nhếch cằm nói lần này khổ cho ngươi não xa so ngày xưa muốn hơn rất nhiều, có chuyện gì là không thể làm người ta biết sao? Chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Không nghĩ Trúc Nhã Đồng đã đối với chính mình hiểu rõ như thế thấu triệt, Ngô Trinh trong lòng hơi có an ủi, cũng có một chút khủng hoảng. Cặp kia mềm mại như xuân thủy đôi mắt luôn có thể nhìn thấu hắn toàn bộ cảm xúc, Ngô Trinh đành phải lắc đầu nói một cái bí mật, không thể nói. Ngọ ở giữa Lương Ngọc Vũ giá lâm Bắc thành phủ nha, Ngô Trinh đã nhập từ cục, lớn nhất nguyên nhân đang tại nói nhẹ có thể nhẹ, nói nặng có thể nặng nhược điểm bị nắm, cho dù là Trúc Nhã Đồng, Ngô Trinh cũng không có ý định làm cái này nhược điểm lại bị nhiều nhất người biết được. Lương Tuấn Hiền đến cấp cái này bế tắc tùng buông lòng, cũng mệt Ngô Trinh nhanh trí nổi bật, tiết phụ ngâm dùng tại lúc ấy vừa đúng. Lời đồn đãi như gió, Lương Ngọc Vũ cho dù đương trường đem Ngô Trinh giết đi, lấy tiết phụ ngâm chi ai cũng khoái, tùy ý liền có thể tại dân chúng ở giữa lưu truyền lên. Thế gian nhiều tin đồn, Lương Tuấn Hiền như lại thêm chút vận hành, thực dễ dàng khiến cho Lương Ngọc Vũ bị trục thượng đỉnh giết hại trung thần, ý đồ đoạt vị mũ, đó cũng là hắn không thể thừa nhận nặng. Ngô Trinh một cái mạng như vậy bảo xuống dưới. Lương Ngọc Vũ không được Ngô Trinh, lại cũng nhận được hắn chỉ thuần phục Đại Tần cam đoan, hình cùng trung lập. Tiết phụ ngâm ít ngày nữa đem lưu truyền hậu thế, có thể đọc biết trong này ngụ ý chỉ người cũng không phải số ít, người Ngô Trinh còn dám dễ dàng béo nhờ nuốt lời hay sao? Nhân tài như vậy không thể vì hắn sử dụng tất nhiên đáng tiếc, hai bên không giúp bên nào cũng là có thể tiếp nhận kết quả. Về phần Lương Tuấn Hiền thuần túy phá gây sự đến, triều đình thượng giống như Ngô Trinh bực này cùng hai vị điện hạ cũng không quan hệ họ hàng mang cố tình người phần đông. Nếu là mọi người đều cư chung mà đứng, đối với vừa mới vấn son ra sân Lương Tuấn Hiền chính là tốt nhất cục diện. Chỉ là trừ Lương Ngọc Vũ cùng Ngô Trinh, ai cũng không biết Ngô Trinh hôm nay giống như ở quỷ môn quan thượng đi một lượt, đó là một cái liền Trúc Nhã Đồng cũng không có thể biết được bí mật. Này đây Trúc Nhã Đồng cũng không cho rằng trước đây Ngô Trinh gặp được nhiều nan đề, cho dù ngay mặt cửa tuyệt Lương Ngọc Vũ cũng nhiều nhất là tạm thời ác hắn, thẳng đến hiện nay gặp Ngô Trinh ức chế không được khuôn mặt u sầu đầy mặt, hô hấp ồ ồ, vì mắt híp hai mắt trung bắn ra quang hoa mê mang vô mà tính, mới biết sự tình cũng không như tưởng tượng đơn giản. Người có thể hoàn toàn tín nhiệm ta đấy, Trúc Nhã Đồng trong lòng buồn bã, lời này lại cuối cùng nói không nên lời. Trong phòng hai người các có chút suy nghĩ, ở chung khi hiếm thấy thời gian dài trầm mặc. Trúc Nhã Đồng cùng Thương Con ở chung thời gian đã không ngắn, từ trước đến nay phối hợp ăn ý, hai người ở giữa bí mật cũng càng ngày càng ít. Trúc gia chi chủ tại Ngô Trinh trước mặt rút đi thần bí quang hoàn, xinh đẹp, cao quý, tao nhã, trí tuệ, thường thường còn có một chút thiếu nữ vậy đáng yêu. Mà Ngô Trinh tại Trúc Nhã Đồng trước mặt cũng không tiếp tục là một hàng hành lãnh như băng chữ viết, hắn rất sống động tại trước mặt nàng, nhạy bén, thú vị, quả cảm, tài văn chương tung hoành. Trúc Nhã Đồng cực hưởng thụ loại cảm giác này, thậm chí là tham luyến. Đường Ngô Trinh không chút do dự tìm được chuyên tính, đem điều tra hoa mai thư thất liên quan sự tình toàn bộ giao tại hắn trên người, biểu hiện ra đối với Trúc gia không gì so sánh nổi tín nhiệm thời điểm, trên đời này không có người có thể minh bạch Trúc Nhã Đồng đến cỡ nào hài lòng. Trúc gia đối với Ngô Trinh vẫn là một điều bí ẩn, nhưng trải qua tại Trường An ở chung, Trúc Nhã Đồng cũng không phải là mê. Cùng với nói Ngô Trinh đối với Trúc gia tín nhiệm, không bằng nói đối với Trúc Nhã Đồng tín nhiệm. Thậm chí còn biết được Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên ở giữa yêu đương vụng trộm, trừ hơi có chút điểm oán trách ở ngoài, Trúc Nhã Đồng càng hưởng thụ chỉ có cùng Thương Con cùng thủ một phần nhỏ bí mật hân hoan. Trên đời này tuyệt đại bộ phân mẫu thân một mực có được, thậm chí có một chút đều đã nhàm chán mà ghét bỏ, tại Trúc Nhã Đồng trên người lại chân như tính mạng. Có khi nàng thậm chí sinh ra nếu có thể cứ tiếp như thế, cho dù hai mẹ con cuối cùng không thể quen biết nhau, giống như cũng đã đầy đủ thỏa mãn chân an chi niệm. Sự thật cuối cùng sự thật, vô luận hai người ở chung như thế nào khoai trá, nói không rõ ràng cảm tình tiến triển như thế nào nhanh chóng, khó có thể quen biết nhau sự thật cuối cùng một đảo hoành cách hai người ở giữa lạch trời. Trong thường ngày không cảm giác được, có thể đến thời khắc mấu chốt, dính đến Ngô Trinh nội tâm chỗ sâu nhất là việc ngấm ngầm xấu xa bí sự thời điểm, ranh giới liền trống rỗng xuất hiện, đem hai người cách xa xa. Trúc Nhã Đồng biết rõ không phải là chính mình lòng tham không đủ, Ngô Trinh không nói cũng không là theo không muốn nói, thế gian mọi người đều có không muốn nói bí mật, mà là theo không chịu nói. Ký phi chí thân, tín nhiệm nhiều hơn nữa chung quy có giữ lại. Hắn lo lắng chính là nói sau khi đi ra, sẽ có đối với chính mình bất lợi hậu quả. Thật lâu sau, Trúc Nhã Đồng nhẹ giọng nói kỳ thật. Người có không nghĩ tới vận mệnh không do hắn nhân trường khống. Chọc ngươi tức giận. Trúc Nhã Đồng cả đời chi vọng tất cả tại cùng Ngô Trinh quen biết nhau bên trên, này đây cứng cỏi như nàng cũng khống không được cảm xúc nói ra kiểu tiếng sấm rền một câu đến, lời này vừa nói ra, nàng liền hối hận. Hiện nay tuyệt không là nói ra tràn đầy tính toán tốt thời điểm. Không nghĩ Ngô Trinh giống như không nghe thấy, hỏi lại được không đầu không đuôi. Người có thể chọc ta sinh khí sao? Trúc Nhã Đồng đôi mi thanh tú nhân lại, hơi có không cam lòng, không chịu thừa nhận. Nguyên lai ta cũng cho rằng ta không thể, bất quá ta biết ngươi nếu không phải cao hứng, liền có khả năng giống hiện nay như vậy. Ngô Trinh nhị ngón tay bóp cằm ngắn ngủn hồ cọc vang xào xạt, có nhiều hứng thú. Nói lung tung, ta nghĩ sự tình khi đều là như thế này, Trúc Nhã Đồng hơi lộ ra tức giận nói. Không giống với không giống với, Ngô Trinh đem đầu dao động như đánh trống chầu ngươi nghĩ sự tình thời điểm cũng là như vậy khẽ cắn môi, nhưng là ánh mắt linh động thật sự, giống như đang cười giống nhau. Khi đó tất nhiên vô số kỳ mưu diệu kế hoặc là âm mưu quỷ kế đều tại trào ra. Sinh khí thời điểm cũng không phải là như thế, ánh mắt rất bình tĩnh, còn mắt híp thượng một chút. Hừ, nào có âm mưu quỷ kế, lão nương nơi này tất cả đều là kỳ mưu diệu kế. Trúc Nhã Đồng bị chọc cho nhoẻn miệng cười, trong phòng giống bị xuân phong phất qua, lạnh lùng đại địa khôi phục. Đột nhiên trong mắt sáng ngời, lão nương nhất từ trong thường ngày nàng tuyệt không khẳng dùng để tự xưng, có chút thô lỗ ở nàng tao nhà có chướng ngại. Không muốn cấp Ngô Trinh lưu lại bất nhã ấn tượng. Bất qua lúc này bắn phát tiết bán trêu đùa vậy nói ra cảm giác rất có phong vị mà cực kỳ chuẩn xác, nhất thời lòng dạ vừa mở, phiền muộn chi ý đi không ít. Lục bộp đây nè, chính là như vậy, âm mưu quỷ kế, Ngô Trinh lại rụt cổ một cái, Trúc Nhã Đồng ánh mắt lưu luyến kiều như xuân thủy, đúng là giống như đang cười. Nếu là hướng về người khác cũng may, hướng về chính mình sẽ không thấy mau cốt tùng nhiên, không biết vị này mỹ phụ lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Hừ, lão nương chính suy nghĩ như thế nào sửa trị ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Trúc Nhã Đồng nhíu một cái cánh mũi, nhưng trong lòng nhạc khai hoa, tiểu quay quay thường ngày âm thanh bị bóp nghẹt không nói, không nghĩ trong bóng tối quan sát đã là biết rõ chính mình mỗi một cử động. Trước đây tâm tình không tốt, bị hắn nói chung khi còn có chút bất mãn, rất có thẹn quá thành giận ý tứ. Hiện nay tâm tình chuyển tốt, nhất thời hết sức vui mừng, trên đời nào có chưa quen thuộc mẫu thân mình con. Lão nương là ai? Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, lần thứ hai nghe thấy, cuối cùng xác định không phải là chính mình nghe lầm. Lão nương chính là nhân gia á? Như thế nào, người có ý kiến sao? Không có hay không, tuyệt đối không có, thế gian ngu phụ nháo khởi tính tình đến cũng dám tự xưng lão nương, Trúc gia chủ quý báu thân thể, tự đều có thể. Ba Hoa, cái gì thiên đại bí mật tốt khó lường sao? Ký không chịu nói, nhân gia không đến quản ngươi. Trúc Nhã Đồng trừng mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, hí phình phình lại không khỏi đắc ý xoay eo lắc mông rời đi. Ngô Trinh đợi nàng đi rất lâu mới dám lau sạch một phen mồ hôi lạnh trên trán. Vận mệnh không do hắn nhân trường khống, cho dù ở hắn kiếp trước cái kia khai sáng không biết mấy phần thế giới, lời này cũng là vạn vạn không dám nói, huống hồ đương thời. Trúc Nhã Đồng người này nữ tử hiếm thấy tại Ngô Trinh trong mắt tất nhiên là thập phần rất giỏi, ngẫu nhiên toát ra đáng yêu mặc dù cùng nhu thời khắc trầm ổn gia tộc quyền thế chi chủ thân phận không hợp, nhưng tại dạng này một tên tuyệt sắc trên người tác chỉ có càng thêm sáng giỏi. Nhưng hôm nay kinh người ngữ điệu, Ngô Trinh thậm chí không nghĩ ra vì sao mà ra. Nếu là trêu đùa ngôn, hiện nay chỉ có thể càng thêm Ngô Trinh phiền não, nếu là phát ra từ nội tâm, hôm nay đều không phải là tuyệt hảo cơ hội, liền thích hợp đều nói không lên, nếu là thuận miệng. Lúc này tình cảnh phía dưới, Trúc Nhã Đồng quả quyết không có thuận miệng nói. Này mẹ hắn rốt cuộc là cái gì thế giới à? Tất cả đều là người điên sao? Ngô Trinh môi khóe mắt tề quất, trong lòng biết Trúc Nhã Đồng cũng thấy nói lỡ cho nên dễ dàng làm hắn chuyển rời chủ đề. Nói lỡ, chẳng phải là thật có việc này sao? Trúc gia nếu là động tâm tư gì, vốn một đoàn loạn thế giới chẳng phải là lại muốn bếp. Liên tưởng tới trước đây Trúc Nhã Đồng phá sản vừa nói, Ngô Trinh hình như có hiểu ra, sầu lo cùng sợ hãi càng sâu. Quả nhiên Duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã, ta nói là một tên cao cao tại thượng gia tộc quyền thế chi chủ, tuyệt đính cao thủ vì sao đối với ta tốt như vậy, phần này tâm tư không đứng đắn đương thật làm người ta trắng đêm khó an. Ngô Trinh chán nản ngã ngồi, hồi tưởng trước đây toàn bộ, còn có cặp kia nhìn phía chính mình khi chỉ có yêu thương, vui sướng cùng chân thành đôi mắt. Nếu nói là nàng tất cả đều là ý đồ xấu, cũng khó có thể tin. Một người nếu là giả vờ giả vịt, vô luận che giấu được dù cho cũng không có khả năng hoàn toàn không có sơ hở. Mà cái nào cất ý xấu sẽ chủ động cùng khó chơi con mồi tiếp xúc mật thiết. Ngô Trinh lại không phải là dễ gạt chim non. Không biết rõ trong này hàm nghĩa, một bài tiết phụ ngâm cũng có thể tạm hoãn nguy cơ, đổi lấy một đoạn thời gian an ninh. Ngô Trinh hiện nay chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có buồn ngủ, phản hồi buồn trong thậm chí đợi không được Lục Phỉ Yên trở về liền ngủ thật say. Nhiều năm tới cũng chỉ có hôm nay lười biếng cái gì cũng không nghĩ làm, rơi xuống tu hành bài tập. Ngày cây nắng sớm sơ khai thời gian mơ mơ màng màng tỉnh lại, Ngô Trinh hoàn hồn khi trong lòng rùng mình. Bên cạnh bị ổ vẫn giữ nhàn nhạt mùi thơm cùng nhiệt độ cơ thể, giai nhân cũng không tung. Lộ vẻ Lục Phỉ Yên trong đêm trở về chưa từng kinh động Ngô Trinh, thần khi cũng dậy thật sớm. Nghĩ đến nàng gặp Ngô Trinh ngủ được thâm trầm, động tác tất nhiên nhẹ vô cùng. Có thể Ngô Trinh cảm ứng chi nhanh nhạy thế nhưng không hề có cảm giác. Cũng không là Lục Phỉ Yên võ công đột nhiên tăng mạnh, mà là hắn tự thân chi cố tình. Ngô Trinh xoay người nhảy lên, thổi phồng đem trưng bày tốt bồn chung nước trong tầng tầng lớp lớp xoa nhẹ đem mặt, đợi bồn chung nhộn nhạo thủy sóng hồi phục bình tĩnh, ảnh ngược ra một tấm bị sầu vân thảm vụ che kín khuôn mặt, hô. Ngô Trinh nặng thở hắt ra, vùi đầu vào thủy chung. Kia một hơi thật dài, tại thủy không ngừng nâng lên từng viên bọt khí, lại bị sức nổi đẩy ra mặt nước, này ở giữa đại đa số đập tại Ngô Trinh trên mặt. Lúc ngẩng đầu Ngô Trinh phun ra một miệng lớn hơi nước, không đợi trên mặt bọt nước tích hoàn liền nhanh chóng lau khô, động tác lưu loát dứt khoát. Tinh thần sa sút không phải là giải quyết vấn đề phương pháp, nhân sinh hậu thế, ai vô vấp phải chắc chờ gặp trở ngại thời điểm. Ngô Trinh rất rõ trước mắt khốn cục chính theo chính mình nhất thời gan lớn tạo thành, có thể nói tự làm tự chịu. Trong trường hợp đó tinh thần sa sút ích lợi gì, cục diện lại phá hư, không hẳn không có chết trong cầu sống khả năng. Hôm qua hỗn độn chung từng có qua phương pháp giải quyết, chính là tâm thần đại loạn chưa từng cẩn thận suy nghĩ. Ngô Trinh rất nhanh xuất môn, khi không ta đợi, tỉnh lại đang tại lập tức. Vừa mới xuất viện môn liền gặp Lục Phỉ Yên chính mạn đi bộ đến, trên mặt khá gặp sắc mặt vui mừng. Dậy rồi, đồ ăn sáng mau tốt lắm. Ta đi thư phòng còn có chuyện quan trọng, ngươi giúp ta đưa đến. Tốt, cái kia, cha ta hôm nay muốn gặp ngươi. Nga, nhìn ngươi bộ dạng giống chuyện tốt, Ngô Trinh tỉnh lại trung tâm thần thoải mái. Lục Phỉ Yên hôn sự vốn là thật lớn nan đề, bây giờ cũng đi ra một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Vạn sự chỉ muốn đi làm, luôn có chuyển cơ. Ân, còn không có định ra, có lẽ còn nhu cam kết của ngươi. Lục Phỉ Yên xấu hổ bất an, nàng tất nhiên là chờ đợi thoát khỏi hôn nhân lồng giam, chính là càng đến mấu chốt khi càng ngày càng hoảng hốt. Cố Lục hai nhà đã biết Ngô Trinh con bài chưa lật, lấy cái này làm bằng sợ là muốn công phu sư tử ngoạm. Lục Phỉ Yên hơi cảm thấy thế khó xử, cúi đầu nhéo góc áo vòng quanh. Đến thư phòng một đạo thương nghị, ta hãy đi trước. Ngô Trinh gật đầu, hai người đã có trước công chúng khi giữ một khoảng cách ăn ý, chỉ nhẹ giọng nói bọn hắn dám sách ta liền dám cấp, vài thứ kia nào có người trọng yếu. Dụ được Lục Phỉ Yên phương tâm đại nhảy, thỏ cũng như chạy trốn đi. Ngô Trinh bước nhanh vào thư phòng ngồi vào chỗ, quán giấy mài mực. Trúc Nhã Đồng giáo sư phương pháp hữu hiệu mà thực dụng, làm theo càng là phức tạp nan đề càng là thích hợp. Ngô Trinh vùi đầu khổ tư, tại giấy thượng không được viết viết vẽ vẽ, vòng vòng nhiều điểm. Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng sau đó không lâu liền đều đi đến, gặp Ngô Trinh tập trung tinh thần, đều là nhẹ nhàng không dám quấy rầy. Nữ tử lòng hiếu kỳ đều là cực thịnh, Ngô Trinh lại chưa kiêng dè, đợi một lát đều không kềm chế được. Hai nữ đối diện liếc nhìn một cái, riêng phần mình thi triển khinh công chân xấu xí trần đi đến Ngô Trinh phía sau. Lòng tràn đầy tìm kiếm cái lạ, không nghĩ nghi hoặc càng thêm. Hai nữ hoàn toàn nhìn không rõ giấy thượng một nhóm lớn quỷ vẽ hồ lô vậy ký hiệu là ý gì, không khỏi lại lần nữa ngẩng đầu kiều mắt trừng mắt đẹp, mê võng chi sắc nhìn một cái không sót gì. Ngày tiệm thăng, Lục Phỉ Yên nhẹ giọng nói canh giờ không còn sớm, người còn muốn đi trong nha môn. Nga, nhanh như vậy, Ngô Trinh ngẩng đầu cắp bút, hoạt động gân cốt nói a a xin lỗi, dù hai vị đói bụng chờ lâu, đáng chết, đáng chết. Trúc Nhã Đồng không tâm tư phản ứng hắn trêu ghẹo nói, nhíu mi cầm lấy trang giấy, chán tả diêu hữu hoàng lẩm bẩm nói gạch chéo, cây nha tử. Còn có đây là cái gì? Cong cong vòng vòng, chưa thấy qua, theo chưa thấy qua. Mật ngữ, sư môn chuyện quan trọng thượng vị định luận, ai cũng không thể nói. Ngô Trinh đắc ý dương dương tự đắc cầm, xyz những cái này phương trình thức sử dụng đại số trúc, Lục tự nhiên không thể minh bạch, mỗi một cái ký hiệu đại biểu ý nghĩa chỉ có hắn lạn thuộc vô hung. Về phần nói sư môn chuyện quan trọng cũng không phải là thoái thác, tiến thêm một bước kế hoạch quan hệ trọng đại, nhu được hề bán lâu cho phép mới có thể thực thi. Giả thần giả quỷ, Trúc Nhã Đồng đúng lúc rơi tỏa tiếp nhận Ngô Trinh thỉnh tốt bát cơm, hưởng thụ tự động bắt trước mẫu từ từ hiếu thời điểm, gặp Ngô Trinh trạng thái so với hôm qua rất có khác biệt, cũng tự an lòng. Lục gia chủ ước ta khi nào, còn có người khác sao? Ngô Trinh cử chưa cấp hai vị mỹ phụ riêng phần mình kẹp lên một chút đồ ăn, đều là các nàng khẩu vị sở tốt. Đối đãi ngươi xong rồi công vụ hồi phụ thân tự tới bái phòng, không có nghe nói có những người khác. Như vậy đi thỉnh cố gia chủ một đạo đến. Lục Ngọc Sơn một mình đến đây có lẽ sẽ cùng Ngô Trinh đi trước đạt được hiệp nghị, nhưng việc này đều không phải là hắn cùng với Ngô Trinh hai người liền có thể làm được chủ. Mà cố gia đầu kia cách nói chưa định, ngón tay không cho phép muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Muốn nói, liền tam gia ngồi xuống đàm. Ngô Trinh một lát ở giữa suy nghĩ chu toàn, nhanh nhạy tâm tư khôi phục như lúc ban đầu. Trúc Nhã Đồng trong lòng thầm khen, cực kỳ trấn an. Ta không đi, Lục Phỉ Yên gò má ửng đỏ, kẹp ở Lục gia cùng Ngô Trinh ở giữa thực phải không dường như chỗ. Lục Ngọc Sơn một mình đến đây cất nhiều chiếm ưu việt tâm tư, mặc dù không muốn, nàng cũng không thể sách phụ thân đài, đổi Ngô Trinh cũng là như vậy. Thành, ta làm nghi biết đi mời là tốt rồi, buổi tối ngươi cũng đừng đi ra đỡ phải khó làm. Công đường hôm nay không quá mức chuyện quan trọng, một chút công văn có mang Chí Kiệt trợ giúp không nên lâu ngày liền xử trí sẵn sàng. Cửa nhà môn vắng ngắt, Ngô Trinh cũng trộm cái nhàn rỗi về trước nội đường, thuận đường người đi gọi Cù Vũ Tương. Nữ bộ đầu bị Trúc Nhã Đồng sở hiệp trợ giúp Ngô Trinh, tuy là hết sức, trong lòng vẫn là tất cả không muốn, thấy Ngô Trinh từ trước đến nay không sắc mặt tốt. Cho dù Ngô Trinh lấy ra cái bình sứ làm nàng đương trường ăn vào, thiết khuôn mặt cũng không nửa phần nụ cười. Cho người giải dược còn ăn mặt lạnh, thật sự là... Ngô Trinh nửa nằm tại rộng thùng thình tỏa ý phía trên. Gương mặt khó chịu nói tháng sau ta trễ nửa canh giờ lại cho, nhìn ngươi còn ném sắc mặt không. Trúc gia chủ cũng không phân phó ta không cho phép thối mặt. Cù Vũ Tương lạnh như băng đáp, con mắt cũng không xem hắn tỏa không tỏa tướng. À, nguyên lai ngươi còn biết một bộ thối mặt sao? Ngô Trinh ngồi thẳng thân thể, mắt lộ ra ngoạn vị đạo quay đầu ta liền cùng với Trúc gia chủ nói, cho ngươi mỗi hẹn gặp lại ta phải trong mắt có lệ, trên miệng mỉm cười. Ngươi đoán nàng có chịu hay không đáp ứng? Ngươi, vô lại tử. Thắc cũng ác độc, độ khó rất cao, Cù Vũ Tương tự hỏi làm không được, sâu hận Ngô Trinh ác độc. Ác độc, ta có thể chưa từng nghĩ tới muốn lấy tính mệnh của ngươi. Ngô Trinh cười lạnh một tiếng nói chẳng lẽ là qua một chút thời gian liền đem này tra sự tình quên sạch sẽ rồi hả? Cù Vũ Tương cúi đầu mặc sau một lúc lâu, cắn răng nghiến lợi nói làm liền làm, sau đó nhận lời thần sắc ta cũng bình thường hết sức, chưa bao giờ nửa điểm giải đãi. Còn đợi như thế nào? Đó là ngươi coi như, không muốn coi như công lao. Không công lao cũng có khổ lao, ta coi như làm, các ngươi nhận lời sự tình đâu này. Lại làm cái gì, Cửu Vũ Tương gương mặt xinh đẹp phát lạnh, vẻ giận dữ hiện ra. Ha ha, cư nhiên nói đến điều kiện. Ngô Trinh ngón tay cực phú vận luật đánh mặt bàn nói không nói ta không có khả năng rời đi Nhạn, chính là Nhạn Nhi sáng tỏ tâm tư của ngươi, nàng còn có thể theo ngươi hay sao? Một lời đến tận đây, Cửu Vũ Tương khá gặp chán nản. Nàng cũng biết chính mình một lòng say mê, tóm lại vọng tưởng, cái gọi là ghen, cùng với người trong lòng kêu Ngô Trinh hỏng thân thể tất cả đều là một bên tình nguyện thuyết pháp. Đáng yêu mộ chi ý làm sao chịu ngừng nghỉ, chính là muốn nghe cũng dừng không được. Tóm lại các ngươi đáp ứng ta đấy, Cửu Vũ Tương không thể nào chống cự, đành phải chịu thua, cũng có cầu xin chi ý. Đừng nói ta nuốt lời, Ngô Trinh đưa ra một phần kim mật bái thiếp nói Nhạn Nhi ngày mai quan mới nhậm chức, ta không thích hợp đi, ngươi thay ta đi. Đương thật, Cửu Vũ Tương hết sức vui mừng, vội vàng tiếp nhận bái thiếp, như phùng chân bảo vậy ôn nhu vuốt ve vài lần, mới dính vào thịt chân trọng cất xong. Tự ám toán không thành sau đó, Ngô Trinh sợ này điên nữ nhân bí quá hóa liều, nếu không từng làm Hàn Quy Nhạn đến Bắc Thành Phủ Nha, lại phân phó Cửu Vũ Tương không thể lén lút đi gặp nàng. Này so với trước đây Hàn Quy Nhạn ở lâu Hàn Thành hoặc là nhận lệnh xuất chinh khác biệt, ngưỡng mộ trong lòng người gần ngay trước mắt lại không gặp, Cửu Vũ Tương tâm dương nan tao suýt chút nữa bị tức chết. Đành phải khổ bị ngày, chỉ phán có một ngày Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh có thể thực hiện hứa hẹn. Ngô Trinh khiển nàng đi chúc mừng Hàn Quy Nhạn, không chỉ có thể ở chung một ngày, càng có thể tham dự ngưỡng mộ trong lòng người trọng yếu nhân sinh lộ trình, khác với ý nghĩa. Cửu Vũ Tương có thể nói mừng rỡ, liền nhìn phía Ngô Trinh ánh mắt đều nhu hòa không ít. Bản quan nhân cũng không tệ lắm phải không? Nhất đứa con gái ra ra động bất động muốn lấy tính mạng người ta, điên không điên? Ngô Trinh không mất thời cơ hạ thấp hai câu, lại nói ngươi mà ngồi xuống, bản quan có chuyện hỏi ngươi. Đại nhân mời nói, ăn một chút ngon ngọt, Cửu Vũ Tương thuận theo dễ nghe phục phục thiếp thiếp, cũng là một đường đơn phương yêu mến quá mức đau khổ, có thể gặp một mặt lại cũng như hy vọng xa vời. Thánh thượng gần đến ý chỉ liên tiếp, các ngươi Vân Long môn là như thế nào cái ý tưởng? Ngô Trinh giảm thấp xuống âm thanh hỏi. Lương Ngọc Vũ hùng hổ dọa người, Ngô Trinh không thể lui được nữa, nhất thời có thể dựa vào Lương Tuấn Hiền trộn lẫn tạm thời thoát thân, nhưng chính như Lương Ngọc Vũ đại trương kỳ cổ bái phòng Bắc Thành Phủ Nha sau lưng thâm ý, Ngô Trinh đã bị lập vì cọc tiêu. Lương Ngọc Vũ không được Ngô Trinh cống hiến đã là quét mặt, càng sợ ngày sau người khác học theo, hắn chính mình nháo cái mặt xám mày cho. Này đây Ngô Trinh nguy cơ chỉ là tạm hoãn, xa chưa tới có thể lã vọng buông cần thời điểm, chỉ cần cái kia nhược điểm còn tại, trước mặt dưới cục thế Ngô Trinh tùy thời nguy như trồng trứng. Ngô Trinh siêu chàng quát đỗ, nhớ lại kiếp trước giờ đọc sách sử, mỗi đến quân hoàng mới cũng thay đổi thời điểm, mặc dù thái bình thịnh thế vẫn có thật nhiều tiềm tàng nguy cơ. Lương Ngọc Vũ vốn đã bị coi là thiên nhiên tân hoàng, có thể Lương Tuấn Hiền lực lượng mới xuất hiện làm tương lai không xác định lên. Thánh tâm khó dò, ai cũng không hiểu tần hoàng tâm tư vì sao phải đem kết cục đã định đổi thành biến số. Chẳng qua là khi nay tình thế, lòng người tư thay đổi. Lương Ngọc Vũ phải đổi, hắn không thể giống như từ trước bình thường ẩn nhẫn độ nhật chờ đợi thuận theo tự nhiên. Hắn phải tại tần hoàng dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, lượng minh tần quốc tương lai chi chủ cờ hiệu, mà cờ hiệu phía dưới nhu được người tài giỏi san sát lấy tráng thanh thế. Ngô Trinh hạ quyết tâm an an ổn ổn tuyệt không bất công, chờ đợi tân hoàng đăng cơ lại cống hiến không muộn. Có thể hiện nay cũng muốn thay đổi, như trước bình thường chỉ có thể ngồi chờ chết. Như thế nào thay đổi? Sáng nay tại thư phòng tự hỏi suy luận, Ngô Trinh định ra tráng cùng tự thân, gây vả chi cây quy tắc chung. Thị trung du nhân tắc cùng phiêu kỵ đại tướng quân Điệt Vân Hạc dĩ nhiên kết đảng. Có này kiểu mẫu trước đây, lại có tập kết giang hồ nhân sĩ tiêu diệt Hoa Mai thư thất chức trách ở phía sau, Ngô Trinh cân nhắc rất lâu, tổng thấy đương buông tay chân ra mở rộng phái Côn Luân Minh Hiếu. Giống như Vân Long môn xa không kịp phái Côn Luân, cũng không luận giang hồ cùng triều đình đều có môn nhân đệ tử, lực ảnh hưởng cũng tự không kém. Ngô Trinh tính toán đúng là đem những cái này có một định thực lực cùng thế lực, trước đây cũng không phụ thuộc vào Thanh Thành hoặc là Côn Luân giang hồ môn phái cố hết khả năng mượn sức đến nhà mình bên người. Có căn cơ sau đó, lại mượn sức trong triều quan sát quần thần, đánh lên tiêu diệt Hoa Mai thưa thất tặc đảng cơ hiệu. Đại đa số triều thần lúc này đều là nơm nớp lo sợ, chọn một bên sự tình phiêu lưu thật lớn, không chọn lại hai đầu không được cảm ơn. Đợi tân hoàng đăng cơ, nếu là quyền cao chi thần còn thôi, bình thường triều thần rất dễ bị định vì cỏ đầu tường, ngày lành cũng liền đến đầu. Trong trường hợp đó nếu là có nhân dẫn đầu đem đám này quyền lực và trách nhiệm không nặng, số lượng lại cực khổng lồ lũ triều thần đoàn kết tại cùng một chỗ, vẫn là một cỗ tuyệt không có thể bỏ qua lực lượng. Lũ triều thần bất luận hiện nay vẫn là sau này, cùng có thể ôm đoàn sưởi ấm cho nhau lên tiếng ủng hộ. Ngô Trinh đúng là nhìn chúng này mềm nhũn lạc cùng nhu cầu, mới quyết định dựa thế lấy tự bảo vệ mình. Mượn sức trung lập lũ triều thần tiếp tục bảo trì trung lập, tất nhiên vì thánh thượng dung thân nhẫn. Mà Ngô Trinh quanh thân dựa vào chi càng nhiều người, thế lực liền càng ngày càng cường đại thậm chí hết sức quan trọng, liền Lương Ngọc Vũ cũng không dám dễ dàng động hắn. Vừa đến thánh thượng còn tại vì, công khai mượn sức trung lập triều thần ra sao mưu mô. Thứ hai nếu là lại tùy tiện lấy thiện tiện rời cương vị công tác chi tội xử trí Ngô Trinh, này các loại tội danh rất dễ bị nói thành là trục mũ, tương đương với ác đám này triều thần. Như là bọn hắn cùng đảo hướng Lương Tuấn Hiền, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ngô Trinh đương nhiên không lớn như vậy kêu gọi lực, này đây hắn thần ở giữa đối với Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên nói còn nhu được đến hề bán lâu cho phép, đánh lên phái Côn Luân cờ hiệu, việc này liền đơn giản dịch hành rất nhiều. Càng diệu chính là, lấy cái này làm từ càng có thể lẫn nhau chế ước cân bằng Lương Ngọc Vũ. Ngô Trinh đại biểu Côn Luân, có thể Côn Luân không phải là Ngô Trinh, cũng không chỉ Ngô Trinh một người. Thật muốn bá vương ngạnh thượng cung đem Ngô Trinh cưỡng ép chỉ tội, tự nhiên có người trước tới thay thế, đến lúc đó chính là kết liễu tử thù nước đổ khó hốt. Hiện nay hề bán lâu dụ lệnh thượng vị đến, có thể không trở ngại Ngô Trinh cầm lấy Củ Vũ Tương làm một chút kiểm tra, tìm tòi trước khi hành động. Vừa nói triều chính, Củ Vũ Tương lập tức cảnh giác, châm trước nói thuộc hạ nữ lưu hạng người, từ trước đến nay chỉ biết tôn triều đình cùng sư môn chi làm việc, triều chính hướng không tham dự, cũng không hiểu. Công và tư rõ ràng, tôn sư trọng đạo tại đương thời bị rất là xem trọng, xa so cá nhân lợi hại tới trọng yếu nhiều lắm, trung quân sao chính là sư môn, mà cơ hồ mọi người tuân thủ nghiêm ngặt. Ngô Trinh đối với loại này nhìn như đứa ngốc phẩm cách lại từ trước đến nay là cực kỳ tôn trọng. Chính là hiện nay sẽ không quá hài lòng, nhìn bộ dạng cho dù thật đem Hàn Quy Nhạn đưa đến nàng trong lòng mặc nàng vô cùng thân thiết, không được sư môn chi làm trước kia cũng muốn hỏi ra chút gì nói cũng khó. Vân Long môn môn chủ Mục Cảnh Diệu người mang 11 phẩm tu vi, đặt ở trên giang hồ cũng là tính ra thượng cao thủ nhất lưu. Triều đình thượng cũng coi như là môn hạ tả bổ khuyết, hình bộ tư quan chủ sự, trung thư bên phải nhặt của rơi đợi quan viên đứng lại theo hầu. Này đây Vân Long môn mặc dù không thể so Thanh Thành Côn Luân cao cao tại thượng, nhiều năm tới cũng có thể náo thân lập mệnh, ung dung mưu tính tiến thủ. Ngô Trinh ý tưởng tuy tốt, đang muốn chứng thực nói dễ hơn làm, thế nào cũng tiếp theo lần thật lớn khổ công không thể. Củ Vũ Tương trả lời thuyết phục đã ở dự kiến bên trong, Ngô Trinh thở dài một tiếng nói thái tử điện hạ có phần coi trọng, bản quan liền thế khó xử. Nghĩ đến Mục môn chủ thời gian cũng không tốt quá, làm phiền ngươi truyền lời, bản quan ngày khác nghĩ bái phỏng Mục môn chủ. Phái Côn Luân chấp trưởng giang hồ người cầm đầu, tiểu tiểu Vân Long môn sợ là trèo cao không lên. Gì, ngươi sợ ta đối với Mục môn chủ đem ngươi sự tình nói ra à? Ngô Trinh mắt sáng như đuốc, người trong giang hồ kết giao bình thường việc, nào có bái phỏng đều bị chống cự. Mà Củ Vũ Tương thẩm vấn phạm nhân quen không tốt giả bộ, ánh mắt né tránh, tự bị liếc nhìn một cái nhìn thấu yên tâm, người ngoan ngoãn mà nghe lời, ta sẽ không nói. Củ Vũ Tương sắc mặt biến vài lần, cắn răng nói một người làm việc một người đương, thuộc hạ đã nói trước, nếu là nghĩ lấy thuộc hạ áp chế sư môn, nghĩ cũng đừng hòng. Bằng ngươi có thể áp chế được Vân Long môn, Ngô Trinh cười ha ha nói vậy ngươi dựa vào cái gì hiện nay còn hảo đoan đoan ngồi ở đây. Cũng qua đề cao chính mình. Bị Ngô Trinh nhìn thấu liên quan châm chọc. Củ Vũ Tương lại nhàm chán không thừa nhận cũng không được cái này danh khắp thiên hạ người trẻ tuổi xác thực có một chút bản lãnh thật sự, đành phải cúi đầu nhẹ giọng nói thuộc hạ sẽ đem nói mang đến, chính là không làm chủ được. Nếu là muốn Vân Long môn ngoan ngoãn nghe lời sợ là đừng hòng, bất quá kết minh nói liền có trao đổi khả năng, đây là cấp Vân Long môn trèo cao cơ hội. Kết cục như thế nào tổng phải thử qua mới biết được. Nhìn Củ Vũ Tương hai tay ôm ngực, sợ bái thiếp mất đi rời đi, tấm lưng kia cao gầy thon dài. Màu đen bộ khoái trang phục cũng cấp vị mỹ nữ này càng thêm một phần phong tư. Ngô Trinh cùng nàng lại rất nhiều bất khoái, nhưng trừ bỏ những cái này, hôm nay cũng biết nàng tôn sư trọng đạo rất có nên chỗ. Về phần lưu luyến si mê Hàn Quy Nhạn tại Ngô Trinh nhìn đến cũng không coi vào đâu hàng ra bệnh, ngược lại nhiều năm đến đường tình cực khổ, có chút chọc nhân thương tiếc. Hồi phủ xe ngựa hành được quá mức cấp bách, đát đát tiếng vó ngựa rơi như mưa rơi. Tứ phía mảnh đều đã kéo căng, thoải mái xe ngựa có khi giống tòa thượng vị bịt kín quan tài. Mặc dù không bực mình, cũng để cho lòng người khó chịu. Ngô Trinh nỗi lòng bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, từ Yến Tần chi chiến về sau, hắn bận rộn thời gian càng ngày càng nhiều, gặp được nan đề cũng càng ngày càng gian khổ. Hồi tưởng từ trước tại Thanh Vân Nhai khi cũng từng chợt có tức giận bất bình, tổn lấy ngày khác một tiếng hót kinh người sau thật tốt rêu ra một phen ý nghĩ. So với hiện nay đã không biết loại nào thanh nhàn. Có lẽ tương lai lại cũng sẽ không có thoải mái thời gian đi à nha. Ngô Trinh mở mắt ra, vô phương, có Hàn Quy Nhạn. Có Lục Phỉ Yên, còn có ba đào cuồn cuộn loạn thế đại cục, mỗi một dạng đều so Thanh Vân Nhai có lực hấp dẫn nhiều lắm. Mà một lát sau sắp sửa gặp mặt hai người sẽ mang tới gần kỳ một đại sự kết cục. Mỗi hoàn thành một kiện, đều là không dậy nổi thành tựu, cuộc đời này thế gian, quá như thế đặc sắc. Suy nghĩ đến tận đây, xe ngựa đột nhiên ngừng. Ngô Trinh mở mắt khi màn xe đang bị sốc lên, chính gặp hoàng hôn khi nắng chiều rơi xuống đại địa một mảnh toái kim. Không nên nhân hầu hạ, cũng không cần dâng trà. Không thể ta gọi đến ai cũng không cho phép tiến đến. Ngô Trinh đãi khách ít có không tốt keo kiệt, hôm nay rất có khác biệt. Nếu là đáp ứng điều kiện tự là bằng hữu, rượu ngon trà ngon tốt cơm thức ăn ngon cái gì cần có đều có. Nếu là điều kiện không thể đồng ý, thì phải là gây sự với ta, cùng Phán Nhi không qua được. Thật có lỗi, Phán Nhi, vì mẫu thân ngươi nghĩ, này miệng hắc hoa còn phải mời ngươi lưng một thời gian. Ngô đại nhân uy phong không nhỏ a. Lục Ngọc Sơn chưa đến, Cố Hạo Hiên ngược lại tới trước. Nhập trước phủ thông truyền đợi tốt một trận, theo sau Ngô Trinh cũng không ra nghênh đón, vào phòng vắng ngắt không chỉ có tùy tùng đều bị chắn bên ngoài, liền hớp trà cũng chưa. Bản quan tự nha môn vừa hồi có chút mệt mỏi, nhất thời suy nghĩ không được đầy đủ tiếp đón không chu toàn. Trong chiều mọi việc phức tạp, hai vị điện hạ chỗ lại có rất nhiều công việc làm thay, thứ lỗi. Cố gia chủ mời ngồi. Hôm qua hai vị điện hạ đang đi Bắc Thành phủ nha, Ngô Trinh lớp vải lót là toàn vô ưu việt, mặt mũi thượng đổ là vẻ vang bốn phía, thuận tay đem hai vị long tử đại kỳ kéo lên, cũng làm cho Cố Hạo Hiên trong lòng dùng mình. Hai phần trống không quế hoa cao, thái tử cùng ngũ hoàng tử trước sau tới, suýt chút nữa chính là đương trường cướp người, còn có kia thủ tài hoa hơn người Tiết Phụ Ngâm. Đứa nhỏ này trên người xác thực có nhiều lắm truyền kỳ. Thôi à, Ngô đại nhân mời khách nhìn người, nghĩ là lão phu có chút bất nhập Ngô đại nhân pháp nhãn. Ha ha, hay là còn có bên cạnh khách quý hay sao? Cố Hạo Hiên lâu làm một tộc chi chủ, thành phủ thâm trầm, châm chọc hai câu vẫn như cũ rừng rưng ngồi xuống. Có, thỉnh cố gia chủ chờ một chút. Tốt, lão phu liền ngừng mặt tính hậu vị quý khách kia. Cố gia chủ lời này sai rồi, Ngô Trinh chừng chừng nhìn chằm chằm Cố Hạo Hiên nói phải chăng khách quý, muốn nhìn đến ý như thế nào, khí lượng như thế nào, lại là phủ cùng bản quan đồng tâm hiệp lực. Nếu không, không biết cố gia chủ nghe nói qua một chuyện Tiếu Lâm không vậy? Trái phải vô sự, nói tới nghe nghe. Nông thôn có thôn phu đại yến tân khách, gặp yến hội canh giờ gần còn có khách chưa tới, thở dài nên đến không? Đã tới tân khách nghe vậy khó chịu, chẳng phải là chúng ta đều là không nên đến. Vì thế đứng dậy bước đi, thôn phu đại mau chóng đuổi tới cửa, còn lại tân khách cũng đến rồi, thôn phu lại thở dài nói, không nên đi lại đi. Vừa tới tân khách nghe vậy, được, chúng ta đều là nên đi. Một hồi yến hội rơi xuống cuối cùng chúng không không người, ha ha, cũng là buồn cười. Hương giã thôn phu không làm, không lựa lời nói, rõ ràng rốt đặc cán may còn muốn học đòi văn vẻ, gây ra một chút chê cười cũng không là lạ. Không biết tại Ngô đại nhân tâm lý, lão phu là nên đến hay là nên đi. Cố Hạo Hiên gặp Ngô Trinh ý có hướng đến, không nóng không vội lạnh nhạt cười nói. Thầm nghĩ tiểu tử này tuy là thông minh cũng là cái phong lưu mầm mống, vì lão phu cháu gái đổ bỏ được hạ vốn gốc. Nghe nói hắn cùng với Hàn Phòng Giữ đi lại thân mật, hắc hắc, Hàn gia nữ nhi quý báu, cố gia cháu gái liền không đáng giá. Chờ một chút lấy này làm tiếp đắn đo, đổ cũng không mất làm một cái cơ hội. Hiện nay là nên đến, trễ một chút liền không biết là không phải là nên đi. Ngô Trinh vừa dứt lời, Phùng quản gia đang tại viện kêu lớn đại nhân, Giang Châu Lục gia gia chủ cầu kiến. Một vị khác nên đến cũng đến rồi. Lục Ngọc Sơn vào phòng gặp Cố Hạo Hiên vì thấy ngoài ý muốn, đổ cũng chưa từng đưa ra phản đối ngôn. Ngô Trinh sắc mặt không tốt, trong lòng hắn buồn cười cho là tiểu hài tử cáu kỉnh, chỉ trầm mặc ngồi xuống. Lão Lục, Ngô đại nhân cho mời đến vì sao thong thả đến chậm, thật to gan. Cố Hạo Hiên chế nhạo cười mắng. Lão phu không giống ngươi như vậy có mặt mũi, lão phu là chính mình đến. Cố Lục hai nhà tương giao nhiều năm, hai người một câu ở giữa liền đem tình thế lộ ra rõ ràng, một là tới cửa bái phỏng, một cái khác là Ngô Trinh cố ý kéo chỗ này, sợ là cất cái gì châm ngòi ly gián tâm tư. Lục Ngọc Sơn cùng Cố Hạo Hiên dẫn dắt hai nhà cạnh tranh nhiều năm, phối hợp lẫn nhau cũng đã không ít, ngay trước Ngô Trinh mặt không chút nào che giấu ánh mắt một đôi, như là chớp mắt đã đạt được chung nhận thức. Đi lên chính là một hạ mã uy, Ngô Trinh mặt không đổi sắc, tâm lý vẫn là thán một tiếng mẹ lão hồ ly. Khổ tâm xây dựng uy áp chớp mắt bị phá, thiếu chút nữa đã bị hai người chỉ lấy mũi chê cười nhỏ như hạt gạo cũng tỏa ánh sáng hoa. Ngô Trinh trừng mắt nhìn, trở về một cái không mặn không nhạt nụ cười hướng ghế lưng nhất nằm, hai tay hướng thắt lưng hai cái ngoại đầu nhất cắm vào nói ngày hôm trước đề nghị, hai vị gia chủ có quyết đoán không vậy? Đương thời trang phục túi áo đều ở tay áo nội mà không lộ ra ngoài, tại Ngô Trinh nhìn đến cực kỳ phiền toái. Ngô phủ may y phục hàng ngày khi có thể bàn giao đến đây cái thay đổi, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên nhìn mặc dù thấy lỗi thời, ngược lại thuận tiện dùng tốt. Mà lại trải qua Lục Phỉ Yên suy tính sửa chữa, lấy giống nhau vài dệt chạch cùng tiểu hoa văn may, chỉ cần tay không cắm vào trong túi không quá nhìn ra được, cũng không hiền đột ngột. Ngô Trinh hàng ngày tại phủ lắc lư, ngẫu nhiên lười nhắc thời điểm hai tay sắp đâu, cả lơ phất phơ bộ dáng làm hai nữ thấy, cũng rất có nhữ quá mức điều, nhữ mẫu chi phủ hì cảm giác. Lúc này Ngô Trinh đem bộ dáng này bưng sắp xuất hiện đến, cũng làm cho nhân nhìn không thấu, làm Cố Lục hai vị trong lòng dùng mình cảnh giác. Còn bài chưa lật đánh xong, nhìn làm người ta giở trò tùy ý khai du, không nghĩ không hiểu được có người lại bỏ vào đến một tấm. Chỉ cần nhiều động não, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt thôi. Ngô Trinh có thể già như vậy thần khắp nơi không phải là hành động đã xuất thần nhập hóa, đổ xác thực có đủ để hố nhân địch hàng nơi tay. Hắn thâm sâu khó lường cười hỏi hai vị có muốn biết hay không thái tử điện hạ cùng ngũ điện hạ hôm qua đến Bắc Thành phủ nha, tìm bản quan đòi muốn cái gì. Chương 9 cung mở như nguyệt hỏa phúc tướng theo. Trong phòng tĩnh rất lâu. Thời cuộc biến hóa không gì đối với Ngô Trinh mà nói có biến chuyển từng ngày cảm giác, ở Lục Ngọc Sơn cùng Cố Hạo Hiên cũng là như vậy. Ngắn ngủn hai ngày, cấp hai nhà làm áp lực đối thủ cạnh tranh đã theo Hàn gia đổi thành hai vị điện hạ. Nếu nói là phải chăng cấp Hàn gia còn có thể giảng lý, đối mặt điện hạ yêu cầu, lấy Ngô Trinh vị trí muốn khiêng ở áp lực, không chỉ có cần phải tuân thủ nghiêm ngặt ước định kiên trì cùng nghị lực, thậm chí vô luận thành cùng không thành đều nhu ra một phen máu. Đáp ứng tự không cần phải nói, nếu không phải đáp ứng, không cho điểm ưu việt hơi biểu hiện xin lỗi An Chi không có khả năng dân đến điện hạ bất khoái. Hiền chất, có thể cấp lão phu một cái xác thực lý do. Hiền chất biết được lão phu hỏi là cái gì. Cố Hạo Hiên hai đầu lông mi dài khóa được càng sâu, hắn nghe được ra Ngô Trinh khẩu khí nôn nóng cùng bất an, nhìn đến hai vị điện hạ mang cho áp lực của hắn không bình thường hôm nay trong phòng chi nghị, nói không truyền thư bốn người, lão Lục, người nhìn có thể làm. Lục Ngọc Sơn khẽ gật đầu một cái ý bảo nhận lời. Cố Hạo Hiên hỏi lý do tất nhiên là ngón tay Ngô Trinh đối với Lục Phỉ Yên quan tâm ra ngoài tầm thường. Phi trí thân mà nhúng tay người khác hôn sự vốn cũng không tầm thường, càng huống chi khuyên giải không khuyên giải cách xa từ trước đến nay là truyền thống, nào có hùng hổ dọa người muốn nhân ly hôn. Hai ngày trước lấy nhìn quanh vì nguyên do còn miễn cưỡng nói được đi qua, nói sau Cố Lục hai nhà xem như phái côn luân quan trọng nhất minh hiểu, có chỗ tốt phân thượng một chén canh cũng là chuyện đương nhiên. Ngô Trinh sở đưa ra yêu cầu kỳ thật cũng không quá mức, chính là giao dịch trong này quyền ưu tiên mà thôi. Có thể hiện nay tình huống liền rất có khác biệt, hai tên hoàng tử tham gia làm sự tình phức tạp rất nhiều. Cho dù Ngô Trinh tùy ý xé bỏ cùng Cố Lục hai nhà ước định lúc trước cũng không vấn đề chút nào, do dự mà mất tiên cơ, chuyện thế này tại sinh ý chàng thượng tùy thời tùy chỗ đều đang phát sinh. Thượng vị định ra điều ước bị người khác nhanh chân đến trước, quái được ai đến. Ngô Trinh tin tưởng hai vị gia chủ phẩm cách, tín nặc tại đương thời hết sức quan trọng. Thất ước hậu quả thậm chí đủ để phá hủy Cố Lục hai nhà. Đem nhân bán có hồi một liền có hồi hai, không có người nguyện ý cùng tùy ý đem bí mật truyền tin gia tộc việc buôn bán. Nhưng là cùng Lục Phỉ Yên bí ẩn biết được người càng ít càng tốt, hắn cũng không chuẩn bị việc này truyền tin. Vãn bối có câu lời trong lòng, Cố gia chủ ký hỏi, vãn bối đương theo thực đã cáo. Cố Hạo Hiên ký xưng hiền chất, chính là lấy người mình góc độ lén lút trò chuyện với nhau, Ngô Trinh không dám tiếp tục khinh thường. Vãn bối khi còn bé gặp thảm sự, nếu không có trưởng môn sư tôn sớm hóa thành hủ đất. Phái côn luân cao thượng đại ân nuôi nấng vãn bối trưởng thành, vãn bối được lừa gạt truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, dám không dùng côn luân chi tương lai vi kỷ nhâm. Sư tôn đem côn luân chú với thành đô trọng trách giao cho vãn bối, bây giờ kinh trung thay đổi liên tục, vãn bối tuổi còn trẻ chợt phùng chuyện lạ, lo lắng hết lòng, buồn rầu không chịu nổi. Hàn ra việc vừa rồi, phán nhi lại đến thành đô. Sư thúc sư cô hai người cùng vì chuyện này tìm tới cửa đến, tranh chấp không ngừng. Hai vị tiền bối, vãn bối thực đã không chịu nổi kỳ nhiễu. Lý do thoái thác sớm suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, Ngô Trinh êm tai đạo đến côn luân các tiền bối một đường nhìn vãn bối lớn lên, Cố sư thúc cùng Lục sư cô đều coi vãn bối thân như con cháu, từ trước đến nay có nhiều quan tâm. Suy bụng ta ra bụng người, hắn hai người đoạn đường này hơn 10 năm đến như thế nào, hai vị tiền bối lòng biết rõ. Vãn bối đã không chịu nổi kỳ nhiễu, nói hắn hai người tâm lực lao lực quá độ hoặc bất quá phân. Vãn bối thực nan tiếp tục nhìn bực này nhân gian thảm sự, cùng với hành hạ lẫn nhau, không bằng các đi một bên. Đây là thứ nhất. Ngô Trinh ngừng lại một chút lại nói thứ hai, vãn bối cùng phán nhi tuổi nhỏ đang lớn lên quá mức vì tương đắc, nàng đến thành đô, vãn bối ký cao hứng vừa khổ não. Nguyên nhân liền không cần phải nói á. Vãn bối liên tiếp nhiều ngày thực không biết vị ngủ bất an tầm, so sánh với kinh trung đại sự liên tục, đồng môn vô việc nhỏ, phán nhi cũng là như vậy. Không sợ hai vị tiền bối chê cười. Vãn bối cho đến ngày nay sở tác sở vi, đương phù hợp với ngày sau tiếp trường phái côn luân, dám không vì đồng môn nghĩ. Mà trước không nói phán nhi, vãn bối cũng thâm thụ kỳ nhiễu, trung minh như ngoại trước phải an nội chi lý. Phái côn luân nội bộ không an định, không duy chọc người ngoài chê cười, đồng môn không một không bị ảnh hưởng. Vãn bối sư để các sư muội tại hắn hai người trước mặt ngày sau như thế nào tự xử. Ngày khác như phùng đại sự, hắn hai người lòng mang khúc mắc, có thể đồng tâm hiệp lực. Này đây vãn bối không có cách nào khác. Phải đi trước giải quyết việc này. Kinh trung sóng ngầm phun trào hai vị tiền bối tất nhiên có cảm giác, côn luân nội bộ lại có khập khiễng. Nếu có chút quá mức ngoài ý muốn, vãn bối không kham nổi hậu quả, cũng không có người gánh chịu nổi. Đại sự trước mặt, dư việc dựa vào một bên, hắn hai người ký không thể bỏ qua khúc mắc, vãn bối đành phải làm chủ hoàn toàn đoạn. Ngô Trinh buổi nói chuyện rào rạt vẩy vẩy nói được rõ ràng, theo lớn nói thành đô thành thời cuộc hay thay đổi, ai cũng không cho phép gây sự. Cố Lục hai nhà mặt mũi chuyện lớn cũng phải dựa vào một bên chạm. Từ nhỏ nói, nhìn quanh là cháu gái của các ngươi cùng ngoại tôn nữ, ta cũng yêu thương nàng, vì nàng phải suy tính không ít. Vô luận vì côn luân kế vẫn là vì nhìn quanh mà tính, việc này phải từ nay về sau kết thúc. Toàn bộ mọi người khinh trang thượng trận, đối mặt không biết vừa nguy hiểm thời cuộc. Hiền chất, điện hạ bên kia nói như thế nào? Lục Ngọc Sơn nghe được rõ ràng, thầm nghĩ trước đây hướng Lục Phỉ Yên dò hỏi lâu ngày, cũng chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác thế nhưng không một hữu dụng. Bất qua theo bên cạnh mà nói, cũng đủ để thuyết minh hiện nay thế cục quả thật quá mức khó bề phân biệt. Ngũ điện hạ bị đẩy lên trước sân khấu, hắn hai vị đều nghĩ độc lĩnh phong tao, bạc ai cũng thiếu, ai cũng muốn. Lương Ngọc Vũ cùng Lương Tuấn Hiền đều không xách việc này, nhưng Ngô Trinh nếu lấy ra làm lấy cớ, tự nhiên muốn hàm hồ suy đoán bệ hạ đã biết vãn bối về đại lý tính toán, hai vị điện hạ cũng không biết từ chỗ nào nghe đến. Về phần phải chăng ngày sau nói dối bại lộ Ngô Trinh đổ không lo lắng, thậm chí có thể nói việc này cuối cùng rồi sẽ đến, lấy thái tử cùng ngũ điện hạ bây giờ dương cung bạt kiếm trạng thái, ai cũng không có khả năng không nhúng tay vào muốn chia một chén súp. Cố gắng lần tới gặp lại liền sách sắp xuất hiện đến, Ngô Trinh chính là đem hậu sự trước sách nói ra mà thôi. Vậy không biết Hiền chất lại là như thế nào nhận lời? Lục Ngọc Sơn gỡ râu dài trịnh trọng hỏi. Chung quy người người đều là nhân tinh, hố là hố không được. Điện hạ chính mồm đưa ra sự tình không giống tiểu khả, Ngô Trinh nếu là đáp ứng, cùng Cố Lục hai nhà đàm phán tự nhiên thiếu rất nhiều lợi thế, Ngô Trinh nếu không phải đáp ứng, không có cái lý do tốt đừng hòng dễ dàng đã lừa gạt hai người. Nếu là Ngô Trinh lại mang ra Cố Lục hai nhà làm tấm mục, việc này lại được khác nói. Ngô Trinh cũng nghiêm nét mặt nói vãn bối nói cùng nhân ước hẹn trước đây, thượng vị được đến khẳng định trả lời thuyết phục phía trước không thể đưa ra hành hữu hiệu phương pháp. Lục Ngọc Sơn cùng Cố Hạo Hiên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn chỉ sợ Ngô Trinh chỉ mặt gọi tên, càng sợ hắn ngoạn một chút hoa ngôn xảo ngữ, như là trả lời Cố Lục hai vị gia chủ tìm tới cửa đang cùng hạ quan trao đổi, cái này, sợ là tạm thời khó mà nói. Đến lúc đó hai đầu gặp may, Cố Lục hai nhà sự tình làm, điện hạ bên kia cũng từ chối tới. Quay đầu điện hạ đối với Cố Lục hai nhà có ý kiến, hắn vừa run ống tay áo hái sạch sẽ, còn tịnh được này lợi. Hai vị gia chủ yên tâm, vãn bối theo thực mà nói, ký cùng hai vị đã nói trước, đoán được điện hạ cũng không thể cái gì. Ngô Trinh đúng lúc bổ sung một câu, lại nói lúc trước thương nghị việc ở vãn bối mà nói đã như lật úp nước, đoạn vô thu hồi chi lý. Chính là dòng nước tới đâu, tới phương nào, chỉ tại hai vị gia chủ vừa đọc ở giữa. Thành A, hiền chất ý tứ lão phu đã biết hết. Như thế nào quyết đoán dung sao định làm người ta thông truyền cho hiền chất. Cố Hạo Hiên vỗ vỗ hình như cương trực đầu gối đứng dậy cáo từ. Vãn bối đợi không được đã bao lâu, hai vị gia chủ tâm ý đã động, mà thế cục quả thật đến thay đổi trong nháy mắt thời khắc. Ngô Trinh không nói không nghĩ các loại, chính là còn nghĩ các loại, cũng không có người lưu cho hắn thời gian. Cố Hạo Hiên cùng Lục Ngọc Sơn lẫn nhau nháy mắt, hướng Ngô Trinh nói ba ngày bên trong cấp hiền chất cuối cùng trả lời thuyết phục. Một lời đã định. Tiếng trống canh vừa qua khỏi ngũ vang, Cù Vũ Tương liền xoay người dựng lên. Một đêm này ngủ được quá mức không nỡ, lăn qua lộn lại thẳng đến canh hai thiên quá cũng không ngủ, không thể không vận khởi tâm pháp cố an ninh tinh thần, mới hôn ngủ thật say. Giấc mơ trong đầu như trước bốc lên không thôi, nói không rõ ràng mộng cảnh một cái tiếp lấy một cái. Một hồi là Nhãn Nhi cùng nàng dắt tay song song, thân mật tán gẫu một chút vốn riêng nói Nhi, một hồi là Nhãn Nhi thoại phong nhất truyền, lời trong lời ngoài tất cả đều là nàng ý có sở thuộc tình lang. Có thể sau khi tỉnh lại, Cổ Vũ Tương cần nhớ rõ tại trong mộng phẫn uất khôn kể, về phần vì sao khó chịu, chỗ rất nhỏ hoàn toàn không có ấn tượng. Thắp sáng ngọn đèn lấy lại bình tĩnh, đen tối sắc trời làm hương khuê cũng không hiền quang minh. Có thể cũng không ngại gương đồng chiếu ra hơi có tiểu tụy dung nhan. Xuân phong não lòng người, Cù Vũ Tương uấn nộ khuôn mặt. Hôm nay là Nhãn Nhi quan mới nhậm chức ngày vui, coi nàng hiện nay thân phận dù như thế nào luôn không tiến lên chút. Tuy nói sau ngày hôm nay, dù dù trong nhà Hàn Quy Nhạn giống như là đi ra Hàn phủ, Cù Vũ Tương quang minh chính đại tiến đến bái sẽ lại cũng mất trở ngại, khả năng tự mình tham dự mật hữu việc này, làm sao có thể nói không trọng yếu. Làm sao có thể nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mật hữu hai chữ nhất mạo, Cù Vũ Tương xấu hổ đỏ mặt. Thế gian bản vô này từ, nàng tại khuê phòng bên trong tưởng niệm Hàn Quy Nhạn, suy nghĩ lung tung lúc đem mật thay mật tự. Tự theo tại trong lòng nàng cùng Hàn Quy Nhạn hai người đương như keo như sơn, như như mật đường ngọt ngào mới là kỳ vọng. Cù Vũ Tương cáu giận chính mình thủy chung cổ không dậy nổi dũng khí hướng Hàn Quy Nhạn nhất tố thâm tình, thậm chí người kia tình định Ngô Trinh. Vừa nghĩ đến đây, Cù Vũ Tương sâu kín thở dài, như thế trang dung hậu thế ở giữa phi thường chi yêu. Nàng cũng minh bạch chính là chính mình một bên tình nguyện, cuồng dại vọng tưởng. Nội tâm chỗ sâu từ đầu đến cuối nhất là e ngại, chính là tình ý một khi xuất khẩu, Hàn Quy Nhạn liền không bao giờ nữa hội kiến nàng. Tầm thường nam tử thế nào cùng cho ngươi oai hùng, lại thế nào cùng cho ngươi nửa điểm xinh đẹp, nhân gia liền chính là yêu thích ngươi, chẳng lẽ sai rồi hả? Cổ Vũ tương tự diễu tiếu tiếu, đứng dậy tại trước gương đồng ngồi vào chỗ vén lên mái tóc, lấy sơ thỉnh gỡ. Ngô Trình đem chúc mừng Hàn Quy Nhạn việc giao cho nàng trên người, là được nàng trọng yếu nhất. Quyền đại Bắc thành phủ nha, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, gặp mặt ngưỡng mộ trong lòng người yêu, lại nhu giả dạng thích đáng mưu đồ lưu lại khắc sâu ấn tượng, Cổ Vũ tương suy nghĩ cực lâu rất nhỏ. Chúc mừng đánh trên quan trường văn chương, bộ khoái quan phục là phải xuyên, cũng là Cổ Vũ tương trong lòng duy nhất một điểm tiếc nuối, quỹ trong quần áo đã thả rất lâu, nếu có thể đến nay ngày mặc lấy ở thân nên tốt bao nhiêu. May mà nữ nhi ra tâm tư tinh tế, nếu là dụng tâm trang điểm, cho dù khô khan uy nghiêm quan phục cũng có thể xuyên ra rất nhiều không giống với nhân đa dạng. Nếu có thể nhìn thấu những cái này nhỏ mọn sáng tỏ nhân ra tâm ý. Ai, phán có thể như thế a? Cổ Vũ tương tự nhủ vẽ lông mày vẽ mục, nàng dung nhan mặc dù xưng không lên tuyệt sắc phong tư, cũng có thể coi cực đẹp, hàng ngày thậm chí không nên trang dung cũng có thể làm người ta hai mắt tỏa sáng. Hôm nay hết sức trang điểm, mấy lau sạch nhàn nhạt phấn trang điểm liền làm trong thường ngày nghiêm túc lạnh lùng bộ khoái tăng nhiều mềm mại đáng yêu. Xuyên thúc sẵn sàng, Cổ Vũ tương triển cánh tay nhẹ nhàng toàn cái vòng, tự nhiên cười nói. Kính chung nữ tử so với xưa càng thêm xinh đẹp, liền uy nghiêm bộ khoái trang phục cũng không từng giảm đi nửa phần diễm sắc, phản tại bên trên càng thêm một cỗ phong tư. Đến nha, nhạn, đến chinh phục nhân gia nha. Cổ Vũ tương đều không phải là không dành thế sự thiếu nữ, nàng biết rõ này một thân giả dạng đủ để cho đại đa số nam nhân sinh ra chinh phục dục niệm. Chỉ tiếc Hàn Quy Nhạn cùng vì nữ tử, sợ lại là chàng một bên tình nguyện. Lời nói suy nghĩ sở vì, bất quá là thành thói quen tự mình an ủi cùng hy vọng xa vời thôi. Hàn phủ sơn son nơi cửa chính răng đèn kết hoa, tự giờ dần chung cổ nhạc âm thanh càng không có ngừng nghỉ, chỉ đợi giờ mão. Hàn đại nhân đến, người nhàn rỗi tránh lui. Lão quản gia Hàn Phong lớn tiếng gào thét, tiếng nói đều có một chút mất tiếng. Hàn Thiết Giáp cùng Hàn Thiết Y thượng vị khai hành trình, Hàn gia tiểu nữ nhi Hàn Quy Nhạn ngược lại thành mới đến nhậm đệ nhất nhân, này một tiếng đầu pháo là vạn vạn gia không thể bại lộ. Hàn Quy Nhạn mặc lấy đỏ đậm sắc khúc cư thiền y quan bào, một đôi cánh tay dài vác tại sau mông, chân đẹp phiên phi vượt qua cửa, đứng ở thật cao cửa phủ trước mắt đẹp đảo qua, tướng môn thế gia oai hùng phong cùng quan to hiền quý uy phong hiền hách tại trên người của nàng hỗn hợp được thiên y vô phùng. Thế gian nữ tử mặc dù có thể xuất sĩ, lại lớn nhiều vì lại, người làm quan vô cùng hiếm có, như nàng bình thường ngồi lên tứ phẩm địa vị cao còn có thể thân cư yếu chức, đại tần quốc cao thấp duy nhất cái này một người. Này vừa có mặt chính như liệt dương chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ, thứ tư tán xinh đẹp chi sắc giống như lợi hại lưỡi dao, nhưng lại làm người ta không dám nhìn thẳng nhìn nhiều. Hàn đại nhân, giờ lành đã tới, kính xin lên kiệu đến nhận chức. Hàn Quy Nhạn trong thường ngày lúc nào cũng là mặc giáp chấp tiên ngồi cưỡi thất ngựa, bây giờ đổi quan văn cố kiệu cực không thích ứng. Nàng nhẹ chút chán khi vi không thể tra bĩu môi, xài bước dưới đất Hàn phủ trước bậc thang, cũng không đợi quỳ trên đất người hầu hạ, tự động vén lên màn kiệu khom người nhập nội. Hàn gia bị phía dưới cố kiệu tự nhiên cũng đủ rộng thùng thình thoải mái, Hàn Quy Nhạn nâng côn uốn cong tiếng làm cho phiền lòng. Ở nàng nghe đến, két, két, âm thanh xa không kịp tháp tháp tiếng vó ngựa dễ nghe, u đóng cố kiệu lại sao so tại lập tức một đường đi trước phong cảnh vui vẻ thoải mái. Phiền muộn bên trong, đành phải nhắm mắt thầm nghĩ nếu không phải là Ngô Lang lo lắng cố sức lấy đến, này phòng giữ kinh đô tranh như không làm. Ai, tại trong phủ nhàm chán còn có thể nghiên cứu binh pháp, đi phòng giữ phủ nghĩ là nghinh đến chuyển đến đều không được nhàn rỗi. Sớm ở giữa lại bộ Miêu Thị Lang Nhu được tuyên đọc lại bộ văn thư, gia quan còn không dám ngay trước mặt của hắn tiện tiện rời cương vị công tác, chỉ sợ cũng liền này nửa ngày thanh tĩnh. Hì hì, Ngô Lang hôm nay tu tại Bắc thành phủ nha không thể có, không biết lại khiển cái gì nhân đến. Đợi đến ngọ lúc, phòng giữ phủ nhưng mà náo nhiệt, nhân gia vừa vặn đi Bắc thành phủ nha tránh một chút. Phòng giữ kinh đô mặc dù cũng thuộc trong quân đội, cũng là cái văn chức, Hàn Quy Nhạn trong lòng không vui, nhưng cũng biết này chức vị không dễ đến, càng là Ngô Trinh một tay chủ tính. Mặc dù không vui, trước đây chuẩn bị cũng đã thập phần cẩn thận, phòng giữ phủ từ trên xuống dưới quan lại hiểu rõ trong lòng. Nữ nhi ra lại như thế nào oai hùng, tâm tư chung quy thay đổi không thể, này suy nghĩ lung tung chỗ đều khiến nam tử cảm thấy không thể tưởng tượng. Cố kiệu chính hành ở giữa bỗng nhiên chậm lại, dẫn đường nhà đinh quát to Hàn đại nhân chính tới phòng giữ kinh đô phủ đến nhận chức, người nào dám chờ. Thuộc hạ phụng Bắc thành làm Mô đại nhân chi mệnh tới đây hướng Hàn đại nhân chúc, kính xin thông truyền. Quen thuộc tiếng nói mặc dù không sắc bén lại cũng đủ lớn âm thanh, như là hết sức phát ra làm Hàn Quy Nhạn nghe thấy. Quả nhiên Hàn Quy Nhạn trong lòng vui vẻ, lúc này đứng dậy dục xốc lên kiều liêm, mỹ tư tư nghĩ đến quả nhiên Ngô Lang cẩn thận, rất rõ nhân gia tâm ý khiển cô tỷ tỷ tới đây. Lớn mật, lầm Hàn đại nhân canh giờ. Gia đình được Hàn Phong căn dặn, làm ác ác tướng khiển trách, lại bị Hàn Quy Nhạn ngắt lời nói cù tì tì. Đến nơi này đến tọa. Hàn Quy Nhạn gặp Cù Vũ Tương tới đây vui vô cùng, mà nàng tuy là bán đạo ngăn đón kiệu, lấy Ngô Trinh làm việc chi thiên mã hành không, chỉ sợ hơn phân nửa là được hắn căn dặn muốn cướp này một phần cuối cùng. Nữ tướng nhất quán hào khí, tâm tư nhưng cũng không qua loa, đoán được hôm nay mặc dù quan mới nhậm chức, hạ khách đều là ngọ ở giữa mới sẽ lên môn, về phần lại bộ thị lang nhiều ý chí kiên định cũng không có khả năng tự hạ mình sớm tại phòng giữ cửa phủ nghênh tiếp, hơn phân nửa trước thời gian một chút tại phủ đường chờ. Đã như vậy cùng Cù Vũ Tương kiệu nội đồng hành lại có quá nhiều ngại. Nhạn, hiện nay phải gọi Hàn đại nhân. Thuộc hạ gặp qua Hàn đại nhân. Hàn Quy Nhạn một thân quan bảo uy phong lẫm lẫm, mà quan mới nhậm chức tự nhiên là vui sướng mênh mông, càng lộ vẻ nhân so hoa kiều. Cù Vũ Tương chịu đủ nỗi khổ tương tư, vừa tới kiệu nội nhất thời vong hình nhưng lại sừng sốt, lấy lại tinh thần tự biết thất thố, vội hướng trong thường ngày tìm muội đào ở chung khi bình thường trêu ghẹo vấn an. Cù tỷ tỷ muốn xấu hổ sao? Hàn Quy Nhạn không thuận theo đưa tay ra cong hướng khuê mật nách, Cù Vũ Tương chống cự hai cái liền tự không địch lại, kiềm chế âm thanh cười duyên thuận thế yếu đuối tại Hàn Quy Nhạn trong lòng. Hai nữ tại kiệu chung đùa giỡn, cỗ kiệu đổ không nửa phần không xong. Kiệu phu đều là tử huyết y Hàn tinh tuyển mà ra, thân thể khỏe mạnh võ nghệ xuất chúng, cũng hiện nay thân phận đã lớn vì khác biệt Hàn Quy Nhạn cận vệ. Đã không biết kinh niên chưa từng cùng ngưỡng mộ trong lòng người thân mật như thế, Cù Vũ Tương hồn hển thở gấp thật lâu không muốn đứng dậy, chỉ cảm thấy Hàn Quy Nhạn thân hình hữu lực vừa mềm nhuyễn, nhàn nhạt hoa thủy tiên hương càng là hợp lòng người tim gan, hoảng hốt bên trong chỉ nguyện con đường này có thể đi thẳng đi xuống, không có phần cuối. Ngô đại nhân khiển tỷ tỷ đến, có cái gì hạ lễ? Hàn Quy Nhạn vui sướng âm thanh làm Cù Vũ Tương trong lòng trầm xuống, tâm thần cũng trở lại hiện thực. Trong lòng nàng ảm đạm, đã từng Nhạn Nhi đối với thế gian bất kỳ cái gì nam tử đều sắc mặt không chút thay đổi, bây giờ cũng là đối với cái kia ác nhân nhớ mãi không quên. Vâng, thấy Nhạn Nhi vạn phần vui sướng, suýt chút nữa đều quên. Cù Vũ Tương đánh trung ống tay áo, lấy ra món si phong ấn tiểu hộp quà. Hì hì, làm phiền tỷ tỷ, nhân ra trước nhìn một chút. Hàn Quy Nhạn nhanh không nhịn nổi tiếp nhận, lại cẩn thận thận mở ra phong ấn, di sợ đem hộp nhỏ làm hư. Mở ra khi chỉ thấy đều không phải là danh quý châu ngọc, mà là một hộp tử ngũ quang thập sắc ánh sao sáng. Lấy giấy gấp mà thành, mỗi một khóa bất quá ngón út thượng một ngón tay tiết lớn nhỏ, muốn đống mãn hộp xác thực phí rất nhiều công phu. Hàn Quy Nhạn vừa mừng vừa sợ, bàn tay cúc khởi thổi phồng sao nhỏ, mới phát hiện này hạ còn mai một tấm giấy viết thư. Khai phòng lấy ra thư, chỉ thấy xác thực không đẹp xem chữ viết xuất từ Ngô Trinh tự tay viết tự viết, ngôi sao may mắn ba chữ to đã đem chúc phúc chi nguyện biểu lộ được rõ ràng. Này phía dưới hai hàng bốn câu tiểu thi càng không khỏi làm Hàn Quy Nhạn quét liếc nhìn một cái liền nhẹ giọng ngâm nga. Đêm qua tinh thần đêm qua phong, vẽ lâu tây bản quế đường đông. Thần vô thải phượng song phi cánh, thần giao cách cảm một điểm thông. Ngô Hàn hai người mặc dù riêng phần mình đem lần thứ nhất giao cho đối phương, tự Trường An trở về thành đô thành sau ở trung cực nhỏ, liền hoan hảo cũng chỉ là bận rộn trộm nhàn rỗi ở lập tức điên cuồng một phen. Tuy là phá lệ kích thích, lại thiếu một chút kiều diễm triền miên. Mỗi thường nghiệm lên thời điểm Hàn Quy Nhạn không khỏi trong lòng rất có u oán, lúc này vừa thấy tiểu thi quá nhanh suy nghĩ trong lòng, thần vô thải phượng song phi cánh, thần giao cách cảm một điểm thông một câu càng là phản phục phục niệm vài lần, yêu thích không buông tay. Tướng tụ tập thiếu, ly biệt nhiều, tâm tại cùng một chỗ, cũng không chính như thơ chung lời nói. May mà tùy theo Hàn gia hoàn toàn xoay người, từ nay về sau không cần lại như từ trước bình thường đầu đường cuối phố gần ngay trước mắt lại không gặp. Hàn Quy Nhạn không khỏi nâng giấy viết thư đặt ở môi anh đào một bên hôn một cái, đột nhiên nhớ tới Cù Vũ Tương còn tại bên người, lắp bắp nói kêu tỉ tỉ chê cười. Cái này người, liền có khả năng làm một chút vô dụng hư xào này nọ đến dỗ người. Vãn hồi mặt vậy hết sức oán trách không làm Cù Vũ Tương ngất trời ghen tuông bình phục nửa phần, nàng thần sắc cô đơn miễn cưỡng cười nói muội muội có người trong lòng, cũng là thật đáng mừng việc. Trong lòng nàng thầm mắng chính mình vô dụng, rõ ràng nghĩ của trách Ngô Trinh hai câu. Nói đến môi một bên một chữ cũng không dám thổ lộ, duy sợ chọc giận Hàn Quy Nhạn. Về phần Ngô Trinh này một phần lễ vật tuy nhỏ, nàng cũng biết cực dễ dàng đòi được nữ tử niềm vui, kia một phần bay vút tài văn chương càng là chính mình vạn vạn không sánh được, nhất thời lại có một chút chán nản. Đã từng chúng ta đều cho rằng trên đời nam nhi đều là cái thùng rỗng, ai cũng chướng mắt. Kỳ thật chúng ta đều sai rồi, tỷ tỷ tuổi tác cũng không nhỏ, cũng đương tìm tốt phu gia lấy chồng, cũng tốt hơn một thân một mình. Hàn Quy Nhạn từ trước cùng Cù Vũ Tương không có gì giấu nhau, tự cùng Ngô Trinh đính ước sau quan niệm cũng có chuyển biến, lúc này một cách tự nhiên đem trong lòng nghĩ nói ra. Ta cũng không muội muội tốt như vậy mệnh, Cù Vũ Tương trong lòng rét run, hơi cảm thấy tứ chi căng cứng khó chịu nói ta vẫn là thế nào người nam tử đều chướng mắt. Hàn Quy Nhạn còn đợi an ủi vài câu, một đường vững như đáy bằng cổ Kiệu bỗng nhiên phía bên trái nhất nhảy. Kiệu ngoại chuyện đến lại cấp bách, vừa sợ gầm lên tiếng nói cẩn thận. Đốc một tiếng, một cái lang nha tiến từ Kiệu đỉnh bắn vào, lại xuyên qua tảng nghiêng Kiệu cửa sổ. Nếu không có phía bên trái này nhất nhảy, Hàn Quy Nhạn cùng Cù Vũ Tương mặc dù võ công cao cường, nhưng ở Kiệu nội giác quan thứ 6 đều bị cản trở ngại, lại hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hàn đại nhân, Kiệu phu mấy tại một chớp mắt liền buông xuống cỗ Kiệu, tự nâng côn trung rút ra che giấu binh khí tứ phía đề phòng. Vô phương, cầm lấy nhân. Được đến Hàn Quy Nhạn bình an trả lời thuyết phục, mở đường tôi tớ vung tay lên, hai tên Kiệu phu tựa như chim diều vậy nhảy lên, nhanh chóng về phía đông lang nha tiễn bắn đến một chỗ ba tầng tiểu lâu phương hướng đánh tới. Hàn Quy Nhạn cùng Cù Vũ Tương cũng rất nhanh rời đi dịch bị coi như bia ngắm cỗ Kiệu. Hàn Quy Nhạn mặt trầm như nước, cúi người tại toàn bộ mũi tên đều đã vùi sâu vào mặt đất lang nha tiến chỗ ngồi xuống đánh giá. Cẩn thận, khả năng có độc, ta đến, Cù Vũ Tương tự bên người túi trung lấy làm ra một bộ bao tay mang tốt, để khí dùng sức nhổ, chỉ thấy mũi tên tại dưới ánh mặt trời lóe lên sâu kín quỷ dị lam quang. Hai nữ đối diện liếc nhìn một cái, trong lòng nhất tùng. Rõ như ban ngày phía dưới, cư nhiên bên đường tập kích mệnh quan triều đình, còn vận dụng chí mạng cây tên. Hàn Quy Nhạn trở nên ngẩng đầu, tôi tớ giơ tay lên chỉ xéo, thấp giọng nói tiểu thư, theo chỗ đó bắn đến. Phòng giữ kinh đô phủ ở Nam Thành Tần Đều Đại Đạo phía trên, lúc này cô Kiệu vừa từ Cầm Tú đường phố đi vào Tần Đều Đại Đạo không xa. Đường phố rộng rãi, hỗn loạn dòng người, san sát phố xá nhà lầu. Thích khách có chuẩn bị mà đến lại núp trong bóng tối, muốn trò nhân cực kỳ không dễ, mà đã mới vừa rồi phát tiễn lực đạo đến nhìn, thích khách võ công đã là thượng thừa, có thể nói cao thủ nhất lưu. Huống hồ độc tiễn bắn ra, Hàn gia nhân đại tiếng cảnh báo. Đường phố thượng đều là kinh hô cùng bốn phía chạy nhanh đám người, liền Hàn Quy Nhạn cũng thấy khó giải quyết. Kinh đô trọng địa, trước đây lại đã phát sinh qua Yến Quốc thích khách tập kích đến Đại Tần một đám quan viên thương vong án kiện, bây giờ tuy là chiến sự bình nghỉ, Kim Ngô vệ cũng không dám buông lỏng, ngã tư đường hai bên cũng có không ít mặc giáp binh lính tuần phòng ở đây. Đám binh sĩ nhận ra Hàn Quy Nhạn, thấy hôm nay đem quan mới nhậm chức phòng giữ kinh đô đại nhân cư nhiên bị tập kích, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, không quan tâm tách ra đám người cấp bách vội vàng đến hộ vệ. Hàn Quy Nhạn ngón ngọc một điểm quát dừng bước, lập vòng tròn trận, thiện động người giết không tha. Nữ tướng kinh nghiệm chiến sự, biết rõ lúc này vạn vạn không được khinh thường. Thích khách thân phận không rõ, không phải là Hàn phủ chung mọi người đều có hiểm nghi. Mà đám binh sĩ nếu là lộn xộn toàn bộ trào lên đến, ngược lại cho thích khách có thể nhân lúc cơ hội. Càng huống chi, ai biết thích khách có mấy người. Quả nhiên bang bang hai tiếng dây cung tiếng lại lần nữa vang lên, hai cái mũi tên nhọn lại từ tây cùng bắc hai cái phương hướng kình xạ mà ra. Mũi tên nhọn phá không dễ khiếu mấy tại một cái chớp mắt liền tới bên tai, có thể thấy được kỳ thật mạnh nhanh. Hàn Quy Nhạn kéo lấy Cù Vũ Tương đứng nghiêm bất động, tùy ý bọn hộ vệ nhao nhao vung vẩy đao kiếm đánh rất phi tập cung tiễn. Chỉ nghe nồng lang chi tiếng nổ lớn, mũi tên nhọn tuy bị bổ sai lệch phương hướng, cùng đao kiếm giao kích khi cũng là kim thiết âm thanh đột nhiên vang. Cao thủ, hai nữ đối diện liếc nhìn một cái, Hàn Quy Nhạn không kịp nhiều lời, dây cung kịch run rẩy âm thanh lại lên. Lần này tây bắc hai nơi phương hướng riêng phần mình bắn ra lục tên liên hoàn, trừ hai mũi tên vẫn đang bắn về phía Hàn Quy Nhạn ở ngoài, còn lại bát tên đều hướng đám người bên trong vọt tới. Hàn Quy Nhạn mặc dù bình yên vô sự, trong đám người lại truyền đến liên thanh kêu thảm, khoảnh khắc ở giữa sổ nhân chúng tên ngã xuống đất. Dân chúng hoảng loạn không thôi, nhất thời không quan tâm địa lang bôn mộ đột, càng có thật nhiều chạy về phía xoay quanh Hàn Quy Nhạn Kim Ngô vệ lấy tìm kiếm che chở. Bọn hắn cũng không mạo phạm chi tâm. Chính là bản năng cảm thấy thời khắc nguy hiểm cách xa đám binh sĩ gần một chút liền an toàn một chút, chính là đám đông phun trào trước sau đưa đầy dẫm đạp, như thế nào ngừng được xuống. Kim Ngô vệ môn không dám tự tiện tổn thương dân chúng, nhao nhao hoành giá binh khí ngăn cách đám người, về phần trong miệng hù dọa hô quát âm thanh giống như biển rộng chung một đóa cành hoa, chớp mắt bị liên tiếp kinh hô tiếng bao phủ. Lui, Hàn Quy Nhạn cử vung tay lên, hạ lệnh hướng nơi cửa thành rút lui. Địch trong tối ta ngoài sáng. Nếu có chút dân chúng xung kích nội vòng càng thêm khó có thể xử lý. Vạn bất đắc dĩ phía dưới đành phải dựa vào Kim Ngô vệ mở đường, hướng chống trải chỗ bước đi. Về phần dân chúng nếu có chút chết một chốc cũng vô lực bận tâm. Bốn phương tám hướng chân truyền đến Kim Ngô vệ môn hội tụ mà đến hô quát âm thanh, chỉ cần chịu qua khoảnh khắc này, quay đầu đều có nhân thủ ổn định cục diện. Dây cung âm thanh vang liên tục không ngừng, tây bắc hai mặt mũi tên nhọn cư nhiên cũng có dày đặc chi ý. Hàn Quy Nhạn trong lòng thầm đếm. Đoán được thích khách tùy thân mang theo không tiện, cây tên sắp hết, chính lấm lét nhìn trái phải dục sai khiến nhân thủ chóc cầm lấy thích khách. Phía nam đi vội dòng người chung bỗng nhiên một tên tướng mạo bình thường áo xám nam tử tự áo bào vạt áo tay lấy ra tiểu cung, một cái tên ngắn. Áo xám nhân thành thạo lưu loát cài tên Dương cung, chỉ thấy bắn tay dài một cái nhỏ cung bị hắn kéo đến viên như trăng tròn, lập tức tên ngắn kình xạ mà ra, động tác hành vân lưu thủy hành văn liền mạch lưu loát. Tên ngắn rời cung liền bỏ xuống tiểu cung, đem thân chùn xuống dục biến mất tại trong đám người. Hàn Quy Nhạn không hoảng hốt không bận rộn, giống như hết thảy đều tại đoán trước, bên trong cười lạnh một tiếng còn muốn chạy. Một đôi mắt đẹp bắn ra ánh mắt lợi hại chặt chẽ nhìn thẳng áo xám nhân địa phương vị, đồng thời cũng nhấc lên lấy tự kim Ngô vệ trong tay trường cung. Cùng Ngô Trinh nấu như cung thuật khác biệt, Hàn Quy Nhạn lâu tại trong quân đội cung mã thành thạo, trăm phát trăm trung giống như lấy đồ trong túi giống như, nàng tự tin áo xám nhân võ công tuy cao, một mũi tên này vọt tới tung không thể đả thương địch thủ, cũng muốn làm cho hắn không thể giấu kín thân hình. Không tốt, Nhạn Nhi mau tránh ra. Cổ Vũ Tương bỗng nhiên kinh hãi hô lên một tiếng, nghĩ cùng không thèm nghĩ ngăn ở Hàn Quy Nhạn trước người, đem trong tay mực thương chiều bắn đến tên ngắn ném đi. Mực thương bao quanh bay lượn, mang theo đốc đốc ô ô tiếng gió tinh chuẩn nện ở tên ngắn mũi tên. Chỉ nghe nhị binh tương giao phát ra phốc nhất thanh muộn hưởng, mũi tên chỗ đột nhiên nổ tung phun ra một đoàn mờ mịt xương trắng. Có độc, mau lui lại, Cổ Vũ Tương tinh thông cơ quan thuật, lại lâu tại công môn truy bắt biết rõ ám khí chi đạo. Một mũi tên này cận nàng mắt sắc, nhìn ra mũi tên thượng bao có một cái tiểu bao bọc, cũng không là lấy lợi hại tổn thương người khác, mà là hạ lưu thủ đoạn. Nếu là dừng ở Hàn Quy Nhạn bên người mới từ bọn hộ vệ đánh rơi, khó tránh khỏi nhiễm thượng khói độc. Hàn Quy Nhạn vừa tùng dây cung không kịp cẩn thận nhìn, nghe vậy bận rộn thao túng trận hình lại lần nữa đảo ngược mà lui để tránh khói độc cùng thân. Lúc này không thấy động tĩnh rất lâu, phía đông một loạt cửa sổ bị đẩy ra, tám cái kình nỏ ở đầy trời xương trắng chung bắn ra đoạt mệnh tên nỏ. Thích Khách trên cao nhìn xuống, liên tiếp thế công liêm miên không dứt lại thế tới kỳ cấp bách, lộ vẻ chuẩn bị đã lâu. Lúc này khói độc bị gió thổi qua đầy trời phiêu vầy, tuy là mỏng manh không ít đối với nhân thể tổn thương rất là giảm bớt, thậm chí có chút ít còn hơn không. Có thể tại tâm đường trung Hàn Quy Nhạn tầm mắt cũng nghiêm trọng bị cản trở. Bọn hộ vệ nhao nhao hét lớn lăng không bổ trưởng ngăn cản khói độc tới gần, mặc dù nghe kình nỏ âm thanh lại khó có thể thấy rõ. Đợi đến tên nỏ xuyên qua khói độc thời điểm, mấy đã gần ngay trước mắt. Bát chi tên nỏ hoặc trước hoặc về sau, hoặc tà hoặc phải, phát tiễn người sớm khóa được Hàn Quy Nhạn vị trí địa phương vị, bát tên thế nhưng phối hợp được cực kỳ ăn ý, hoàn toàn phong kín Hàn Quy Nhạn thoát đi toàn bộ khả năng. Cung nỏ có cơ hoàng chế tạo không dễ, tuy có khoảng cách thời hạn không kịp trường cung tầm bắn xa, nhưng ở gần gũi hạ phóng ra, uy lực cùng xạ tốc cùng xa mạnh hơn cung tiễn. Hàn Quy Nhạn trợn to mắt đẹp, nàng mặc dù cùng Ngô Trinh song tu sau võ công tiến nhanh, lại còn chưa có cơ hội tu tập đạo lý bí quyết. Tầm mắt trung tên nỏ tới lại cấp bách vừa nhanh, giống như lưỡi hái của tử thần, dù là nàng nhìn quen vô số lần sinh tử đại chiến cũng không khỏi chớp mắt mồ hôi lạnh tiếp lưng. Không kịp hít sâu bình định suy nghĩ, càng không kịp đổi mới vũ khí trong tay, Hàn Quy Nhạn cánh tay dài nhanh vũ, lấy cung sao đánh rơi trước nhất hai cái tên nỏ. Khoảnh khắc ở giữa chỉ thấy nữ tướng buồn uống một tiếng, run rẩy song trường nhưng lại cầm không nổi trường cung, tùy theo tên nỏ đang ném bay ra ngoài. Lấy Hàn Quy Nhạn đứng vững địa phương vị, còn có hai mũi tên chính nhất bắn bộ ngực, nhất bắn thắt lưng. Mà vô luận nàng hướng cái nào phương hướng tránh lui, cũng có một mũi tên chính phong kín đường nhỏ. Nguy cấp bách lúc, Hàn Quy Nhạn thân thể nhẹ một chút, một cái non mềm bàn tay kéo lấy nàng phía bên trái nghiêng bay đi. Chính diện hai mũi tên rơi vào khoảng không, mà phong kín tà bên cạnh vị tên nỏ lóe lên đòi mạng hàn quang, vang phá không dễ tiếng gào thét tới. Đây hết thảy cùng phát sinh tại điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt ở giữa, Hàn Quy Nhạn cắn chặt ngân nha chân dài phát lực đạp một cái. Chỉ cầu tránh đi yếu hại đừng thụ một kích chí mệnh, không nghĩ vừa kéo ra nàng Cổ Vũ Tương thuận thế xoay người tại trước ngực nàng cặp vú thượng ra sức đẩy, đem nàng hướng bọn hộ vệ thôi tới. Hai nữ võ công cùng cao, có thể các nàng động tác lại mau cũng khó mà mau hơn gần gũi phóng ra tên nỏ. Cổ Vũ Tương đã không kịp né tránh, tên nỏ khiếu tiếng đang tại bên tai, nàng không có nửa phần do dự không tránh không né, tùy ý mũi tên chui vào thân thể mang đến như tê liệt mạnh liệt đau đớn. Chỉ biết cường đánh tinh thần đem một thân trong ngoài lực toàn bộ tụ tập ở bị bắn vào bả vai, gắt gao kẹp chặt tên nỏ để tránh xuyên thấu thân thể bị thương Hàn Quy Nhạn. Khó nói thành lời đau đớn một chớp mắt liền làm nàng như muốn chết ngất, ủ rũ tập kích đến, hai mắt trầm trọng được không ngừng nổi. Tầm mắt dư quang chỉ thấy tên nỏ xuyên thấu bả vai sau vô lực dừng ở dưới chân, trong lòng thả lỏng, ngất đi trước nhưng lại không giải thích được thầm nghĩ nguyên lai Nhạn Nhi. Như vậy đại. Cái gì, Ngô Trinh vừa rời phủ đi Bắc thành phủ nha bán đạo phía trên. Hàn gia liền người tới thông báo thần ở giữa phát sinh việc. Dù là người tới khôn khéo, câu đầu tiên liền trước nói Ngô công tử, tiểu thư lông tóc không tổn hao gì. Nàng thần ở giữa ở tần đều đại đạo gặp thích khách đánh lén, ngược lại cô bộ đầu bản thân bị trọng thương mà trúng độc. Ngô Trinh vẫn bị dọa đến quá sợ hãi. Tiểu thư nhà ngươi tại nơi nào? Ngô Trinh nắm lấy người tới bả vai nhanh không nhịn nổi nói. Tại, đã trở về, Hàn phủ, người tới khớp hàm run rẩy, bả vai truyền đến mấy bị bóp nát mạnh liệt đau đớn, Cường cắn chặt hàm răng bắn ra trả lời thuyết phục. Ách, tha lỗi, nghi biết, trọng thưởng, đi mời Trúc gia chủ đến Hàn phủ. Ngô Trình cấp bách bỏ xuống nói mấy câu liền thi triển khinh công quay đầu hướng Hàn phủ chạy như điên. Hàn cửa phủ đề phòng xâm nghiêm đằng đằng sát khí, trông cửa tôi tớ thấy Ngô Trình lại nhanh chóng cho đi. Ngô Trình cũng không kịp lễ tiết, tùy tay xé một người hô dẫn ta đi gặp tiểu thư nhà ngươi. Đúng rồi, Trúc gia chủ như đến đây mau mời nàng tiến đến. Tâm tình mặc dù vội vàng cũng là cũng đủ bình tĩnh chưa từng mất tấc vuông, còn nhớ rõ không biết Hàn Quy Nhạn khuê phòng ở đâu. Một đường phân hoa phất liễu đi đến Hàn Quy Nhạn trước tiểu viện, bước qua cửa, chỉ thấy sân nhà chỉ Hàn Khắc Quân cùng Hàn Quy Nhạn hai người ngồi vào chỗ, Hàn Quy Nhạn hương khuê cũng không phải khi có âm thanh toát ra, sợ là thành đô trong thành tốt nhất danh y đều bị bắt. Hàn Khắc Quân lông mày nhíu chặt mắt hổ đam đam, lộ vẻ đối với ái nữ bị ám sát một chuyện thật sự nổi giận, chính là Hàn Quy Nhạn nằm ở trên bàn đá khóc tiếng liên tục, nhất thời không tốt rời đi. Nhạn, ngươi không sao chứ? Ngô Trình không kịp hướng Hàn Khắc Quân thi lễ, tại Hàn Quy Nhạn trước người nửa quỳ ân cần nói. Ô ô ô, không có việc gì, Ngô Lang. Hàn Quy Nhạn hối hận vô cực, thấy Ngô Trình tâm tình trấn an hơn phân nửa, thật đáng buồn thương lại toàn bộ biểu đạt ra, tăng tại Ngô Trình bả vai nức nở nhỏ tiếng khóc giống. Cấp lão tử xem trọng nàng, Hàn Khắc Quân tại Ngô Trình trước mắt chỉ trò hoa chân múa tay vui sướng, ánh mắt sắc bén cảnh cáo Ngô Trình chăm sóc tốt ái nữ. Nhưng là tuyệt đối không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm loạn. Ái nữ không ôm lấy hắn khóc, ngược lại đối với cái ngoại nhân yêu thương nhung nhớ, lão tướng vốn lửa giận công tâm, hiện nay càng là nghĩ sao đau khảm nhân. Hàn hầu yên tâm, Ngô Trình biết Hàn Khắc Quân nóng lòng đi thăm dò án, vội vàng đem chăm sóc Hàn Quy Nhạn nhiệm vụ ôm đem xuống. Hắn chỉ thỉnh phùng Hàn Quy Nhạn bả vai, sợ tương lai lão nhạc phụ giết hắn đi tế cờ, càng sợ đem hắn giận ngất trên mặt đất. May mắn Hàn Khắc Quân thân thể xa so nhìn khỏe mạnh nhiều lắm. Hắn chân trước vừa đi, Ngô Trình lập tức ôm ngang Hàn Quy Nhạn ngồi xuống đem nàng đặt ở đầu gối phía trên, nâng lên gò má nàng trà lau nước mắt giọng ôn nhu an ủi chớ khóc, ngươi nhìn nhìn ngươi, thật xinh đẹp ánh mắt xương đắc tượng bánh bao tựa như. Nhân gia không tâm tư nói giỡn, Hàn Quy Nhạn tại Ngô Trình trên người nện cho một quyền, nghiêm nghị nói cụ tỷ tỷ vì cứu người ra. Ô ô, không biết, không biết, nàng cứu ngươi, Ngô Trình trong lòng kinh ngạc, hai nữ đang gặp chuyện không may, lòng hắn tự nhiên là đặt ở Hàn Quy Nhạn trên người. Cổ vũ tương sớm bị vứt xuống chân trời đi. Bây giờ nghe Hàn Quy Nhạn quất nước nở khóc, đứt quãng đem sự tình từ đầu đến cuối tường nói một lần, trong lòng không khỏi xúc động rất nhiều buông tha mệnh sao. Này là chân ái a. Nàng bị thương, nặng sao? Ngô Trình tâm tình phức tạp, tuy nói cổ vũ tương từng hướng hắn xuống sát thủ, lúc này ngược lại thương tiếc cùng cảm tạ chi ý càng nhiều, nếu là một mũi tên này xuất tại tâm gan nhạn nhi trên người. Trên vai máu dừng lại, nhưng là các đại phu nói nàng thân trung kỳ độc, không biết nào giải. Ô ô, Hàn Quy Nhạn khóc không thành tiếng. Không muốn hoảng, ta đã mời Trúc gia chủ qua đến, nàng thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp. Ngô Trình trấn an môn mình cũng có chút không tin, Trúc Nhã Đồng xác thực có kinh người có thể nói muốn liền chữa bệnh cứu người đều biết, sở học cũng không tránh khỏi quá mức pha tạp một chút. Về phần mình cũng có một thân y thuật, có thể tại đương thời còn thực sự có một chút không phát huy ra. Chỉ có ngoại thương còn có thể bang giúp đỡ, có thể máu đã ngừng. Vết thương chí mệnh nhưng mà không ở chỗ này. Chúng độc, vừa dứt lời, Trúc Nhã Đồng theo bên ngoài viện thò đầu ra. Ngô Trình lo lắng phía dưới nhìn nàng gương mặt thần bí khó lường, thậm chí có loại cổ quái ý cười, một lai do địa trong lòng nhất định. Hàn Quy Nhạn mấy lần nghe Ngô Trình đem Trúc Nhã Đồng thổi lên trời, như gặp cứu tinh bình thường cấp bách phi nước đại hành đi lên phịch một tiếng quỳ xuống nói cụ tỷ tỷ cùng tiểu nữ tử tình như tay chân, thỉnh Trúc gia chủ vạn vạn thi hành viện thủ. À nhé, dân nữ chịu không nổi Hàn đại nhân cúi đầu. Trúc Nhã Đồng lắc mình tránh đi, giống như bà không nhận cái này vợ. Ngô Trình đỡ lấy Hàn Quy Nhạn, gương mặt bất đắc dĩ nói tại hạ cũng van cầu Trúc gia chủ, kính xin thi hành diệu thủ, nhân tình này tại hạ gánh chịu là được. Ngô đại nhân cầu ta, đó là đương nhiên muốn cho mặt mũi. Trúc Nhã Đồng chấp lấy rào hoạt đôi mắt, Hàn Quy Nhạn chính che mặt khóc, khóe miệng nàng nhất câu nghiền ngẫm cười nói bên cạnh nhân gia phải không, nhưng thiên hạ này có một loại độc tới vì bá đạo. Độc tính ra thân thời điểm còn lại độc dược tới nhiều hơn nữa toàn bộ cho nó khắc được sạch sẽ, cái gọi là lấy độc trị độc, không ai qua được nó. Nhân gia liền có khả năng giải này một loại, đi nhìn nhìn có phải hay không. À, Ngô Trình kéo ra khóe miệng, không biết nên khóc hay nên cười. Này tới vì bá đạo chi độc, lại phối hợp Trúc Nhã Đồng sắc mặt, cũng không phải là muốn chết đan sao. Cổ vũ tương phục qua muốn chết đan, đây là dư độc nan xâm nhập, nhân họa đắc phúc. Lập tức gặp Trúc Nhã Đồng cố làm ra vẻ lộ vẻ không muốn vạch trần bí mật trong đó, hắn cũng không tiện vạch trần, đành phải cố nhịn một bụng ý cười đỡ lấy Hàn Quy Nhạn cùng ở sau lưng đi theo, đến mức gương mặt phồng đến đỏ bừng. Đẩy ra đóng chặt cửa phòng, bên trong cũng có 5 tên đại phu khuôn mặt u sầu đầy mặt, đang tại góc phòng nhỏ tiếng nói chuyện, phòng cửa bị đẩy ra đem hắn nhóm dọa nhảy dựng. Hàn Quy Nhạn thần bất thủ xá, Mộ Trinh tự chủ trương nói các ngươi đều đến phía bên ngoài viện đi, không cho phép tới gần. Các đại phu như được đại xá, tố cao cái tội hoảng bận rộn rời đi. Ba người đang tới gần mép giường, chỉ thấy Cổ Vũ Tương mặt trắng như tờ giấy đầy người vết máu, tán loạn tóc mây che đi hơn nửa khuôn mặt, bả vai tổn thương chỗ đã bị bao cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, chính là nhiễm ra vết máu đã đem băng vải choáng váng mãn. Trúc Nhã Đồng vỉnh vỉnh lên bờ môi lấy ra một cái bình sứ hướng Mộ Trinh nói thương thế của ta thuốc đương rất tốt một chút, ngươi cho nàng thay đổi. Huyết lưu nhiều lắm, cũng nên thay. Nha, Mộ Trinh tiếp nhận bình sứ, tự khứ thủ đến băng vải chuẩn bị tốt. Cởi bỏ của Vũ Tương vết máu bả vai, chỉ thấy một cái ước chừng có nhị ngón tay phẩm chất lỗ máu máu thịt be bét nhìn thấy ghê người. Liền Trúc Nhã Đồng cũng động dung nói cô gái này từ cường hành ngăn cản tên nỏ nhập vào cơ thể mà ra phương tạo thành lợi hại như vậy miệng vết thương, đổ thật sự là kiên cường. Mộ Trinh không dám chậm trễ, ngưng thần không đi nhìn Cổ Vũ Tương dưới đầu vai mộ phần khởi vú mềm, thay nàng phu tốt tân thuốc bột, một lần nữa quấn lấy băng vải. Hiện nay đối với Cổ Vũ Tương chán ghét chi tình đi rất nhiều, đổ có thật nhiều cảm ơn chi tâm, băng bó tận tâm tận lực, này thủ pháp chi thành thạo lưu loát làm Trúc Nhã Đồng âm thầm kinh hãi, kỳ quái tiểu quai quai nơi nào học đến chiêu thức ấy thật là bản lãnh. Đợi Mộ Trinh hết bẩn, Trúc Nhã Đồng đưa ra nhị ngón tay khoát lên Cổ Vũ Tương mạch môn, nhắm mắt tinh tế cảm ứng một phen, lại dò xét dò mũi hơi thở. Lại mở ra đóng chặt mí mắt nhìn nhìn đồng tử, ai thán nói độc này không chữa được. A, vừa dứt lời, Hàn Quy Nhạn đau kêu một tiếng suýt chút nữa ngất đi, lệ mưa giàn giụa mà rơi. Mộ Trinh vò đầu bứt tai đối với này cổ quái tinh linh mỹ phụ vô kế khả thi, chỉ có thể đem Hàn Quy Nhạn ôm tại trong lòng không được an ủi. Nàng như thế này liền có thể tỉnh lại, Hàn đại nhân có lời gì cùng nàng nói a. Hàn đại nhân còn nhu khống chế tâm thần, để tránh đã quấy rầy nàng. Trúc Nhã Đồng mặc dù chứa trêu đùa chi tâm, hiện nay ánh mắt thâm thúy, vì mắt híp khóe mắt giống như gợi lên chuyện gì suy nghĩ. Hàn Quy Nhạn ngược lại trong lòng dùng mình, nếu là Cổ Vũ Tương tình lại đã ngày giờ không nhiều, gặp chính mình khóc sướt mướt bộ dạng chỉ sợ muốn cho nàng lập tức liền đi, nàng tâm trí kiên nghị, bận rộn thu liễm tâm thần. Mộ Trinh cũng đưa bàn tay dán tại nàng áo lót, trợ nàng bình tâm tĩnh khí. Quả không bao lâu Cổ Vũ Tương sâu kín tỉnh lại, vô lực mở hai mắt suy yếu không chịu nổi. Nàng dưới mắt không còn ai, chỉ nhìn Hàn Quy Nhạn giật giật môi. Mấy không thể nghe thấy kêu Nhạn Nhi. Tỷ tỷ, Nhạn Nhi tại nơi này. Hàn Quy Nhạn kéo ra mũi quỳ gối tại trước giường, cười lớn nói không sao, tỷ tỷ không sao, tỉnh lại cho giỏi. Cổ Vũ Tương vi không thể cha quơ quơ đầu, mất đi tất cả lực lượng bình thường nhắm hai mắt, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Trúc Nhã Đồng duỗi ngón như gió tại trên người của nàng điểm liên tiếp mấy chỗ đại huyệt, lại lấy trường đè lại đan điền độ nhập một luồng nội lực sau nói chúng ta đi ra ngoài trước, nàng lại nghỉ một lát liền có khí lực rồi. Các ngươi khỏe đâu có một chút nói. Mộ Trúc hai người đạp ra khỏi phòng, Trúc Nhã Đồng bận rộn kéo lấy Mộ Trinh dán tại ngoài cửa sổ, gương mặt tò mò. Mộ Trinh bất đắc dĩ nhẹ giọng nói ngươi, ôi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Hắn đương nhiên muốn cùng Hàn Quy Nhạn phân nói rõ, có thể muốn chết đan là Trúc gia chủ đồ vật, bí mật này không thể nàng đồng ý có thể dễ dàng không thể, cũng là không thể có muốn. Như thế nào, ta lừa người sao, Trúc Nhã Đồng sóng mắt lưu truyền. Giống như sân giống như cười ngang hắn liếc nhìn một cái. Ách, kia thật không có, mỹ phụ mỗi câu nói cũng chưa lừa người, là chúng vô thuốc có thể giải độc, thế nào đến lừa người. Đúng rồi, Trúc Nhã Đồng mặt lộ tốt sắc, lại phân trần nói thích khách độc không biết là cái gì, bất quá ngươi yên tâm, không có muốn chết đan lợi hại. Hiện nay hai loại độc tính đang tại bên trong thân thể giao phong, thương thế của nàng vừa nặng này đây hư yếu ớt quá. Ta vừa cho nàng độ một ngụm chân khí, quá trong chốc lát liền có thể tốt hơn một chút rồi. Sau đó chậm rãi điều dưỡng cho là không ngại. Ai, kia, ta đại Nhạn Nhi cảm ơn Trúc gia chủ. Việc này tiền căn hậu quả nghĩ, Mộ Trinh càng phát giác giờ khóc giờ cười, ân oán khó phân. Hư, cầm âm thanh, ngươi không muốn nghe các nàng nói cái gì đó. Còn có thể nói cái gì, Cổ Vũ Tương là một gen một bên, chính mình cảm thấy sắp chết tỉnh lại định lại chính là một chút không sợ trời không sợ đất thổ lộ, bất quá. Còn thật có ý tư a. Không biết Nhạn Nhi nghe xong lại là sao sinh một bộ dáng. Không xong, không muốn lấy cái chết cứu giúp, thật đổi lấy Nhạn Nhi đối với nàng động tình cần phải cực kỳ không tốt. Mộ Trinh bất thiện nhìn phía Trúc Nhã Đồng, hay là ngươi ngay từ đầu đã được đánh cái này mưu ma trước quỷ. Bản quan tìm yêu thích cái nào nữ nhân ngươi dựa vào cái gì để ý tới. Không đến nửa nén hương thời gian, Cổ Vũ Tương lại từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy bả vai mạnh liệt đau đớn, cổ họng tới bụng trung giống như hỏa thiêu. tuy là khó chịu đến cực điểm, so với ngày đó muốn chết đan lúc phát tác cũng muốn tốt lên không ít, nàng rên rỉ nói Thủy. Thủy, cô tỷ tỷ chậm một chút, Hàn Quy Nhạn sớm chuẩn bị ngừng đương, đương tức lấy khăn che mặt dính Thủy đặt ở nàng môi một bên nhất chen, mấy viên bọt nước thuận theo khóe môi thấm vào trong miệng. Cổ Vũ Tương thần trí tiệm phục, nàng tự giác đã trông muốn chết đan, hiện nay lại trông kỳ độc, cái mạng này dù như thế nào là không thể cứu được. Lúc này Hàn Quy Nhạn một cái cánh tay dài vòng qua đầu nàng đỉnh khoát lên hai bả vai, thành một cái gư ôm xu thế. Cổ Vũ Tương chỉ cảm thấy hiện nay đúng là cả đời bên trong tha thiết ước mơ, nàng tự biết hẳn phải chết cuộc sống hết hy vọng, lộ vẻ sầu thảm cười nói Nhạn. Ngươi không có việc gì cho giỏi, tỷ tỷ không thành á, khụ khụ, không có khả năng, tỷ tỷ không có việc gì. Nhạn Nhi tất nhiên sẽ đem tỷ tỷ tổn thương chữa khỏi, tỷ tỷ còn muốn bồi tiếp Nhạn Nhi cả cuộc đời. Hàn Quy Nhạn cố nhịn khóc âm, nói được cực kỳ vất vả, cũng không kịp thố từ. Thật sao, Cổ Vũ Tương nghe vậy mừng rỡ tinh thần cư nhiên rung lên, hai mắt trừng trừng nhìn Hàn Quy Nhạn nói Nhạn Nhi ôm lấy ta, ôm lấy ta. Hàn Quy Nhạn giơ tay lên cẩn thận xuyên qua Cổ Vũ Tương phía sau cổ an ủi nhân ra ôm lấy tỷ tỷ, đừng cấp bách. Ta, thật là cao hứng, Cổ Vũ Tương gương mặt vui mừng thỏa mãn. Nàng vừa tỉnh lại tinh thần không đông đảo, mới vừa rồi dưới sự kích động càng làm cho trong đầu hỗn loạn mê man, tự mình nói nhỏ ta đã sớm nghĩ như vậy nằm ở Nhạn Nhi trong lòng rồi, làm Nhạn Nhi ôm lấy, hảo hảo mà đau nhân ra. Nhân ra, một mực muốn làm vợ của ngươi tử, chiếu cố ngươi cả cuộc đời. Không nói Hàn Quy Nhạn ngạc nhiên được hồi bất quá thần đến, Trúc Nhã Đồng suýt chút nữa cười té xuống đất, Ngô Trinh đều thiếu chút nữa đánh vật ngã đậu đen rau muống. Này là cái quỷ gì, còn cho rằng cái này kéo kéo là một thiết tê. Không nghĩ tới là một tiểu bê. Chương 10 nơi này một đường tiên giống như lồng giam. Cổ Vũ Tương thành thật với nhau, trong phòng nói chuyện lại nghe tiếp không khỏi có nhìn lén nhân việc ngấm ngầm xấu xa thất lễ chi ngại. Trúc Nhã Đồng tâm vừa lòng chân, ngăn chặn hạ tò mò cùng chơi đùa chi tâm, đúng lúc thu tay lại cùng Ngô Trinh đang tại tiểu viện nội ngồi vào chỗ chờ. Tâm tình tốt chút ít, còn táo không nóng này, Trúc Nhã Đồng một tay chi cắp cười hỏi nói. Tốt hơn nhiều, Ngô Trinh lau đem trán mồ hôi. Như vậy lăn qua lăn lại đổ thật sự là bình tĩnh rất nhiều. Phải chăng cứu trở về Cổ Vũ Tương mệnh có lẽ ở Hàn Quy Nhạn mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng cả kiện việc đến nhìn, quan trọng hơn chính là thích khách nào. Ta phải tín đã làm người ta truy tra được, không lâu đương có tiếng vọng. Hàn gia bên kia nghĩ đến cũng đúng nhân thủ ra hết, các ngươi thánh thượng nếu biết được tân nhậm phòng giữ kinh đô khai phủ ngày đầu tiên liền bị ám sát, sợ cũng muốn mặt rồng giận dữ. Người nhà, an tâm một chút chớ nóng. Trúc Nhã Đồng trong lòng biết Ngô Trinh lại như thế nào thành thục bình tĩnh, người yêu bị tấn công cũng muốn tâm thần dao động, toại đem cục diện bày ra ra nói giúp rõ ràng. Thánh thượng đâu chỉ mặt rồng giận dữ, Ngô Trinh lắc đầu, vì Hàn Quy Nhạn tìm được đường sống trong chỗ chết an tâm rất nhiều, cũng không khỏi may mắn ám sát chưa từng phát sinh tại Bắc Thành. Lần này muốn dẫn phát nhưng là lôi đình lửa giận, Nam Thành một chuyến quan viên đơn giản là vận rủi về nhà, trốn đều trốn không thoát ta đổ không lo lắng cái này, Nam Thành sự tình như thế nào đều liên lụy không đến Bắc Thành. Ngươi lo lắng, hoặc là nói khổ sở chính là tự thân lực lượng không đủ. Trúc Nhã Đồng gặp Ngô Trinh thần sắc có chút cô đơn, nàng đối với thương con hiểu rõ quá sâu, trêu ghẹo mở giải nói chuyện tính đi rồi, nhìn đến ngươi so với ta còn nhớ hắn hơn. Đúng vậy à, đại sư tại khi ta luôn cảm thấy hắn quá mức lõi đời, bất mãn rất nhiều, còn có một chút coi thường hắn. Hiện nay hắn không thể giúp ta, ha ha, giống như bị người khác trói lại tay chân, chuyện gì sự tình đều không làm được. Phái Côn Luân có thể dùng người đều bị phân hai bên. Bộ phận lưu thủ sơn môn, phần lớn đóng quân Lương Châu chợ hề bán lâu chuẩn bị chính vụ. Ngô Trinh bất đắc dĩ lắc đầu nói Lương Châu cảnh hoang tàn khắp nơi, sư tôn bên kia càng thiếu nhân thủ cũng là không thể làm gì. Ta nơi này hai tay trống trơn, nếu không có gia chủ một đường giúp đỡ, sợ là nhất sự không thành. Ta còn sẽ giúp ngươi, chính là, ngươi cũng là thời điểm thu ít nhân thủ á. Trúc Nhã Đồng giơ tay lên hướng Hàn Quy Nhạn hương khuê một điểm nói nàng rất tốt, Vân Long Môn cũng rất tốt, nghĩ một chút biện pháp thu phục đương có trọng dụng. Nam tử hán đại trượng phu, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Phi thường thời điểm, thủ đoạn chỉ có thành cùng không thành khác biệt, cũng không chuyện gì cao nhã cùng hạ lưu chi phân. Ta trước đây đổ một mực không phát hiện, ngươi tính tình còn có từ bi một mặt. Từ bi, khụ khụ, cái này không phải là cười chính mình thánh mẫu tâm sao? Ngô Trinh tự diễu tiêu tiếu. Từ khi đến thế giới này, cũng tại Giang Châu hoang vườn lần đầu nhận thức đến thế giới này tàn khốc, Ngô Trinh sở tác sở vi không tính là khô khan. Tùy cơ ứng biến. Linh hoạt trồng chất hướng là các trưởng bối đối với hắn đánh giá. Có thể hắn khó có thể nói rõ, hoặc là làm người ta không tốt lý giải đúng là nội tâm chỗ sâu kiếp trước lưu lại. Ví dụ như đối với nhìn quanh, thế gian 14 tuổi nữ tử chưa nói thành thân, liền đã sinh tử đều chỗ nào cũng có. Tiểu sư muội cùng hắn không nói phải chăng tình đầu ý hợp, ít nhất là Thanh Mai Trúc Mã cảm tình rất dày, có thể Ngô Trinh từ đầu đến cuối hết sức cùng nhìn quanh bảo chỉ phải có khoảng cách. Trừ bỏ đạo lý bí quyết, Ngô Trinh còn nghĩ bảo lưu một chút tự thân chỉ có đồ vật, ví dụ không chạm vào ấu nữ, ví dụ không chơi gái, cũng ví dụ nhân sinh mà ngang hàng chi niệm. Hắn không vui Cù Vũ Tương, nhưng Ngô Trinh cáu giận sách đao trực tiếp giết Cù Vũ Tương, cũng không có khả năng không có tiết tháo chút nào trêu đùa cùng lăng nhục. Có lẽ tại đương thời nhân trong mắt, đây là một loại cổ quái từ bi, nhưng ở Ngô Trinh trong mắt, đã là hắn tồn lưu không nhiều lắm, cũng là phải thủ vững đồ vật. Từ Cù Vũ Tương tại Di Động Sơn thượng ngang nhiên hướng Ngô Trinh ra tay bị đồng phục, nàng kết cục dĩ nhiên nhất định, muốn lưu lại một cái mạng lại không liên lụy Vân Long Môn, chỉ có thể khăng khăng một mực quy thuận. Ngô Trinh chậm chạp chưa từng động thủ, chính là tâm lý quan thủy chung chưa từng đi qua, này đây thủy chung kéo lấy kéo dài đến nay. Hai quyền tướng hại lấy này nhẹ, cũng không tính hại a. Ngô Trinh âm thầm cân nhắc mới đến Thành Đô thành thời điểm còn tính toán một ngày này, sự đáo lâm đầu ngược lại do dự. Cuối cùng vẫn là không tình nguyện a. Ngô Trinh mím môi giống như hạ quyết tâm, hướng Trúc Nhã Đồng nói ngươi cho rằng làm như vậy nàng có thể buông xuống đố niệm sao. Tha lỗi, ăn ngay nói thật, ta cảm thấy nữ tử một khi ghen ghét phần lớn rất không nói lý, khó bảo toàn nàng ngày sau lại không nổi sát tâm. Ngươi là không hiểu muốn từ ta nơi này được đến đáp án đâu này. Vẫn là chỉ muốn xác nhận một chút sự tình tăng cường tin tưởng lấy làm quyết đoán. Trúc Nhã Đồng nghiêm nét mặt nói kỳ thật tuyển chọn không có tốt hay xấu, chỉ có thời điểm phải chăng thích hợp cùng phải chăng cần phải. Thiếu cái gì, tự liền đi tìm cái gì, những cái này đạo lý ngươi đương rất rõ ràng. Còn tại do dự phải chăng trong lòng còn có cái gì không nghĩ ra tâm ma. Ta có chút kỳ quái cố kỵ, ai, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngô Trinh cúi đầu hạ quyết tâm nói ta đi thử một lần a. Cũng làm như đột phá tâm ma. Kia có thể hay không đem quyết đoán của ngươi nói cho ta biết trước. Trúc Nhã Đồng mắt đẹp liền chát, phối thêm tay nàng thác cái má động tác, hoạt bát đáng yêu được làm động lòng người. Không muốn nha, nhân ra có chút thẹn thùng. Đi đi đi, đi một bên, thật phiền nhân. Ha ha, hôm nay phía trước, ta cuối cùng muốn tìm cơ hội giết nàng, sau ngày hôm nay sao? Nàng hại ta một lần, lại cứu Nhạn Nhi một lần, ân oán liền xem như huề nhau a. Hiện nay đúng là thời buổi rối loạn, dùng nhân lúc chỉ cần có tài là cử. Võ công nàng không tệ, mượn này đáp cầu rắt mối nếu có thể làm cho Vân Long Môn cho ta sử dụng càng là nhất đại trợ lực, cái này, bộ dạng cũng thật tốt. Có chút kỳ quái mê nghĩ một chút phương pháp ứng cũng có thể giải quyết. Cái này trả lời thuyết phục đủ thẳng thắn thành khẩn rồi hả? Ngô Trinh biết rõ gọi tới Trúc Nhã Đồng chào phúng vẫn là theo thực mà nói, trong này phức tạp tâm tư liền mình cũng nói không rõ. Tùy ngươi đi, nghĩ đến thấu triệt minh bạch liền không muốn do dự, người khác đồ vật chung không thuộc về ở ngươi. Chỉ có giữ tại chính mình lòng bàn tay đồ vật mới vững chắc. Trúc Nhã Đồng theo trong ngực lấy ra một cái bình sứ nói tháng này giải dược liền sớm một chút cho nàng thôi, vừa vặn cho ngươi tìm tốt lấy cớ. Ta đi trước từng bước. Ngô Trinh tiếp nhận bình sứ, nhìn theo Trúc Nhã Đồng khoản xoay vòng eo rời đi, trong lòng lại có chút buồn bực cảm xúc chút nào không dao động. Thì phải là thuần vì lợi ích quan hệ không chính là yêu thích ta. Cũng thế, nàng như vậy nữ tử có thể nào để ý ta, tự mình đa tình. Chính là dưới gầm trời này. Không biết ai mới phù hợp với nàng. Trúc Nhã Đồng Ngô Trinh có quá mức quan tâm chi ý, hắn không khỏi lâng lâng dương dương tự đắc, tuyệt thế mỹ phụ lại là nhân gian tuyệt sắc, Ngô Trinh khoác lên quý công tử vỏ ngoài phía dưới viên kia điều ti tâm lại có thể nào không bị cỗ này kinh người mị lực hấp dẫn. Tự diệu tiêu tiêu ném đi không thực tế ý tưởng, Ngô Trinh đẩy ra Hàn Quy Nhạn cửa khuê phòng nhẹ nhàng nhập nội. Trúc Nhã Đồng tặng cùng nội lực xác nhận biến mất hầu như không còn, Cù Vũ Tương lại ngủ thật say, trên mặt hơi khóa nga mi hiện ra hết đau khổ chi tướng. Lại mang theo một chút như chút được gánh nặng thoải mái. Hàn Quy Nhạn giọt lệ không ngừng, đang ngồi ở Cù Vũ Tương bên cạnh liên tục không ngừng lau nước mắt, khóc nức nở âm thanh mặc dù đã hết sức kiềm chế vẫn không ngăn được, đỏ bừng gò má khóc nước mắt như mưa. Oai hùng nữ tướng tiên thiếu thấy vậy yếu ớt. Nhạn Nhi chớ hoảng sợ, ta có thể cứu nàng. Ngô Trinh ôm Hàn Quy Nhạn bả vai ôn nhu nói. Thật, Hàn Quy Nhạn thân thể yêu kiều giật giật chấn mở Ngô Trinh ôm ấp, la thất thanh. Có thể. Mới vừa rồi ta cầu mãi Trúc gia chủ đòi đến một viên đan dược, nàng độc trong người tính không lo. Chính là này viên đan dược đều không phải là giải độc dùng, mà là lấy độc trị độc. Nàng hiện hạ độc có thể giải, ngày sau lại nhu đúng giờ dùng giải dược, nếu không phát tác càng thêm khổ không thể tả. Người thấy thế nào, Ngô Trinh không muốn lừa gạt Hàn Quy Nhạn, chính là cùng Cù Vũ Tương ân ân oán oán một chốc nói không rõ. Hiện nay tạm thời làm Hàn Quy Nhạn giải sầu, ngày sau lại tinh tế phân trần là được. Vậy cũng trước phải ăn vào hiểu cháy mi chi cấp bách nói sau. Bảo trụ một cái mạng ngày sau cũng tốt làm so đo. Hàn Quy Nhạn khẩn cấp không chờ được duỗi tay muốn cướp Ngô Trinh bình sứ trong tay. Ngô Trinh cánh tay chớp một cái không chịu đi vào khuôn khổ, cười nói đừng cấp bách, nàng hiện nay tạm thời chưa có tính mạng lo lắng. Mới vừa rồi nói ta nghe thấy được một chút, nàng như chuyển biến tốt, ngươi làm sao bây giờ? Hàn Quy Nhạn một tấm gương mặt xinh đẹp đằng đỏ bừng, nhưng lại không dám nhìn thẳng Ngô Trinh, ánh mắt nghiêng đầu sang chỗ khác lúng ta lúng túng nói, ngươi này kẻ xấu, vốn riêng nói nhi cũng nghe lén. Dương Đông kích Tây, kế hay, tiếp theo chiêu là lừa dối vẫn là cùng hy nê. Nữ nhi ra tối tiện đang nói chính đề khi nhìn trái phải mà nói hắn, đem sự tình bản chất chuyển đến phải chăng nghe lén vân vân việc nhỏ đi lên. Ngô Trinh tuy biết Hàn Quy Nhạn một lòng chúc hắn, vẫn là không nhịn được trêu đùa. Ngươi chưa cứu người, đều chuyện gì lúc? Hàn Quy Nhạn không lời nào để nói, liền thường Ngô Trinh trong tay bình sứ, chính là tâm thần không yên vừa thẹn lại khiếp ra chiêu hoàn toàn không có kết cấu, bị Ngô Trinh thoải mái tránh thoát. Liên tục thất bại, Hàn Quy Nhạn bừng tỉnh đại ngộ Ngô Trinh dụng ý. Cổ Vũ Tương thông báo giống như kiểu tiếng sấm rền vang dội, Hàn Quy Nhạn kinh ngạc không hiểu. Nếu là từ trước nàng đương không chút do dự cự tuyệt, tìm muội chi tình sao có thể cùng nam nữ chi tình nói nhập làm một. Có thể Cổ Vũ Tương mệnh tại sớm tối, lại toàn bộ theo cứu nàng sở đến, những lời này dù như thế nào nói không nên lời. Tại Hàn Quy Nhạn tâm lý cũng chưa từng coi như một đại sự, coi như có chút càn rỡ, mà Cổ Vũ Tương cũng là nữ nhi thân, tính là thật chính là yêu thích nàng, cùng nàng lại như thế nào ôm, nhiều nhất chính là quá mức vô cùng thân thiết, xa không sánh được nam nữ chi phòng. Có thể đối với Ngô Trinh mà nói cũng là đại sự. Cổ Vũ Tương một phen tình ý kéo dài thông báo, đã thành Ngô Trinh tình địch. Như không chiếm được Hàn Quy Nhạn rõ ràng trả lời thuyết phục, Ngô Trinh cũng không nguyện cấp chính mình chọc hạ đại phiền toái, trên đời có ít người đại phát thiện tâm chủ động đi cứu cái tình địch. Nghĩ thông suốt này tiết, Hàn Quy Nhạn ngồi ở Ngô Trinh cong gối, vùi đầu vào hắn lồng ngực nói, Ngô Lang, ngươi nhạn nhi tâm chỉ thuộc ngươi một người, người khác cũng nhập không thể mắt của ta, ngươi biết được lòng ta ý. Cù tỷ tỷ sợ là bị thương nặng nhất thời hồ đồ nói một chút lời vô lý, mặc dù không phải là, nàng cùng nhạn nhi tình như tỉ muội cũng dừng lại ở tỉ muội. Chớ nói cùng là nữ nhi thân, nàng chính là người nam tử, ta với người đính ước trước đây, đoạn không có khả năng di tình biệt luyến. Nàng cùng ta có cứu mạng tri ân, nhân ân cùng tình không thể nói nhập làm một. Nói đến chỗ này từ nghèo, bỗng nhiên đứng dậy nhéo Ngô Trinh cổ áo nói, người cái kẻ xấu. Hừ, trên đời này yêu thích ta nhiều người đi á, còn kém cù tỷ tỷ một cái. Nhân ra rất kém cỏi sao. Bẹp, Ngô Trinh bỗng nhiên thấu môi mà lên tại nữ lang hai má một bên hung hăng hôn một cái nói, có những lời này ta liền an tâm á. Chỉ sợ ngươi trọng tình nghĩa, cứu mạng tri ân xả thân tương báo, ta nếu là đem nàng cứu trở về chẳng lẽ không phải tìm phiền toái cho mình. Nhân ra lại không có khả năng không nhìn được đúng mực. Hừ, an tâm à nha, vừa lòng à nha, nhanh chút cứu người, Hàn Quy Nhạn phồng má bọn giận dữ không thôi. Ngươi đi ra ngoài trước, chúc gia chủ phân phó cứu trị phương pháp không thể ngoại truyền. Ngô Trinh méo một cái Hàn Quy Nhạn xinh đẹp mũi, thấy nàng gương mặt nghi ngờ lo lắng lại nói, yên tâm. Ta ký đáp ứng ngươi tự nhiên không có khả năng hại nàng. Sau đó không lâu có lẽ trong cung cũng sẽ đến người, ngươi được ngắn lấy không muốn làm người ta tiến đến. Hàn Quy Nhạn tuy có nghi ngờ, nghĩ Ngô Trinh không có khả năng lừa nàng, cũng không trở thành như thế không phẩm không muốn cùng Cổ Vũ Tương khó xử, dù sao cũng là cứu mạng ân nhân, phương gật đầu một cái nói, ngươi an tâm cứu chị Cổ tỷ tỷ, vạn vạn liền cứu nàng trở về. Đó là tự nhiên, vạn vô nhất thất. Khuyên được Hàn Quy Nhạn yên tâm rời đi. Ngô Trinh chờ một chút một lát đánh giá nàng đi xa, mới ngồi ở mép giường bỗng nhiên phát tiếng nói, ngươi còn muốn giả vờ ngủ bao lâu? Hồn mê ngủ say trong Cổ Vũ Tương lặng yên không một tiếng động, Ngô Trinh sần tiếu nói, Cổ bộ đầu, bản quan chữa cho ngươi bị thương cởi quần áo, mặc kệ ngươi có nghe hay không nhìn thấy đi trước báo cho biết một tiếng, đắc tội chớ trách. Móng vuốt sói vừa duỗi, Cổ Vũ Tương trở nên tỉnh dậy, hung tợn trừng mắt Ngô Trinh nói, không cho chạm vào ta. Nàng một thân thương sao yếu đuối vô lực không hề ngăn cản khả năng. May mắn Ngô Trinh cũng không làm thiếp người. Cổ Vũ Tương yên tâm ánh mắt buồn bã nói, ngươi giết ta đi. Cái mạng này thường cho ngươi cũng được. Há mồm, Ngô Trinh tự bình sứ trung lấy ra viên đan dược đặt ở Cổ Vũ Tương môi một bên. Thúy lục sắc viên đan dược bốn phía xông vào mũi mùi thuốc, chiếu vào nàng khuyết thiếu huyết sắc môi một bên cũng hiển mỹ quan. Chính là Cổ Vũ Tương tâm tang như chết mắt điếc tai ngơ, Ngô Trinh duỗi tay bóp tại gò má nàng sờ, mượn đôi môi đột nhiên phần có khi nhét vào đan dược lại khép lại nàng khớp hàm. Cứng rắn đem đan dược uy nhập. Lời hay không nghe không muốn dùng sức mạnh mới bằng lòng đi vào khuôn khổ sao. Ngô Trinh ngồi thẳng thân thể thi nhiên nói, ngươi ám hại bản quan, cho là khiếm bản quan một cái mạng. Bất quá ngươi hôm nay cứu nhạn, cũng coi như còn một đầu. Một mạng chống đỡ một mạng, hai chúng ta tướng huề nhau. Ngày sau bản quan không có khả năng đem chuyện lúc trước cùng ngươi khó xử, ngươi cũng đừng vội nghĩ lấy cứu mạng tri ân áp chế nhạn. Hai không thiếu nợ nhau, ta giết ngươi làm chuyện gì? Ai muốn ngươi để làm người tốt, ta muốn mạng của ngươi cùng cứu nhạn nhi không có làm hệ, không muốn ngươi đến chống đỡ còn. Cổ Vũ Tương càng nhìn Ngô Trinh càng không vừa mắt, Mới vừa rồi nàng chính là giả vờ ngủ, Ngô Hàn hai người ngôn toàn bộ nghe vào tai. Nhạn Nhi tâm như thiết thạch, liền cứu mạng tri ân cũng không thể xào động nửa phần, đại phát ghen tuông đã là tán được đầy nhà đều là chua, hận không thể hiện nay liền cắn chết Ngô Trinh. Ngươi như thế nào nghĩ là của ngươi sự tình, cùng bản quan có quan hệ gì đâu. Ngô Trinh cười nhạo một tiếng đùa cợt nói ngươi hiện nay là làm khó nhạn, vốn là đoàn cơ yêu, tại sao nói được hiên ngang lẫm liệt tựa như. Làm sai chuyện nói ngươi hai câu còn không được. Luận võ mồm chi linh hoạt của vũ tương kém thật xa, đơn giản nhắm mắt không nói đến hờ hững. Ngô Trinh vỗ hai chân đứng lên nói hảo ý cứu tính mệnh của ngươi gọi tới đốn mắng, nghĩ dạy ngươi hai chiêu có thể thân cận Nhạn Nhi phương pháp xử lý lại không muốn nghe, được, đi thôi. Cái gì, chậm đã, Cù Vũ Tương gấp gáp mở mắt thấy Ngô Trinh đứng dậy muốn đi, nhất thời lại quên trên người thương đau đớn phấn nhiên duỗi tay muốn luôn. Lần này dùng sức thật lớn mạnh mẽ xả đến chỗ đau, nhất thời phát ra một tiếng đau kêu.